Họ Ngụy tu sĩ hét lớn một tiếng, cũng không biết hắn thi triển cái gì công pháp, quanh thân huyết quang lóe lên, trong nháy mắt bên ngoài thân da thịt trở nên đỏ bừng như máu, nhưng huyết sắc rất nhanh lại cởi ra. Chính là cái này huyết khí hiện hiện lại biến mất trong một sát na, hắn bên ngoài thân buồn thiu vết kiếm đều biến mất vô tung vô ảnh. Đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên còn có loại này quỷ dị đánh lén thủ đoạn, họ Ngụy tu sĩ rất nhanh múa lấy kim thương, từng đạo kim long thương ảnh theo kim thương trong bay ra, rậm rạp chẳng chịt bao trùm lấy họ Ngụy tu sĩ chung quanh, hình thành một tầng nghiêm mật hơi mở kim sắc khe hở. Theo sau, họ Ngụy tu sĩ lại là hét lớn một tiếng, đỉnh thương nhanh đâm. Kim thương như điện, cực nhanh về phía trước kéo dài, mũi thương trực tiếp đâm rách hư không, rồi mới lại đột nhiên theo Lý Mộ Nhiên trước người hư không chỗ chui ra, cũng hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới một phát này vậy mà trực tiếp xuyên phá hư không, làm cho người khó lòng phòng bị. Phanh Lý Mộ Nhiên cầm trong tay cự ấn, ngăn tại kim thương trước khi. Kim thương tuy nhiên không thể đâm rách cự ấn, nhưng lại làm cho Lý Mộ Nhiên không ngừng sau lui. Sau lui thời điểm, một cỗ kình phong phảng phất lưỡi dao sắc bén giống như thiết cắt lấy Lý Mộ Nhiên thân thể, cũng may hắn thân thể cũng là có chút cường hãn, không sợ gió này nhận. Hắn mỗi sau lui một trượng, có thể hóa giải đối phương kim thương một kích trong ẩn chứa một cỗ thần lực. Một mực liền lùi lại hơn trăm trượng, Lý Mộ Nhiên mới đứng vững thân hình hắn hư không chỗ, có một đầu hơn trăm trượng lớn lên khe hở, đúng là hắn bị đánh lui lúc, kim thương một kích dư uy tạo thành hậu quả. Lý Mộ Nhiên ngăn lại một phát này, bất quá khỏe miệng của hắn lại chảy ra một tia vết máu, châu ngực cũng là khí huyết quần quận không yên. Trước đây, Lý Mộ Nhiên cùng họ Ngụy tu sĩ một thân thần lực lượng ngang nhau không chia trên dưới, nhưng là thi triển hàng ma thuật sau, họ Ngụy tu sĩ thần lực đại tăng, Lý Mộ Nhiên đã lạc hạ phong. Nếu không phải có cự ấn tương hộ, chỉ sợ một phát này có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Tấn Vân Hoan thấy thế sắc mặt trầm xuống, dưới mắt hắn và Lý Mộ Nhiên tựa hồ cũng không phải họ Ngụy tu sĩ đối thủ, chỉ có liên thủ cường công mới có một đường cơ hội. Đáng tiếc của ta ngũ hành hôn nguyên kiếm trận cũng không đại thừa, nếu không nhà này khỏa há là đối thủ của ta. Tấn Vân Hoan thầm nghĩ trong lòng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tế ra một chiêu kia. Tấn Vân Hoan tay háo vung lên, tế ra một khối hơn một xích lớn nhỏ ngọc thạch. Này ngọc thạch chính là đoạn kiếm hình dạng, toàn thân óng ánh, mặt ngoài càng khắc cấn lấy vô số huyền ảo phù văn. Phong kiếm thạch Lý Mộ Nhiên thấy thế vui vẻ, cái này nhất định là Tấn gia cao nhân ban cho Tấn Vân Hoan bảo vật. Cái gọi là phong kiếm thạch là tu vi cực cao đại thừa kỳ đã ngoài kiếm tu đem chính mình bổn mạng bảo kiếm một đám kiếm hồn phong ấn tại đặc thù ngọc thạch tài liệu bên trong, luyện chế thành một kiện có thể lập tức thi triển ra so sánh cường kiếm thuật uy năng bảo vật. Loại này bảo vật bình thường đều là cao giai kiếm tu ban thưởng cho mình dòng chính đệ tử hậu bối, trợ bọn hắn phòng thân giết địch chi dụng. Phong kiếm thạch chỉ có thể sử dụng một lần, một khi cởi bỏ cấm chế, tiêu không cách nào thu hồi, cho nên sẽ chỉ ở nguy cấp nhất trước mắt dùng ra. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đấu pháp lúc, Tấn Vân Hoan cũng không đến sống chết trước mắt, sau đến hắn cùng với Lý Mộ Nhiên giảng hòa, cho nên một mực không có vận dụng phong kiếm thạch. Nhưng là hôm nay, Tấn Vân Hoan hiển nhiên là cảm giác được uy hiếp tánh mạng, mới bỏ được vận dụng bảo vật này. Phong kiếm thạch là trong tu tiên giới ghi lại không ít một loại cao giai kiếm tu thủ đoạn, họ Ngụy tu sĩ tự nhiên cũng là liếc tiểu nhận ra. Hắn vội vàng đem kim thương vừa thu lại, che ở trước người, không dám khinh thường. Ở thời điểm này, Tấn Vân Hoan cũng nổ ra một ngụm máu tươi, giọt máu chiếu vào phong kiếm thạch bên trên, lập tức chui vào phong kiếm thạch trong biến mất không thấy gì nữa. Phong kiếm thạch bên trên phù lục cấm chế, trong chốc lát tại huyết quang lóe lên trong biến mất không thấy gì nữa, đồng thời có một cỗ bàng bạc kiếm khí từ đó tuôn ra. Nguyên lai là dùng huyết mạch kích phát phong kiếm thạch, như vậy luyện thành cái này phong kiếm thạch cao nhân, hơn phân nửa chính là Tấn Vân Hoan quan hệ huyết thống. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bàng bạc kiếm khí bên trong, một gã cầm trong tay bảo kiếm râu bạc trắng lao giả thân hình hiện hiện mà ra, tuy nhiên hắn chỉ là một đám kiếm khí biến thành hư ảnh, nhưng phát ra kinh người khí tức, lại để cho người không khỏi trong nội tâm chấn động. Đây nhất định là đại thừa kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Lão giả này có lẽ chính là Tấn Vân Hoan trưởng bối, hắn phong ấn cái này sợi kiếm hồn, còn bao hàm lấy chính mình một đám buồn mạng khí tức, cho nên có thể hóa thành hình dạng của hắn. Yêu nghiệt phương nào, lại dám đối với ta Tấn gia người đời sau bất lợi. Kiếm khí biến thành lão giả một tiếng quát nhẹ, trong tay bảo kiếm hướng họ Ngụy tu sĩ một ngón tay. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một đạo lăng lệ kiếm khí trực chỉ họ Ngụy tu sĩ. Kiếm khí như là xuyên thủng hư không bình thường, đột nhiên tiểu xuất hiện tại họ Ngụy tu sĩ trước người, cũng trực tiếp đâm rách hắn chung quanh tầng kia nghiêm mật kim quang thương ảnh. Họ Ngụy tu sĩ cầm thương run lên, đón kiếm khí đâm ra một đạo kình phong, vậy mà ngăn lại cái kia đến kiếm khí. Kiếm khí cùng kim thương tiếp xúc chỗ, kim quang hứa ra, kiếm khí tung hành, từng đạo hư không khe hở nước toát ra, hình thành rằng co cục diện. Tấn Vân Hoan kinh hãi, không nghĩ tới họ Ngụy tu sĩ rõ ràng có thể cùng phong kiếm thạch bên trong kiếm hồn phân cao thấp. Phong kiếm thạch dù sao cũng là duy nhất một lần bảo vật, một khi kiếm khí uy năng hao hết sẽ biến mất, cho nên chiêu này cũng không có khả năng hạn chế ở họ Ngụy tu sĩ quá lâu. Lý Mộ Nhiên cũng biết thời cơ quý giá, hắn lập tức giơ lên cự ấn, bay đến họ Ngụy tu sĩ trên đỉnh đầu, rồi mới trực tiếp vào đầu nện xuống. Họ Ngụy tu sĩ biến sắc, hắn lập tức một tay cầm thương, tay kia tắc thì hướng lên một lần hành động, phanh trong một tiếng nổ vang, hắn vậy mà sinh sinh nâng lên cự ấn, không để cho cự ấn rơi đập. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, cái này họ Ngụy tu sĩ một thân thần lực, vẫn còn hắn tưởng tượng phía trên. Bất quá vẻn vẹn là thân thể cường hãn, cũng không phải không chê vào đâu được. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, rút ra tham kiếm vung lên. Hô tham kiếm trong nháy mắt tử mang đại phóng, hóa thành một đầu tử sắc cự mãng, dương cực lớn miệng lớn dính máu, hướng họ Ngụy tu sĩ nuốt đến. Họ Ngụy tu sĩ trước có kiếm hồn cường công, bên trên có tiên thạch cự ấn áp đỉnh, hôm nay đã không rất dư thừa lực lại đối phó cái này tham kiếm biến thành cự mãng. Hắn chỉ có thể theo thương thân chúng phân ra một đạo cao vài trượng kim long, nên hướng cái kia tử sắc cự mãng. Nhưng mà, cự mãng lại cơ hồ không chút nào thụ kim long ảnh hưởng, nó trực tiếp nhập họ Ngụy tu sĩ hộ thể giữa kim quang, cũng một ngụm đem họ Ngụy tu sĩ toàn thân nuốt vào. Chương 875, lại thấy thanh mục lệnh. Một lát tầm đó, cự mãng trong miệng liền truyền ra họ Ngụy tu sĩ thê lương có tiếng kêu thảm thiết, thần lực của hắn không có yếu bớt, pháp lực không có suy kiệt, nhưng là khí tức cũng tại cấp tốc biến yếu. Mấy hơi sau khi, họ Ngụy tu sĩ liền không hề có bất kỳ thanh âm gì phát ra, khí tức của hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh, không còn sót lại chút gì. Cự mãng nổ ra họ Ngụy tu sĩ thân thể này đã là một cỗ không hề sinh khí hành thi, mà cự mãng lại hóa thành một thanh tử mang dị thường hoa mỹ bảo kiếm, tại Lý Mộ Nhiên trong tay có chút rung động lắc lư, nó tựa hồ không cam lòng đã bị Lý Mộ Nhiên khống chế, rồi lại không dám chạy trốn ra Lý Mộ Nhiên bàn tay. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là cái gì kiếm pháp? Tấn Vân Hoan sắc mặt biến hóa, thực lực này rất mạnh họ Ngụy tu sĩ, vậy mà tại lập tức bị Lý Mộ Nhiên trong tay tử kiếm diệt sát, rõ ràng khí tức đều không có, nhưng thi thể lại hoàn hảo không tổn hao gì, tìm không thấy bất luận cái gì miệng vết thương. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như mình bị cái này tử kiếm chém, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là đồng dạng kết cục. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên trong tay tham kiếm lúc, trong ánh mắt không khỏi nhiều một phần vẻ sợ hãi. Lý Mộ Nhiên lại đem tham kiếm thu nhập trong tay áo. Hắn đem cự ấn hóa thành nguyên hình, cũng cùng nhau thu hồi. Đáng tiếc, người này quá mức lợi hại, tại hạ không thể không nắm chặt thời cơ, thống hạ sát thủ không thể lưu lại người sống thám thính thêm nữa tin tức. Lý Mộ Nhiên thở dài. Tấn Vân Hoan gật đầu, có thể đem hắn diệt sát đã rất khó được, càng đừng đề cập bắt được người sống hồi tưởng lại vừa rồi một trận chiến, tuy nhiên thời gian không dài, lại đủ để cho hắn lòng còn sợ hãi. Không biết hắn trong túi trữ vật, phải chăng có chút bảo vật có thể lộ ra một ít manh mối. Lý Mộ Nhiên ngắm họ Ngụy tu sĩ thi thể liếc, trong nội tâm khẽ động nói. Đúng vậy, có lẽ có chút manh mối hắn không kịp phá hủy Tấn Vân Hoan cũng là thần sắc khẽ động. Lý Mộ Nhiên thò tay lăng hư không chảo, một đạo bàn tay hư ảnh tại họ Ngụy tu sĩ thi thể bên trên một hồi lục lọi, rồi mới theo hắn trên cổ tay tháo xuống một miếng chữ vật hoàn. Lý Mộ Nhiên đem chữ vật hoàn nhiếp vào trong tay, ngưng thần nhìn kỹ bên trên mặt phù văn vài lần, rồi mới đánh ra một đạo pháp quyết, đem chữ vật hoàn mở ra. Hào quang lóe lên, đại lượng bảo vật ra hiện tại hắn trước người giữa không trung. Nhà này khỏa quả nhiên thân gia xa xỉ. Lý Mộ Nhiên liếc thấy đến đại lượng cao giai linh thạch, thì thào nói ra. Một đống bảo vật bên trong, hắn từng cái tinh tế xem xét, đột nhiên hắn sững sờ. Tấn đạo hữu có thể nhận ra đây là cái gì? Lý Mộ Nhiên tay cầm một miếng màu xanh bằng gỗ lệnh bài, hướng Tấn Vân Hoan hỏi. Cái này miếng thanh mục lệnh bên trên đồ án, Lý Mộ Nhiên lại quen thuộc bất quá. Năm đó Thiên Tuyển đạo nhân nói cho hắn biết, lại để cho Phụng Thiên Tông truy nã hắn và nắm giữ cái kia tên thần bí tu sĩ, trên người cũng có cái này miếng đặc thù lệnh bài. Tấn Vân Hoan lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua loại lệnh bài này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền Tấn Vân Hoan cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng mà, tại sao thanh mục lệnh sẽ xuất hiện tại họ Ngụy tu sĩ chữ vật hoàn trong? Chẳng lẽ, lúc trước truy nã truy sát ta thần bí tu sĩ, cùng họ Ngụy tu sĩ phía sau thần bí thế lực, vậy mà đều là đồng nhất cỗ thế lực? Tấn Vân Hoan nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên tâm tư. Hắn gặp Lý Mộ Nhiên đối với cái này thanh mục lệnh tựa hồ rất có hứng thú, liền cũng nhìn kỹ vài lần, đem hắn đồ án đường vân một mực nhớ kỹ. Tấn Vân Hoan nói ra, bản thiếu gia phần lớn thời gian đều trong gia tộc tu hành, rất ít tại tu tiên giới đi đi lại lại, kiến thức không tính quá rộng. Bản thiếu gia nhớ kỹ cái này thanh mục lệnh bộ dạng, đi về hỏi hỏi tộc trưởng trưởng bối, có lẽ sẽ có chút manh mối. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, nếu là Tấn đạo hữu tra ra một ít manh mối, chẳng biết có được không truyền âm cho tại hạ biết. Đương nhiên có thể. Tấn Vân Hoan nói ra, Bất quá, Triệu đạo hữu chẳng lẽ không cùng bản thiếu gia cùng đi tấn gia sao? Cái kia thần niệm cấm chế quá mạnh mẽ, ta và ngươi chỉ là đem hắn ngăn chặn cũng không triệt để hóa giải. Tấn gia những trưởng bối kia, có lẽ có biện pháp đem hắn hóa giải. Triệu đạo hữu cứu bản thiếu gia tánh mạng, tấn gia trưởng bối tự nhiên cũng sẽ ra tay trợ Triệu đạo hữu hóa giải cấm chế, cũng hội có khác trọng thưởng. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ còn có việc tư, cũng không cùng tấn đạo hữu đồng hành hơn nữa, tại hạ cũng xin khuyên tấn đạo hữu một câu, không nên tùy tiện trở lại tấn gia. Cái này là vì sao? Bản thiếu gia là tấn gia công tử, vì sao không thể phản hồi tấn gia? Tấn Vân Hoan sững sờ. Lý Mộ Nhiên thở dài, tấn đạo hữu vừa mới hướng tấn gia mật báo, trong nháy mắt cái này họ Ngụy tu sĩ tiểu thu được khẩn cấp truyền âm phủ, biết rõ phi thăng tu sĩ trong có dấu mật thám, điều này nói rõ đã có người để lộ tin tức. Tấn Vân Hoan nghe vậy biến sắc, Triệu đạo hữu nói là, ta tấn gia trong có thần bí kia thế lực nội ứng. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Chỉ sợ sẽ là như vậy, tấn đạo hưu tốt nhất trước cùng tấn gia người thân nhất nhất tin được trưởng bối bắt được liên lạc, rồi mới lại trở về hồi tấn gia, nếu không coi chừng trong nội ứng mai phục cùng cái bây đến với tại hạ, tiểu không đi tấn gia quay cái này tranh vào vũng nước đủ. Tấn Vân Hoan thần sắc mặt ngưng trọng thở dài, nói ra, cái này cũng chẳng có gì lạ. Ta tấn gia như thế đại, khó bảo toàn không xuất ra một hai cái gian tế. Thần bí kia thế lực có thể ở chỗ này âm thầm kinh doanh nhiều năm mà không bị phát giác. Trừ làm việc chu đáo chặt chẽ che giấu bên ngoài, chắc hẳn tại tứ đại thế gia trong cũng đều mai phục có không ít nội ứng, âm thầm thay bọn hắn chuẩn bị. Đã Triệu đạo hưu không muốn đi tấn gia, bản thiếu gia cũng không dám miễn cưỡng. Phần này lễ mọn, tiểu tặng cho Triệu đạo hưu a. Tấn Vân Hoan dứt lời, hắn vậy mà thò tay kéo xuống da mặt của mình. Cái này da mặt kéo xuống sau, lộ ra một cái thập phần thanh tú tuấn mỹ mỹ thiếu niên, Lý Mộ Nhiên cảm thấy trước Tấn Vân Hoan đã lớn lên có chút tuấn tú, nhưng cùng hiện tại gương mặt so sánh với hay vẫn là không kém thiếu. Nguyên lai đây mới là tấn đạo hưu chân dung, như thế nhiều năm qua, tại hạ rõ ràng một mực không có nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói, cái này đều dựa vào cái này cái linh bị mặt nạ. Nếu là vận dụng dịch dung thuật cải biến dung mạo, rất dễ dàng bị cao giai tu sĩ nhìn thấu. Nhưng là dùng cái này linh bị dịch dung, lại cẩn thận, không có chút nào sơ hở. Triệu đạo hưu lưu lạc tu tiên giới, đắc tội cái này thần bí thế lực, nói không chừng sẽ chọc cho đến không ít phiền toái. Không bằng liền mang theo cái này linh bị mặt nạ, dùng phòng ngừa vạn nhất ta. Tấn Vân Hoan nói xong, liền đem linh bị mặt nạ tặng cho Lý Mộ Nhiên. Cái này họ Ngụy tu sĩ lưu lại bảo vật, trừ cái kia thanh mục lệnh bên ngoài, đều là chút ít luyện bảo tài liệu cùng linh thạch, cũng không có cái gì dị thường chỗ, Triệu đạo hưu đều đem đi đi. Tấn Vân Hoan nói ra, đây là một số không nhỏ bảo vật, nhưng Tấn Vân Hoan thân là thế gia công tử, tự nhiên sẽ không cùng Lý Mộ Nhiên một cái tán tu tranh đoạt những bảo vật này. Cái kia tại hạ tiểu không khách khí, Lý Mộ Nhiên gật đầu, chuẩn bị đem những bảo vật này hết thể nhận lấy. Bất quá hắn cẩn thận ngẫm lại, vạn nhất những bảo vật này trong giấu giếm một ít khó có thể phát giác truy tung dấu hiệu, chính mình nhận lấy bảo vật, sẽ cho thế là bạo lộ hành tung, tiện tay đều có thể bị thần bí thế lực truy tung diệt sát. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên rồi ngón bắn ra, từng đoàn hỏa cầu bắn ra, đem những bảo vật này tính cả chữ vật hoàn cùng một chỗ đốt hủy. Triệu đạo hữu cái này là ý gì? Tấn Vân Hoan sững sờ, Lý Mộ Nhiên hướng hắn giải thích một phen, Tấn Vân Hoan mới liên tục gật đầu, tán thưởng Lý Mộ Nhiên cử động lần này chú ý cẩn thận, hoàn toàn chính xác có lẽ như thế làm. Bất quá, một cái nguyên thần trung kỳ tu sĩ, tự tay đem một đám giá trị cực cao bảo vật phá hủy, cái này cũng cần rất lớn dũng khí. Tấn Vân Hoan gặp Lý Mộ Nhiên không là bảo vật động tâm mà loạn đúng mực, đối với hắn lại nhiều mấy phần khâm phục ý tán thưởng. Những thi thể này sao vậy xử lý? Lý Mộ Nhiên chỉ vào xa xa bay những thi thể kia. Tấn Vân Hoan nói ra, những phi thăng này tu sĩ vừa mới đoạt xá, lại bị cấm chế phá hủy nguyên thần, thật sự là đáng tiếc những thi thể này nếu là phong tồn, cũng có thể tiếp tục cái gì công dụng. Thực không dám đầu giếm, chúng ta tứ đại thế gia cũng có chuyên gia thu thập một ít vừa mới chết đi tu sĩ thân hình, đóng băng, lưu cho những xuất khiếu kia phi thăng tu sĩ nguyên thần nhập vào thân sử dụng. Cử động lần này tuy nhiên so ra kém đoạt xá sống sờ sờ tu sĩ, nhưng là có thể làm cho phi thăng tu sĩ tiếp tục tu hành đại đạo. Những thi thể này, bản thiếu gia đều mang đi a, không cần lãng phí. Phi thăng tu sĩ số lượng không nhiều lắm, mà linh giới trong hàng năm bởi vì các loại nguyên nhân chết đi tu sĩ thân hình lại nhiều vô số kể, trong đó có không ít đều thập phần ưu dị, có thể dùng đến trở thành phi thăng tu sĩ nguyên thần ký phụ chi dụng, căn bản không có tất yếu dùng đoạt xá loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Tấn Vân Hoan thở dài. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn lấy ra một ít phong ấn phụ lục, đem những thi thể này phong tồn, giao cho Tấn Vân Hoan. Còn đây là nơi thị phi, nói không chừng chúng ta diệt sát cái kia họ Ngụy thời điểm, hắn phía sau thần bí thế lực cũng đã thông qua bổn mạng nguyên hồn đăng các loại thủ đoạn biết rõ. Chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi nơi này a. Lý Mộ Nhiên hướng Tấn Vân Hoan chắp tay thi lễ, từ biệt nói, Tấn đạo hữu, cáo tử. Triệu đạo hữu cái này muốn đi Tấn Vân Hoan hồi thi lễ, rất có lưu luyến không rời chi ý, Triệu đạo hữu nếu là có cơ hội, không ngại đến Tấn gia tìm bản thiếu gia tụ lại, ngày sau gặp được nguy hiểm, nếu là cần Tấn gia che chở lúc, chỉ cần nói ra thập thất thiếu gia Tấn Vân Hoan danh tự, Tấn gia người chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Đa tạ Tấn đạo hữu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hy vọng tại hạ không cần dùng đến chiêu này. Sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ. Hai người nhìn nhau liếc, riêng phần mình khẽ gật đầu. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng thuấn tức vạn lý phù, rồi ngón bắn ra đem hắn kích phát, thuấn tức vạn lý phù hóa thành một đạo hào quang, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân một cuốn, nhảy vào mây xanh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tấn Vân Hoan đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên ly khai sau, than nhẹ một tiếng, một chút thu thập sau, hắn cũng rất nhanh ly khai nơi này. Vạn dặm bên ngoài một chỗ, Lý Mộ Nhiên lấy ra cái kia cái linh bỉ mặt nạ, đánh giá cẩn thận một phen sau, rồi mới choàng tại trên mặt. Hắn một chút kích phát linh lực, tầng kia linh bỉ mặt nạ lập tức dung nhập ra thịt của hắn bên trong, trong nháy mắt cùng hắn khuôn mặt triệt để dung cùng một chỗ, hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Mà dung mạo của hắn, cũng vào lúc này phát sinh không nhỏ cải biến, hắn biến thành một gã tuấn tú thiếu niên. Nếu là Huyễn Ly nhìn thấy ta cái này bước mặt mày, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nhận ra được Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hôm nay hắn cuối cùng đi vào Tam Dương quận trong, Tô gia cách nơi này không xa. Trong cơ thể hắn thần niệm cấm chế chưa triệt để hóa giải, cái này thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Còn nếu như có thể nhìn thấy Thiên Huyễn tiên tử, đạt được cao giai Thái Hư kinh công pháp, nói không chừng liền có thể triệt để giải quyết cái này trong lòng hòa lớn. Với tình với Lý Mộ Nhiên đều rất muốn đi gặp Thiên Huyễn tiên tử. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra có cái gì lý do phải tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Huyễn Ly, ta đến hơn 500 năm chờ đợi, vất vả ngươi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn hóa thành một đạo như có như không linh quang, trốn vào mây xanh tầm đó. Chương 876, làm việc tốt thường gian nan. Lưu Tô Thành là Tam Dương quận thủ phủ, cũng là phụ cận lớn nhất tu tiên giả tụ tập thành trì. Lưu Tô Thành bốn phía đều có thủy hệ chạy qua, chỗ chỗ linh sơn tú thủy, xa xa nhìn lại. Cả tòa thành trì như một tòa cự đại cẩm tú lâm viên. Một gã tuấn tú thiếu niên phiêu tại tầng mây ở bên trong, xuyên thấu qua tầng mây chứng kiến xa xa Lưu Tô Thành hình dáng, trong nội tâm một hồi kích động. Hắn đúng là dùng linh bị mặt nạ dịch dung Lý Mộ Nhiên. Cuối cùng lại tới đây, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Phong Vân Đại Lục Tam Dương quận Lưu Tô Thành, từ lúc năm hơn trăm năm trước, Lý Mộ Nhiên chưa phi thăng linh giới, hay vẫn là một cái hạ giới tu sĩ lúc, hắn cũng đã nghe nói qua cái này địa danh. Cũng một mực nhớ tại trong lòng. Ngàn năm ước hẹn, trông mong ngươi sớm ngày tới gặp Thiên Huyễn tiên tử. Năm đó lưu lại cái này địa danh lúc, cùng hắn đã từng nói qua lời nói, mỗi chữ mỗi câu hắn đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, hồi tưởng lại, như nghe thấy ở bên. Lý Mộ Nhiên đang muốn bay vào Lưu Tô Thành ở bên trong, đột nhiên cách đó không xa trong hư không kiếm quang lóe lên, vậy mà xuất hiện một đạo hư không khe hở. Càng có một đạo tu sĩ độn quang theo trong cái khe bay ra, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Nhưng lại một gã mang theo màu đen áo choàng che lại chân dung tu sĩ. Cái này tu sĩ khí tức có chút cường đại, lại là linh thân sơ kỳ tồn tại. Phía trước có gì phân phó? Lý Mộ Nhiên chắp tay hỏi. Hắn không có tùy tiện đem thần niệm xâm nhập đối phương áo choàng sau thăm hỏi hắn chân dung, như thế làm rất dễ dàng bị đối phương phát hiện, hơn nữa cũng thập phần vô lễ. Nơi này cách Lưu Tô Thành đã không xa, gặp được cao giai tu sĩ cũng chẳng có gì lạ, có lẽ chỉ là cái nào đó cao giai tu sĩ vừa vặn đi ngang qua nơi này. Tu sĩ kia mang theo một tia kinh hỉ chi ý nói, Lý Mộ Nhiên, cuối cùng tìm được ngươi. Lý Mộ Nhiên đã giật mình đã thu liễm khí tức, liền dung mạo cũng biến, hơn nữa đến Phong Vân Đại Lục sau, hắn một mực dùng Triệu Vô Danh giả danh, nhưng đối phương lại một câu nói toạc ra thân phận của mình cùng tên thật, thật sự qua với kỳ quái. Từ đối phương thanh âm phán đoán, hẳn là một tên thiếu niên nam tử, khẩu âm rất chưa quen thuộc, Lý Mộ Nhiên xác định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Tiền bối đang nói cái gì? Tiền bối có phải hay không nhận lầm người? Lý Mộ Nhiên không có lập tức thừa nhận, mà là kiên trì trước phủ nhận một phen. Còn không thừa nhận, vậy thì đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi. Thiếu niên dứt lời, rồi ngón bắn ra, phốc một tiếng ở bên trong, liền có một đạo lăng lệ dị thường kiếm quang mà ra, đâm thẳng Lý Mộ Nhiên trước ngực. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đối phương mặc dù chỉ là tiện tay bắn ra, nhưng cái này kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ mà lại tốc độ cực nhanh, nếu như Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị. Đương nhiên có thể dùng mị ảnh thần thông thuấn di tránh né, nhưng hắn thật không ngờ đối phương một lời không hợp tiểu lập tức động thủ cái này kiếm quang quá nhanh, hắn đã tới không kịp thuấn di né tránh. Hồ Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân đột nhiên toát ra một tầng hoa mỹ linh quang, nhìn kỹ phía dưới, đây đều là vô số huyền ảo linh quang phù văn, những phù văn này linh quang chồng chất hình thành một mặt phù văn quang thuẫn, hộ tại Lý Mộ Nhiên trước ngực. Kiếm quang xoạt một tiếng đâm vào phù văn quang thuẫn bên trong, lập tức đem 7-8 cái phù văn linh quang kích tán loạn ra, nhưng là kiếm quang dư huy cũng theo đó hao hết, kiếm quang cũng lập tức tán loạn thành một đoàn bọt nước, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có chút năng lực thiếu niên khẽ quát một tiếng, hắn rôi ngón làm kiếm, lăng hư không quẹt, môi đồng dạng xuống, đều là từng đạo lăng lệ kiếm khí tung hoành đánh xuống. Một lát tầm đó, là một đạo răng khắp nơi vô hình kiếm khí lưới khổng lồ, đem Lý Mộ Nhiên bốn phía bao phủ. Cái này vô hình kiếm khí nhìn như không có gì, nhưng lại đem chúng quanh hư không đều phong ấn, lại để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào thuấn di đào tẩu. Thật cao minh kiếm pháp tạo nghệ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Mới đầu hắn còn có chút hoài nghi, người trước mắt là Thiên Huyễn Tiên Tử biến thành, cố ý trêu đùa hí lộng hắn. Bởi vì hắn nghe nói qua Thiên Huyễn Tiên Tử huyễn thuật thập phần cao minh, thiên biến vạn huyễn, khó có thể phân biệt, chính mình nhìn không ra sơ hở cũng không xuất ra kỳ. Bất quá, thiếu niên này công pháp, rõ ràng cho thấy kiếm thuật tinh thuần kiếm tu, mà Thiên Huyễn Tiên Tử căn bản không phải luyện kiếm chi nhân. Thân thể ngoại hình đều có biện pháp ngụy trang biến ảo, nhưng công pháp lại khó có thể cải biến. Thiên Huyễn Tiên Tử không có khả năng ngụy trang thành một gã cao minh như thế kiếm tu. Cho nên thiếu niên ở trước mắt, tuyệt không phải Thiên Huyễn Tiên Tử. Phong Vân Đại Lục bên trên, biết rõ ta là Lý Mộ Nhiên, trừ Huyễn Ly bên ngoài, còn có người phương nào? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức nghĩ đến cái kia cỗ thần bí thế lực, cái này cỗ thế lực đã từng truy nã qua chính mình, cũng biết chính mình gọi Lý Mộ Nhiên. Chẳng lẽ bọn hắn đã tập trung hành tung của ta, đã đuổi giết đến nơi đây? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Lập tức tiểu muốn đi vào Lưu Tô Thành nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại gặp được một gã cương địch, thật có thể nói là làm việc tốt thường gian nan. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trong nội tâm kêu khổ, nhưng động tác trong tay không chậm, hắn tự tay tại trong tay háo tìm tòi, liền lấy ra 7-8 miếng thiên kiếm phủ, cũng từng cái kích phát. Trong chốc lát, vài đạo lăng lệ kiếm quang phá không chém ra, gào thét lên đâm về áo choàng thiếu niên. Áo choàng thiếu niên tựa hồ sớm có chủ ý, hắn đơn trưởng làm kiếm bổ một phát, chém ra một đạo hùng hậu hình bán nguyệt kiếm quang. Cái này kiếm quang ngang trời chém ra, bao trùm phạm vi rất lớn, đem Lý Mộ Nhiên vài đạo kiếm quang đều ngăn lại. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, vô số kiếm khí tán loạn ra, thiếu niên một kiếm, rõ ràng cùng Lý Mộ Nhiên vài đạo thiên kiếm phù đồng quy với tận. Các hạ từ chỗ nào tu luyện kiếm thuật? Lý Mộ Nhiên kinh hãi hỏi, hắn phát hiện thiếu niên vừa rồi một kiếm, rất có kinh thiên nhất kiếm khí thế. Mà hắn nghe nói, kinh thiên nhất kiếm chính là thiên kiếm lao nhân sáng tạo độc đáo kiếm pháp. Thế nhưng mà thiếu niên này khí tức, rõ ràng không phải thiên kiếm lão nhân tọa hạ là bất luận cái gì một gã đệ tử. Huống hồ thiên kiếm lão nhân một đám thầy trò tại phía xa Lưu Nguyệt Đại Lục, cũng rất không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chủ đề một chuyến nói, của ngươi kiếm phù chi thuật quả nhiên cao minh luận kiếm thuật, đồng dạng là kinh thiên nhất kiếm, ngươi chém ra một kiếm xa xa không bằng ta. Thế nhưng mà ngươi rõ ràng có thể chế tạo ra loại này kinh thiên nhất kiếm phù, mỗi lần còn có thể đồng thời kích phát vài miếng. Trận chiến lấy số lượng bên trên ưu thế, cũng là miễn cưỡng có thể cùng ta chống lại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương xem như gián tiếp thừa nhận chính mình sử dụng chính là kinh thiên nhất kiếm kiếm thuật, mà khởi hắn còn kiến thức bất phàm, liếc tựu nhận ra mình kiếm phù lai lịch. Đây thật là dùng kinh thiên nhất kiếm kiếm pháp luyện chế ra kiếm phù. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đã người này tại kinh thiên nhất kiếm tạo nghệ so với ta cao minh rất nhiều, như vậy dùng này phù chỉ sợ rất khó làm thương tổn đến hắn. Hắn đối với kiếm pháp của mình nhất định có chút tự tin, nếu là thừa dịp bất ngờ, dùng vô hình kiếm phù đánh lén, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên thò tay tại trong tay háo tìm tòi, trong tay lại nhiều ra mấy miếng thiên kiếm phù, cùng với hai miếng đen kịt ngọc phù. Lý Mộ Nhiên trực tiếp kích phát thiên kiếm phù, từng đạo hoa mị kiếm quang phá không chém ra, đồng thời cũng lặng yên không một tiếng động kích phát cái kia hai miếng màu đen vô hình kiếm phù. Thiếu niên lại là một tay bổ một phát. Một đạo kinh thiên nhất kiếm kiếm quang chém ra, lần nữa thông dong hóa giải Lý Mộ Nhiên tế ra thiên kiếm phủ. Cùng lúc đó, thiếu niên lại là duỗi ngón liên đạn, từng đạo kiếm khí tại chính mình chung quanh kích động ra, hình thành một đoàn kín không kẽ hở kiếm khí bình trướng. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, từng đạo khó có thể phát giác vô hình kiếm ti chạm tại đây tầng kiếm khí bình trướng bên trên, bị kiếm khí chỗ ngăn cản, từng cái hóa giải mà tán loạn ra. Ô Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Thiếu niên này rõ ràng biết trước giống như kịp lúc bố trí xuống một tầng kiếm khí bình chướng, lại để cho hắn vô hình kiếm phủ không chút nào có thể lập công. Đây chỉ là đúng hợp, hay là hắn vậy mà phát giác vô hình kiếm ti tồn tại? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Thiếu niên mỉm cười, nói ra, à, loại này vô hình kiếm pháp ngược lại là có chút cao minh, chỉ tiếc gần nấp hiệu quả tuy mạnh, nhưng uy lực bình thường, nếu là đúng tay có chỗ đề phòng, liền không cách nào thực hiện được. Ngươi rõ ràng biết đạo vô hình kiếm pháp. Lý Mộ Nhiên biến sắc, càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này tựa hồ đối với chính mình rất tin tưởng, dù là mình đã dùng linh bị mặt nạ che giấu chân dung, hắn cũng lập tức tự nhận thức ra thân phận của mình. Hơn nữa, hắn đối với thiên kiếm phủ, vô hình kiếm pháp đều thập phần tin tưởng, quả thực giống như là bên cạnh mình thân cận chi nhân. Tại Phong Vân Đại Lục ở bên trong, tinh thông kiếm pháp, lại đối với chính mình hết sức quen thuộc người, chỉ có một cái kia chính là cùng hắn cùng lên đến Phong Vân Đại Lục, nhưng bị thần bí thế lực bắt đi, sống chết không rõ linh vũ kiếm khách Lý Quân Hạo. Chẳng lẽ hắn là linh vũ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, bất quá thiếu niên này khí tức cùng linh vũ kém quá xa, hoàn toàn không có một điểm chỗ tương tự. Hơn nữa tu vi của hắn so linh vũ cũng hơi cao một chút. Tiêu tính toán tại ngắn ngủn mấy chục năm trong, linh vũ tu vi tăng nhiều, tiến giai linh thân sơ kỳ, nhưng là hắn cũng không có khả năng triệt để cải biến khí tức của mình. Đến với thanh âm cùng thân hình, thiếu niên này cùng linh vũ cũng là hoàn toàn bất đồng đương nhiên, những điều này đều là có thể ngụy trang, cũng không tại Lý Mộ Nhiên cân nhắc phạm vi ở trong. Các hạ đối với tại hạ hết thể cũng hết sức quen thuộc, quả thực như lòng bàn tay các hạ đến tột cùng là cái gì người, là địch là bạn. Nếu không biểu lộ thân phận, có thể đừng trách tại hạ vô lễ, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Thiếu niên nghe vậy sững sờ, vô lễ? Như thế nói đến, ngươi còn có lợi hại thủ đoạn vô dụng thôi đi ra. Rất tốt, vậy thì dùng đến a, ta chính muốn kiến thức kiến thức. Tốt, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hai đạo bảy màu linh quang lóe lên, nhưng lại đem hai cái thất diễm nga tế ra đến. Thất diễm nga lập tức nổ ra từng đoàn bảy màu hỏa diễm, những hỏa diễm này đem chung quanh thiên địa nguyên khí nhen nhóm, theo nguyên khí hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn ra, lập tức hình thành một mảng lớn biển lửa, đem thiếu niên bốn phía bao phủ. Xa xa nhìn lại, phảng phất chân trời đột nhiên nhiều ra một đoàn bảy màu hỏa vân. Tại đây cùng Lưu Tô Thành đã không tính quá xa, trong thành cao giai tu sĩ nếu là tại phụ cận không trung phi hành, hơn phân nửa cũng có thể chú ý tới xa xa cái này đoàn bất thường hỏa vân. Lý Mộ Nhiên vận dụng thất diễm nga, trừ bởi vì này đối với cổ trùng hỏa thuộc tính thần thông bất phàm bên ngoài, cũng là tại hướng Thiên Huyễn Tiên Tử mật báo. Vạn nhất thiếu niên này là cái khó chơi đối thủ, song phương muốn đấu pháp thật lâu, lâm vào cục diện bế tắc, nói không chừng Lưu Tô Thành bên trong cao dài tu sĩ cũng sẽ bị kinh động, mà Thiên Huyễn Tiên Tử cũng có thể tới ở đây, từ nơi này bảy màu trong biển lửa nhận ra Lý Mộ Nhiên thân phận, cũng trợ Lý Mộ Nhiên giúp một tay. Cái kia áo choàng thiếu niên ở đâu minh bạch Lý Mộ Nhiên tâm tư, hắn cảm ứng được chung quanh bảy màu biển lửa ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng không tầm thường, hơi kinh hãi, nói ra, cái này đối với cổ trùng ngược lại là có chút ý tứ, bất quá chỉ bằng vào chúng, chỉ sợ còn thương không đến ta đi. Chương 877, ngươi là ai? Thiếu niên nói xong, quanh thân bắt đầu xoay tròn, hắn một bên xoay tròn, hai tay còn 10 ngón liên đạn bắn ra từng đạo kiếm khí, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát tầm đó, chung quanh hắn tiểu sinh ra một đạo kiếm khí phong bạo, từng vòng phảng phất một cỗ kiếm khí hình thành vòi rồng, đưa hắn chung quanh bao quanh bảo vệ. Hơn nữa, tại thiếu niên điều khiển, cái này kiếm khí phong bạo phạm vi càng lúc càng lớn, dần dần nhảy vào chung quanh trong biển lửa. Biển lửa hỏa diễm, gặp được cái này kiếm khí phong bạo, lập tức bị chém thành từng đoàn ánh lửa, cũng dần dần tại kiếm khí trong dập tắt. Kiếm khí phong bạo càng lúc càng lớn, biển lửa bị buộc liên tục sau lui. Thất diễm nga vội vàng hai cánh cuồng phiến, nguyên một đám mỉm cười vòng xoáy, tại chúng bốn phía sinh ra, những vòng xoáy này đem chung quanh thiên địa nguyên khí hấp thu, hóa thành một tia linh quang, chui vào bảy màu trong biển lửa. Lại để cho biển lửa uy năng thoang cái tăng nhiều rất nhiều, không có lại bị kiếm khí phong bạo bức lui. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên miệng lớn khẽ hấp, lập tức toàn thân phảng phất một cái vực sâu không đáy, sinh ra rất mạnh hấp lực, đem bốn phía thiên địa nguyên khí hút vào chính mình chung quanh, cũng dung nhập chung quanh kiếm khí trong gió lốc. Trong chốc lát, kiếm khí phong bạo lần nữa gào thét lên hướng bốn phía khuyết tán ra, biển lửa lại bị bức lui mấy trượng. Đột nhiên tầm đó, thiếu niên cảm thấy chung quanh hư không siết chặt. Những thiên địa nguyên khí kia vậy mà phảng phất mất đi cảm ứng bình thường, vậy mà không cách nào nữa điều động bao nhiêu. Mà lại không hiểu thấu có một đạo nói hào quang, tại phụ cận trong hư không sinh ra, những hào quang này chui vào bảy màu trong biển lửa, lại để cho biển lửa hỏa diễm thoang cái trở nên thiêu đốt nóng hổi. Đây là chuyện gì vậy? Thiếu niên cả kinh, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, những hào quang kia chính là tinh thuần thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành, nhưng chính mình lại khó có thể điều động phân. Hắn ngưng thần hướng hào quang ở trung tâm nhìn lại. Lại trông thấy Lý Mộ Nhiên nhìn như vẫn không nhúc nhích, nhưng trong hơi thở khẽ trương khẽ hợp, hiển nhiên đang tại hô hấp thổ nạp, mà chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, cũng cùng hắn thổ nạp tầm đó phối hợp không chê vào đâu được. Là hắn tại điều động thiên địa nguyên khí, thiếu niên lấy làm kỳ, nghẹn ngào hô, không có khả năng tu vi của ngươi so với ta muốn thấp không ít, sao vậy tại thiên địa nguyên khí trên sự thao túng, so với ta cao minh rất nhiều. Hắn tuy nhiên không dám tin, nhưng sự tình hoàn toàn chính xác phát sinh. Hắn lập tức vận khởi công pháp, cực lực muốn điều động chúng quanh thiên địa nguyên khí, nhưng những nguyên khí này đều phảng phất thuộc về Lý Mộ Nhiên pháp lực bình thường, bị Lý Mộ Nhiên tại hô hấp thổ nạp tầm đó tự nhiên vận dụng, cuối cùng nhất hết thể hóa thành từng đạo hào quang chui vào trong biển lửa, gia tăng biển lửa uy năng. Thiên địa nguyên khí bị rút đi, phảng phất rút tuổi dưới đáy nồi, thiếu niên kiếm khí phong bạo uy lực giảm đi, bảy màu biển lửa lại càng phát hung mãnh. Vù vù hỏa diễm tăng vọt, lập tức hướng thiếu niên gây phản công, rất nhanh đem kiếm khí phong bạo áp xúc liên tiếp sau lui. Áp xúc phạm vi càng nhỏ, kiếm khí phong bạo lực cản càng cường. Đương kiếm khí phong bạo chỉ có 2-3 trượng lớn nhỏ lúc, bảy màu biển lửa đã không cách nào nữa tiếp tục hướng trước xâm nhập. Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy, kiếm khí của đối phương phong bạo tuy nhiên ngăn trở bảy màu biển lửa, nhưng đó là dùng bản thân pháp lực tại duy trì, mà chính mình chỉ là mượn nhờ thất diễm nga cùng thiên địa nguyên khí uy lực, bản thân pháp lực tiêu hao không tính quá nhiều, thời gian càng dài, đối với chính mình càng có lợi. Thiếu niên kia tựa hồ cũng ý thức được điểm này, hắn đột nhiên kiếm pháp biến đổi, kiếm khí trong gió lốc chém ra một đạo khí thế kinh người kiếm quang, trực tiếp tại trong biển lửa xé rách ra một đạo khe hở, thoát ra biển lửa bên ngoài. Mà thiếu niên thân hình, rõ ràng cũng cùng cái này kiếm quang cùng một chỗ, ly khai biển lửa vây quanh. Thân theo kiếm rời thật cao minh kiếm độn thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thiếu niên này kiếm thuật tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Lý Mộ Nhiên vội vàng mệnh lệnh thất diễm nga đem biển lửa phương hướng biến đổi, tiếp tục hướng thiếu niên xoắn tới. Nhưng thiếu niên thân hình lại hóa thành từng đạo tốc độ kinh người kiếm quang, tại phụ cận trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua phi hành, bảy màu biển lửa căn bản không cách nào đem hắn vây khốn. Thậm chí, thiếu niên này còn ý đồ tế ra vài đạo kiếm quang, chém về phía thất diễm nga. May mắn Lý Mộ Nhiên ra tay dùng thiên kiếm phù từng cái hóa giải, nếu không dùng thất diễm nga yếu ớt thân hình, khó ngăn cản đối phương một kiếm chi uy. Mấy lần không được tay sau, Lý Mộ Nhiên dứt khoát thu hồi thất diễm nga để tránh thất diễm nga bị thiếu niên gây thương tích. Người quả nhiên có chút khó tin, thiếu niên trong nội tâm buông lỏng, thân hình cũng đứng ở một chỗ. Các hạ cũng đồng dạng thâm tàng bất lộ, Lý Mộ Nhiên trả lời, các hạ hẳn là một gã kiếm tu, nhưng là cho tới bây giờ, các hạ còn không có đem bổn mạng bảo kiếm tế ra. Kiếm tu thủ đoạn hơn phân nửa ngay tại bảo trên thân kiếm, mà một thanh thượng giai bổn mạng bảo kiếm có thể làm cho kiếm tu thực lực tăng nhiều. Thiếu niên này cũng không có tế ra bổn mạng bảo kiếm, nói cách khác hắn chưa tế ra thực lực chân chính. Chính như Liễu Thần Phong như vậy, đối mặt cùng giai đối thủ, hắn đều khinh thường với tế ra bản mệnh pháp bảo thanh phong kiếm, nhưng là gặp được chính thức cường địch, hắn sẽ tế ra bảo kiếm, thi triển ra chính thức cao minh kiếm pháp. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tế ra bổn mạng bảo kiếm, ta xem tiểu không cần. Lý Mộ Nhiên sững sờ, dùng chính mình thể hiện ra thực lực, đối phương rõ ràng còn không chịu tế ra bảo kiếm, chẳng lẽ là thực có nắm chắc tay không chiến thắng chính mình. Lý Mộ Nhiên chính kinh nghi gian, thiếu niên kia đột nhiên há miệng một phun, phốc một tiếng, nổ ra một đạo bạch quang, hóa thành một đoàn hơn một xích lớn nhỏ bạch sắc quang cầu. Chuyện của tôi. Nét. Bùn mạng chân nguyên Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thiếu niên này thoáng cái đem không ít chân nguyên pháp lực tế ra bên ngoài cơ thể. Xem ra muốn dùng cái này cổ chân nguyên thi triển ra nào đó cường đại kiếm chiêu. Hắn vừa có ý nghĩ này, cái kia đoàn bạch sắc quang cầu tiểu phanh một tiếng tự bạo ra, hóa thành vô số bạch quang mọi nơi. Nhưng mà, những tản ra này bạch quang, mỗi một đám đều hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đối phương vậy mà tại đây trong chớp mắt tiểu thi triển ra như thế bảng bạc kiếm chiêu. Nói như vậy, kiếm pháp lại thuần thục kiếm tu, cũng muốn thi triển ra nhất định được kiếm quyết mới có thể đem chân nguyên pháp lực hóa thành từng đạo kiếm khí kiếm quang, mà thiếu niên này chỉ là mới vừa vặn đem một đoàn chân nguyên pháp lực tế ra bên ngoài cơ thể, sau người liền trực tiếp tự bạo hóa thành vạn đạo mạnh mẽ kiếm quang. Cái này giống vậy là một cái kiếm tu trong nháy mắt chém ra vạn đạo kiếm quang, thật sự là có chút khó tin. Lý Mộ Nhiên cái này mới ý thức tới, thiếu niên này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có chuyên môn thi triển qua cái gì kiếm quyết, hắn chỉ là tiện tay một ngón tay một trường, có thể thi triển ra lăng lệ kiếm khí kiếm quang. Loại này kiếm pháp tạo nghệ, Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là Liễu Thần Phong như vậy kiếm tu cao thủ, cũng muốn đánh ra từng đạo kiếm quyết, mới có thể thi triển ra cường đại kiếm pháp, mà thiếu niên này lại hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ thiếu niên này kiếm thuật so Liễu Thần Phong còn cao minh? Lý Mộ Nhiên thất kinh, thoạt nhìn hắn cùng với kiếm khí kiếm quang quả thực đều dung làm một thể, hơn nữa còn là tại không có trực tiếp tế ra bổn mạng bảo kiếm dưới tình huống. Theo như cái này thì hắn khẳng định không phải linh vũ, mấy chục năm gian, linh vũ kiếm thuật tạo nghệ không có khả năng có như thế biến hóa lớn. Lý Mộ Nhiên trên lưng mị ảnh hai cánh đột nhiên linh quang lóe lên hiện hiện mà ra cũng nhẹ nhàng một cái, một đạo hào quang theo hai cánh trong phát ra, đưa hắn quanh thân khẽ quấn, ở đằng kia vạn đạo kiếm quang sắp chạm đến lúc đó khó khăn lắm thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà cái kia vạn đạo kiếm quang cũng không có chạm đến không trung, mà là nhao nhao tại trong nháy mắt phương hướng biến đổi, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên biến sắc, thiếu niên này đối với kiếm quang thao túng đã đến không thể tưởng tượng nổi thành thạo cảnh giới, phảng phất chỉ là tâm niệm vừa động, có thể đem cái này vạn đạo kiếm quang một tia không lọt toàn bộ điều khiển tùy tâm, đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên cuộc đời chưa bao giờ thấy qua loại này kiếm thuật tạo nghệ, bởi như vậy, vô luận chính mình sao vậy thuấn di né tránh, cái kia vạn đạo kiếm quang đều theo đuổi không bỏ, thẳng đến chạm tại trên người mình mới thôi thuấn di chỉ có thể tạm thời trì hoãn, lại không phải trị tận gốc chi pháp. May mắn cái này vạn đạo kiếm quang uy lực vẫn còn hắn thừa nhận phạm vi ở trong, Lý Mộ Nhiên dứt khoát cũng không hề thuấn di né tránh, mà là miệng lớn khẽ hấp, lập tức hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, đồng thời bên ngoài thân linh quang đại tránh, hiện ra từng đạo tất cả lớn nhỏ, chồng chất phù văn linh quang. Những phù văn này linh quang số lượng rất nhiều, chồng chất cùng một chỗ hình thành một vài trượng lớn nhỏ linh quang bình chướng, hộ tại Lý Mộ Nhiên bốn phía. Vạn đạo kiếm quang chạm tại tầng này tầng linh quang bình chướng phía trên, từng đạo kiếm quang đánh trúng phù văn linh quang sau, đem phù văn chém vỡ. Mình cũng hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Trong lúc nhất thời, tại Lý Mộ Nhiên bốn phía bắn ra ra vô số chói mắt hào quang, cái kia đều là kiếm quang cùng phù văn đồng quy với tận lúc biến thành linh quang, tình cảnh này có chút rực rỡ tươi đẹp đồ sộ. Mấy hơi thở tầm đó, vạn đạo kiếm quang đều chém rụng, nhao nhao biến mất, phù văn linh quang bình chướng cũng ảm đạm rất nhiều, biến thành căng mỏng, nhưng lại như cũ tồn tại. Ồ, đây cũng là cái gì thủ đoạn? Rõ ràng có thể thông dong ngăn lại ta một chiêu này, thiếu niên lấy làm kỳ nói. Vấn đề này nên tại hạ tới hỏi Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, các hạ đến tột cùng là cái gì người? Các hạ kiếm pháp cao minh như thế, tuyệt không phải hạng người bình thường, các hạ lại đối với tại hạ như thế quen thuộc, không biết các hạ cùng Vân Tiêu Tông Hồ tiền bối là quan hệ như thế nào? Kiếm pháp mạnh như thế, Lý Mộ Nhiên bình sinh kiến tu sĩ, chỉ có hai người có loại này tạo nghệ. Một cái là Thiên Kiếm Lao Nhân, một cái chính là Vân Tiêu Tông Hồ tự đắc Hồ trưởng lão. Thì ra là an bài càn khôn na di đại trận, tiện đưa Lý Mộ Nhiên đi vào phong vân đại lục cái vị kia đại thừa kỳ kiếm tu. Thiên Kiếm Lao Nhân đệ tử, Lý Mộ Nhiên đều nhận ra, nếu như là mới thu môn đồ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có cao như thế kiếm thuật tạo nghệ, cho nên đối phương rất có thể là Vân Tiêu Tông Hồ trưởng lão cao đồ. Vân Tiêu Tông Hồ tiền bối. Thiếu niên sững sờ, ta ngược lại là bái kiến hắn một mặt, chưa nói tới có cái gì quan hệ. Vậy các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, trong lúc đó tay háo gian bay ra một đạo tử quang, cũng đem hắn nắm trong tay. Đây chính là tham kiếm, hơn nữa là đã kích phát, toàn thân hiện ra rực rỡ tươi đẹp tử mang tham kiếm. Tham kiếm trước đó không lâu thôn vệ một cái linh thân trung kỳ tu sĩ toàn bộ thần niệm, cho nên lúc này còn là một bộ tử mang đại phóng bộ dáng. Hơn nữa, tham kiếm càng là thôn vệ thần niệm, lại càng là tham lam, muốn thôn vệ càng nhiều nữa thần niệm tham niệm vĩnh viễn không chừng mực, này kiếm dùng tham vi danh, chính thập phần phù hợp. Lý Mộ Nhiên tay vung tham kiếm hướng thiếu niên kia một ngón tay, một đạo tử mang lóe lên, lập tức đem thiếu niên chỗ đeo đích cái kia kiện ngăn cách thần niệm dò xét áo choàng xé thành mảnh nhỏ. Cái này áo choàng tuy nhiên có thể ngăn cách bộ phận thần niệm, nhưng tại tham kiếm cường đại thần niệm chi lực trước mặt nhưng không cách nào thừa nhận, bị trực tiếp xé nát. Thiếu niên sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên đối với tham kiếm khống chế đã đến bực này cảnh giới, hắn chân dung cũng bạo lộ tại Lý Mộ Nhiên trước mặt. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy thiếu niên chân dung sau, lại lúc này sững sờ ở chỗ cũ. Mặc dù cho hắn 100 lần cơ hội, hắn cũng đoán không được thiếu niên dung mạo, dĩ nhiên là cái này bộ dáng. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao dung mạo cùng ta giống như đúc? Chương 878, Kiếm Linh. Nhìn thấy một cái dung mạo cùng mình giống như đúc tu tiên giả, Lý Mộ Nhiên phản ứng đầu tiên, chính là đối phương dịch dung ngụy trang thành hình dạng của mình. Dù sao đối với cao giai tu sĩ mà nói, muốn dịch dung quá mức dễ dàng. Bất quá, dịch dung thuật đều cần pháp lực gia trì, nếu là gặp được tu vi tương đối cao, thần niệm so sánh mạnh cao giai tu sĩ, liền có thể nhìn ra trên khuôn mặt có chút nhàn nhạt linh lực chấn động, do đó đoán được đối phương sử dụng dịch dung thuật, do đó trong lòng có chỗ hoài nghi. Lý Mộ Nhiên tu vi không tính rất cao, nhưng thần niệm rất cường. Hắn kinh hãi ngoài, ngưng thần nhìn kỹ, rõ ràng nhìn không ra đối phương có sử dụng dịch dung thuật bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ hắn thật là cái này bộ hình dáng? Hay là hắn dịch dung biến ảo thủ đoạn thật cao minh, cứ thế với ta không cách nào nhìn ra mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cực kỳ chấn động. Lý Mộ Nhiên cho rằng là loại thứ hai tình huống, thì ra là đối phương sử dụng cao minh huyễn thuật. Tại linh giới, loại này cao giai huyễn thuật hoàn toàn chính xác tồn tại, ví dụ như thiên huyễn tiên tử tiểu thập phần tinh thông, nàng có thể biến ảo thành người khác bộ dáng, lại làm cho cùng giai thậm chí tu vi nhô cao tu sĩ đều nhìn không ra huyền cơ. Các hạ huyền thuật ngược lại là thập phần cao minh, ngươi vậy mà biến ảo thành tại hạ bộ dáng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Hình dạng của ngươi. Như thế nói đến, đạo hưu cuối cùng thừa nhận mình chính là Lý Mộ Nhiên. Thiếu niên mỉm cười. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có tiếp tục phủ nhận xuống dưới ý nghĩa. Thiếu niên nói ra, cái kia dung mạo của ngươi sao vậy sẽ biến thành như vậy? Ngươi nói cho ta biết trước điểm này, ta sẽ cho thấy thân phận của mình. Tốt, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên bán tín bán nghi, sẽ không thân phận của hắn đã bị đối phương nhìn thấu, tiếp tục ngụy trang cũng không có chút ý nghĩa nào. Thế là hắn tự tay tại trên mặt một vòng, linh quang lóe lên ở bên trong, đem một cái linh bỉ mặt nạ kéo xuống. Nguyên lai là có loại này dịch dung mặt nạ, khó trách ta còn tưởng rằng ngươi nắm giữ nào đó cao minh dịch dung thuật. Thiếu niên giật mình, trong nội tâm buông lỏng cười cười. Vậy các hạ phải chăng nên cho thấy thân phận, khôi phục chân dung? Lý Mộ Nhiên nói ra. Lưỡng người tướng mạo giống như lúc người rằng co, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên bao nhiêu có chút không quá thoải mái. T. Doan của tui nẹ thiếu niên kia cười ha ha, nói ra, chân dung. Đây chính là ta chân dung A. Lẽ nào lại như vậy? Lý Mộ Nhiên lộ ra không vui chi sắc, các hạ nói không giữ lời, không chịu dùng chân diện mục bày ra người, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ha ha, hắn hoàn toàn chính xác không có nói sai, cái này thật sự là hắn chân dung giữa không trung bỗng nhiên lăng không truyền đến một cái lão giả cười to thanh âm. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm trượng một chỗ hư không, trong lúc bất chợt bị một đạo kiếm quang vỡ ra đến, hình thành một đầu không gian thật lớn khe hở. Hơn 10 đạo kiếm quang theo trong cái khe lóe lên bay ra, nhao nhao hóa làm một cái thân ảnh, cầm đầu lão giả, râu bạc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, một thân không ngờ áo bào xanh, trên mặt mỉm cười nhìn Lý Mộ Nhiên, khí tức thâm bất khả trắc. Thiên kiếm sư huynh Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, người tới chính là thiên kiếm lão nhân cùng hắn một chúng đệ tử, Liễu Thần Phong, kiếm si bọn người đồng đều ở trong đó. Liêu đạo hữu, kiếm si đạo hữu, các ngươi đều đến, Lý Mộ Nhiên vui mừng quá đỗi. Thiên kiếm lão nhân, tăng thêm hắn 11 gã đệ tử, đều ở chỗ này. Những đệ tử này Lý Mộ Nhiên tất cả đều tại thiên kiếm cốc bái kiến, cũng đều nhận ra, trong đó mấy người còn cùng hắn giao tình không cạn. Mấy chục năm không thấy, Lý Sư Thúc thần thông tăng nhiều thật sự là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn Liêu Thần Phong mỉm cười khen. Kiếm si cũng vừa cười vừa nói, nhìn thấy vô hình kiếm pháp tại Lý Sư Thúc trong tay diệu dụng vô cùng, kiếm si cũng là có chút vui mừng. Thiên kiếm sư huynh, các ngươi sao vậy hội lại tới đây, hơn nữa tất cả đều đến. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thiên kiếm lao nhân mỉm cười, việc này nói rất dài dòng, chúng ta tới nơi này các loại lý sư đệ đã có một thời gian ngắn. Trước hết để cho lão phu thay sư đệ dẫn tiến, vị này chính là kiếm linh đạo hữu. Nói xong, thiên kiếm lao nhân hướng tên kia cùng Lý Mộ Nhiên dung mạo giống như lúc thiếu niên chỉ một ngón tay. Nguyên lai các hạ là kiếm linh đạo hữu, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, trong nội tâm ý nguyên kinh nghi bất định, thế nhưng mà các hạ dung mạo, vì sao cùng tại hạ giống như lúc. Kiếm linh cười mà không nói, thiên kiếm lao nhân cười nói. Kiếm Linh, ngươi cũng đừng có lại để cho Lý Sư Đệ khổ đoán, sáng ra bản thân bản thể a. Vân Kiếm Linh gật đầu, lập tức hắn quanh thân linh quang lóe lên, vậy mà theo một người tu sĩ, biến thành một thanh linh quang lóng lánh bảo kiếm. Huyền Quang Kiếm Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn liếc tiểu nhận ra cái này trôi bảo kiếm lai lịch, đúng là hắn tại hạ giới đúc lại, cũng tự tay đưa đến linh giới Huyền Quang Kiếm nguyên lai thiếu niên này bản thể, chính là Huyền Quang Kiếm. Thiên Kiếm Lao Nhân nói ra, năm đó Lao Phu theo linh tộc lấy được một đám chí linh chi loại. Trợ Huyền Quang Kiếm khai linh, thế là liền có hôm nay kiếm linh đạo hữu. Không nghĩ tới, Huyền Quang Kiếm đúc lại thời điểm, đã từng hấp thu Lý Sư Đệ đại lượng máu huyết, cho nên kiếm linh biến ảo trưởng thành sau bộ dáng, rõ ràng cùng Lý Sư Đệ giống như lúc. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nhất định được trong phạm vi cảm ứng được Lý Sư Đệ khí tức, cho nên Lý Sư Đệ tới gần Lưu Tô Thành sau, kiếm linh liền lập tức tìm được Lý Sư Đệ, cũng nhìn thấu Lý Sư Đệ thân phận. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình. Khó trách kiếm linh thoáng cái tiểu nhìn thấu thân phận của mình, khó trách kiếm linh kiếm thuật cao minh nhưng vẫn không sáng ra bổn mạng bảo kiếm, khó trách hắn tùy ý thi triển một đoàn chân nguyên pháp lực, có thể trực tiếp hóa thành lăng lệ kiếm khí kiếm quang, đây cũng là bởi vì hắn bản thể chính là Huyền Quang Kiếm, hắn mình chính là chính mình bổn mạng bảo kiếm. Nghiêm khắc mà nói, kiếm linh thuộc về khí linh tộc tu sĩ, cũng là linh tộc chi nhánh một trong. Đây là Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất cùng cao giai khí linh tộc tu sĩ tiếp xúc. Đối với khí linh tộc tu sĩ khí tức cùng đặc điểm không quá quen thuộc, nếu không hắn nói không chừng có thể sớm một chút nhìn thấu thân phận của đối phương. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tính toán, kiếm linh khai linh, cũng không quá đáng mấy chục năm thời gian, rõ ràng có thể có linh thân sơ kỳ tu vi xem ra cái kia Huyền Quang Kiếm giải trừ phong ấn sau khi phẩm chất, so với hắn tưởng tượng cao hơn ra rất nhiều, tuyệt không phải bình thường linh bảo. Linh tộc khai linh liền là như thế này, bản thể phẩm chất càng cao, khai linh sau tu vi cũng càng cao, cũng không phải từ đầu tu hành. Hơn nữa huyền quang kiếm dù sao cũng là huyền quang thượng nhân bực này đại nhân vật lưu lại bảo vật, tự nhiên có một ít không giống tầm thường chỗ. À, tại hạ có lòng phải thử một chút Lý đạo hữu thần thông thủ đoạn, cho nên không có lập tức biểu lộ thân phận, kính xin Lý đạo hữu bỏ qua cho kiếm linh chắp tay nhận nói. Cái này có thể dọa tại hạ nhảy dựng. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, cái này kiếm linh cũng thật sự là đủ tinh lịch. Đây cũng là lão phu ngầm đồng ý. Thiên kiếm lao nhân nói ra, lão phu cũng rất muốn biết Lý sư đệ thực lực như thế nào, bởi vì lão phu cần Lý sư đệ tương trợ giúp một tay. A, sư huynh có gì phân công? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Việc này lão phu hơi có sẽ cùng sư đệ một mình nói chuyện. Thiên kiếm lao nhân nghiêm mặt nói ra, hắn chủ đề một chuyến mà hỏi, đúng, sao vậy chỉ có một mình ngươi, linh vũ đâu này? Đến phong vân đại lục sau, chúng ta cùng hai người các ngươi đều mất đi liên hệ. Chớ không phải là gặp được cái gì sự tình. Lý Mộ Nhiên thần sắc trầm xuống, gật đầu, sư huynh đoán không sai, linh vũ đạo hưu hoàn toàn chính xác gặp được phiền toái. Đến tột cùng là chuyện gì vậy? Mọi người nghe vậy, đều lộ ra ân cần cùng lo lắng thần sắc, linh vũ là bọn hắn tiểu sư đệ, có phần thụ thiên kiếm coi trọng, cũng phá thụ các sư huynh yêu thương. Lý Mộ Nhiên đưa bọn chúng vừa đến phong vân đại lục, tự gặp được thần bí thực lực truy nã sự tình đơn giản tự thuật một lần. Cứ như vậy, linh vũ đạo hưu bị trảo đi, tại hạ lại tránh được một kiếp. Sau đến tại hạ muốn truy tra cái kia cái gì thế lực lai lịch, lại tìm không thấy cái gì manh mối. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Thiên kiếm lao nhân nghe vậy nhướng mày, như thế nói đến, linh vũ là không địch lại một gã linh thân trung kỳ phụng thiên tông tu sĩ, cho nên bị bắt. Chính là như thế này, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Thiên kiếm lao nhân lắc đầu nói ra, linh vũ thực lực, lão phu thập phần tin tưởng, hắn đủ để cùng bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ đối kháng, tiểu tính toán không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Hơn nữa, lão phu còn cố ý tặng cho hắn một khối phong kiếm thạch, chỉ cần hắn tế ra phong kiếm thạch, có nhiều khả năng phản khoảnh khắc linh thân kỳ tu sĩ, rất không có khả năng bị đối phương bắt giữ. Linh vũ đạo hữu có sư huynh ban tặng phong kiếm thạch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nếu thật là như vậy, linh vũ thực lực sẽ sâu sắc tăng lên, thiên kiếm lao nhân chỗ luyện phong kiếm thạch, tự nhiên không giống bình thường, hắn vừa ra tay, tuyệt đối có thể lực địch một gã chân thân trung kỳ tu sĩ. Mà thôi linh vũ thủ đoạn kiến thức, tổng không đến với liền sử dụng phong kiếm thạch cơ hội đều không có, đã bị đối phương trực tiếp khống chế bắt giữ. Cái kia lại là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Thiên kiếm lao nhân suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như lão phu không có đoán sai, linh vũ hẳn là đã kinh phát giác được Phụng Thiên Tông phía sau khác có thần bí thế lực, hắn muốn điều tra ra thần bí kia thế lực lai lịch, cho nên cố ý bố trí xuống khổ nhục kế, làm bộ không địch lại bị bắt, để dẫn xuất phía sau thần bí thế lực. Chỉ là hắn không ngờ rằng, thần bí kia thế lực cường đại như thế, chính mình vậy mà không có cách nào thoát thân. Liêu Thần Phong gật đầu, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con loại làm này, ngược lại là thập phần phụ họa tiểu sư đệ tính tình. Như thế nói đến, linh vũ là vi thay ta cha ra sau lưng thế lực, không tiếc dùng thân phạm hiểm, mới gặp đến bất trắc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chính mình lúc trước xin nhờ linh vũ một câu, vậy mà lại để cho linh vũ trả giá như thế trầm trọng một cái giá lớn. Linh vũ hạ lạc không rõ, Lý Mộ Nhiên cũng phụ có rất lớn trách nhiệm. Linh vũ đạo hữu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Mộ Nhiên thở dài. Đạo này không nhất định. Thiên kiếm lao nhân nói ra, lão phu có thể khẳng định, thánh mạng hắn vẫn còn chỉ là không biết cái gì duyên cớ, chúng ta không cách nào cùng hắn bắt được liên lạc. Nói xong, thiên kiếm lao nhân lấy ra một miếng ngọc bội, nói ra, đây là lão phu cùng linh vũ kết làm nghĩa thân lúc, dùng riêng phần mình một đám bổn mạng nguyên hồn ký phụ ngọc bội, có thể giúp nhau cảm ứng được nguy hiểm. Nếu như linh vũ gặp nạn, ngọc bội sẽ vỡ vụn ra đến. Hôm nay ngọc bội hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ linh vũ tánh mạng không lo. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn nói ra, như thế nói đến, linh vũ đạo hưu rất có thể còn tại đằng kia thần bí thế lực trong khống chế, chúng ta chỉ phải tìm được thần bí kia thế lực hạ lạc, nói không chừng có thể cứu ra linh vũ đạo hưu. Chương 879, cầu hôn. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, linh vũ tự nhiên muốn cứu, bất quá việc này lão phu còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói xong, thiên kiếm lao nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Lý Mộ Nhiên mật ngữ truyền âm vài câu, tử nói tỉ mỉ chính mình ý đồ đến. Còn nhớ rõ lão phu đã từng cho sư đệ xem qua những sư phụ kia lưu lại phù văn họa giấy sao? Tại sư đệ dưới sự trợ giúp, lão phu cuối cùng tìm được một cái không giống người thường họa giấy, cái kia bên trên mặt cổ quái phù văn, cùng nghịch tiên quyết hoàn toàn không quan hệ, nhưng nếu là sử dụng kiếm khí thi triển đi ra, dĩ nhiên là sư phụ sáng chế nào đó kiếm quyết bộ phận kiếm chiêu. Mà đem những kiếm chiêu này dành xưng liền cùng một chỗ, đúng là Phong Vân Đại Lục một chỗ địa danh. Lão phu phỏng đoán, cái kia chính là sư phụ âm thầm lưu lại manh mối. Lão nhân gia ông ta nhất định là sợ manh mối rơi vào hắn trong tay người, cho nên mới như thế nhọc lòng. Đáng tiếc lão phu tư chất nô đột, thẳng đến Lý sư đệ xuất hiện, cũng nhìn ra những phù văn kia cùng Lịch Tiên Quyết có quan hệ, cũng đoán ra trong đó khả năng có huyền cơ giấu giếm, này mới khiến chỉ điểm lão phu có chỗ phát hiện. Cho nên, lần này lão phu đi vào Phong Vân Đại Lục, đúng là muốn căn cứ sư phụ lưu lại manh mối, đi cái chỗ kia tìm tòi đến tận cùng. Kiếm linh là sư phụ dùng qua nhiều năm huyền quang kiếm biến thành, có hắn tại cơ hội càng lớn. Nhưng là kiếm linh lại hết lần này tới lần khác là Lý sư đệ bộ dáng, nói rõ hắn cũng ẩn chứa Lý sư đệ bộ phận huyết mạch, nếu là có Lý sư đệ tương trợ, có lẽ sẽ tốt hơn. Cho nên lão phu liền dẫn các đệ tử cùng kiếm linh đi vào Phong Vân Đại Lục. Lão phu biết rõ Lý sư đệ muốn tới Tam Dương quận xử lý một ít chuyện riêng, cho nên liền chỗ này tìm kiếm sư đệ hạ lạc. Ai ngờ lại căn bản không có liên lạc với Lý sư đệ. Lão phu đang định đợi lát nữa mấy tháng, thật sự đợi không được sư đệ tiểu tự hành đi tìm tòi bí mật, may mắn Lý sư đệ vừa mới vào lúc này xuất hiện tại Lưu Tô thành phụ cận, cũng bị kiếm linh cảm ứng được khí tức. Thiên kiếm lão nhân một phen truyền âm, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm giật mình, hắn khẽ gật đầu, nói ra, đã như vậy, tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực. Rất tốt, thiên kiếm lão nhân mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, chúng ta cái này lên đường đi. Hiện tại tiểu xuất phát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Sao vậy, Lý sư đệ còn có chuyện không có giải quyết? Phải chăng cần lão phu tương trợ? Thiên kiếm lão nhân gặp Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, liền ân cần hỏi han. Lý Mộ Nhiên có chút xấu hổ nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ muốn đi Lưu Tô thành trong gặp một người, chỉ cần gặp mặt một lần, sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Thiên kiếm lão nhân gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, không khỏi mỉm cười, sao vậy, chẳng lẽ sư đệ là muốn gặp một vị tiên tử? Lý Mộ Nhiên cũng không cần phải phủ nhận, hắn gật đầu, có chút không có ý tứ cười cười. Không biết là nhà ai tiên tử? Đã chúng ta đều ở chỗ này, vừa vặn cũng dẫn tiến cho ta các loại nhận thức một chút đi. Thiên kiếm lão nhân nói ra. Thiên kiếm lão nhân chúng thầy trò, cùng Lý Mộ Nhiên chính là tình đồng môn, quan hệ không phải là nông cạn, cái này tại trong tu tiên giới, đã xem như người thân nhất quan hệ một trong. Nếu là Lý Mộ Nhiên cùng thiên huyễn tiên tử kết thân, với tình với lý đều có lẽ mang theo thiên huyễn tiên tử bái kiến thoáng một phát thiên kiếm lao nhân. Kết hôn thời điểm, nếu là cử hành chúc mừng đại điện, như thiên kiếm lao nhân cao nhân như vậy, càng là muốn mời đến với tư cách khách quý, chủ trì điện lễ. Hôm nay thiên kiếm lao nhân các loại đều đi vào Lưu Tô Thành, Lý Mộ Nhiên nguyên vốn cũng có ý lại để cho thiên huyễn tiên tử trông thấy những đồng môn này của hắn, cho nên hắn liền miệng đầy đáp ứng, cũng tốt, tại hạ đang muốn mang nàng bái kiến sư huynh. Thực không dám đầu giếm, nàng là Tô gia một vị thiên kim. Tô gia. Thiên kiếm lao nhân sững sờ, thế nhưng mà nơi này lớn nhất tu tiên thế gia Tô gia. Bối cảnh của bọn hắn thế lực thế nhưng mà tương đương không nhỏ, sư đệ vậy mà nhận ra Tô gia thiên kim. Đúng là Lý Mộ Nhiên gật đầu. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, lập tức đều lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, thật sự là không đúng lúc không thành sách, xem ra chúng ta nhất định phải phản hồi Tô gia một chuyến. Liêu Thần Phong cười nói, thực không dám đầu giếm, sư phụ cùng Tô gia chi chủ rất có giao tình. Chờ đợi Lý Sư Thúc mấy ngày này, chúng ta đều tại Tô gia ở tạm. Lại có việc này Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn là thiên kiếm lão nhân sư đệ, nếu như thiên kiếm lão nhân cùng Tô gia chi chủ quan hệ không tệ, hắn muốn cưới thiên huyễn tiểu lộ ra môn đăng hộ đối, thân càng thêm thân, quả thực lại phù hợp bất quá. Hắn vốn chỉ là một cái vừa phi thăng linh giới không có bao lâu nguyên thần kỳ tu sĩ, nhưng trèo lên thiên kiếm lão nhân cái này đại thừa kỳ chỗ dựa sau, địa vị tiểu lộ ra cao không ít. Huống chi hắn trên danh nghĩa hay vẫn là thiên kiếm lao nhân sư đệ, địa vị so Liếu Thần Phong các loại cao thủ đều còn cao hơn một chút một ít. Nếu có thiên kiếm lao nhân ra mặt cầu hôn, cái này việc chuyện tốt có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi. Đã như vậy, sư đệ trung thân đại sự, còn muốn xin nhờ sư huynh ra mặt cầu hôn, Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp hướng thiên kiếm lao nhân thỉnh cầu nói. Thiên kiếm lao nhân a cười không ngừng, hắn gật đầu, nói ra, cái này hay nói chỉ cần hai người các ngươi tình đầu ý hợp, hơn nữa lao phu từ đó tác hợp. Cái kia Tô gia gia chủ, hay vẫn là sẽ cho lão phu cái này chút tình mọn. Thiên kiếm lao nhân một phen, lại để cho Lý Mộ Nhiên như là ăn một khỏa định tâm hoàn, trong lòng của hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cao hứng chi cực ở Liêu Thần Phong các loại một chúng đệ tử tốn tụng xuống, đi theo thiên kiếm lao nhân bay về phía Lưu Tô Thành. Kiếm linh tắc thì một lần nữa đeo lên đỉnh đầu áo choàng, hắn hình dạng cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc, ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, miễn không nhiều lắm sinh nghi hoặc, mang đến phiền toái không cần thiết. Lưu Tô Thành phía tây, một mảnh kia phiến kéo trăm dặm lầu các đình viện dựa thanh sơn lục thủy mà kiến, đã chẳng chỉ hấp dẫn, lại không mất rầm rộ. Tại đây là Tô phủ, đại danh đỉnh đỉnh phong vân đại lục tứ đại tu tiên thế gia một trong. Minh bạch nội tình tu sĩ cũng biết, Tô gia thế lực, không chỉ là cái này tòa Lưu Tô Thành, còn có ngoài sáng ngầm tất cả lớn nhỏ vô số tông môn thế lực, hoặc là phụ thuộc mặt khác trong tiểu tu tiên thế gia. Những tông môn kia thế lực người chủ sự, không phải Tô gia người trong, chính là cùng Tô gia quan hệ mật thiết tu sĩ. Bất quá, Tô gia căn cơ, y nguyên tại đây trong Tô phủ, Tô gia chi chủ, cũng quanh năm ở chỗ này tòa chấn. Liêu Thần Phong hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu nói, Lưu Tô Thành nổi danh nhất trừ Lưu Tô Phường Thị bên ngoài, chính là phụ cận một chỗ có một tòa tiếng tăm lừng lây phi thiên đài, hàng năm đều có không ít phi thăng tu sĩ từ dưới giới phi thăng mà đến, xuất hiện tại phi thiên đài trong. Cho nên Lưu Tô Thành ở bên trong, cũng không có thiếu phi thăng tu sĩ. Tô gia cũng sẽ hấp thu đại lượng phi thăng tu sĩ bổ sung mới lạ huyết dịch, củng cố thế lực. Phường Thị trong có một ít chuyên môn nhằm vào phi thăng tu sĩ bảo vật bán ra. Ví dụ như có thể áp chế dị giới khí tức linh đan bảo vật, Lý Sư Thúc nếu là có cần, có thể đi mua sắm một ít. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nhưng hắn này đều có biết một hai. Chỉ có điều, Lý Mộ Nhiên đến linh giới sau khi, lợi dụng linh giới thiên địa pháp tắc một lần nữa khai quang, phảng phất tiểu là linh giới bản thổ tu sĩ, cho nên hắn cũng không phải rất được cái gì dị giới khí tức với nhiễu. Những thứ khác phi thăng tu sĩ tại tu luyện công pháp lúc, bởi vì dị giới khí tức muốn đều nhờ thụ một ít kiếp số, Lý Mộ Nhiên xem như nhân họa đắc phúc. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn tiểu đi tới Tô cửa nhà. Nơi này có vài tên trung niên thủ vệ, tu vi không cao, chỉ có chân thân kỳ tu vi. Dùng Tô ra thế lực, cũng không cần rất cao tu vi thủ vệ, dù là chỉ là rộng mở đại môn không người gác, chỉ sợ cũng không có mấy người dám xông vào. Những thủ vệ này, kỳ thật chức trách cũng không phải là trông coi, chỉ là thông truyền tin tức ca. Những thủ vệ này hiển nhiên nhận ra Thiên Kiếm lão nhân, bọn hắn lập tức nên tiến lên đây, cung kính hướng Thiên Kiếm lão nhân hành lễ. Cũng nghiêng người cùng kính Thiên Kiếm lão nhân các loại trực tiếp tiến vào trong Tô phủ. Lý Mộ Nhiên đi theo Thiên Kiếm lão nhân phía sau, cũng không có đã bị bất luận cái gì hỏi thăm kiểm tra. Cái này lại để cho trong lòng của hắn lại là bưng lỏng. Nếu như ta một mình một người đến đây, chỉ sợ không thể như thế dễ dàng hãy tiến vào Tô gia, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên Kiếm lão nhân mang của bọn hắn trực tiếp bay về phía tòa nào đó đại điện, còn chưa tới gần, thì có một cái to trung niên nam tử thanh âm truyền đến, Thiên Kiếm huynh đi mà quay lại. Không biết có gì phân phó. Phân phó không dám nhận, lão phu lần này, thế nhưng mà làm một việc đại hỷ sự mà đến Thiên Kiếm lão nhân á cười nói. Các ngươi mà lại lưu ở ngoài điện, lão phu mang theo Lý sư đệ tiến đến cầu hôn. Thiên Kiếm lão nhân hướng chúng đệ tử phân phó một tiếng, rồi mới cùng Lý Mộ Nhiên trước sau bay vào trong điện. Trong đại điện, một gã ăn mặc thư sinh y quan, ngọc diện áo bào trắng trung niên nam tử đứng dậy đón chào, hắn mang theo mỉm cười, khí tức thâm tàng bất lộ. Lý sư đệ, lại để cho sư huynh thay ngươi dẫn tiến. Vị này là Tô gia chi chủ Tô Hạo Nhiên, Tô đại cư sĩ. Thiên Kiếm lão nhân hướng Lý Mộ Nhiên dẫn tiếng nói, Tô lão đệ, đừng nhìn kẻ này tuổi còn trẻ, nhưng hắn là lão phu đồng môn sư đệ. Vạn bối tham kiến đại cư sĩ. Lý Mộ Nhiên hướng trung niên nam tử tất cung tất kính thi lễ. Trung niên nhân này tướng mạo nho nhã, nhưng ngũ quan gian lại nhìn không ra cùng Thiên Huyễn tiên tử có gì rất giống chỗ. Chắc hẳn hắn không phải Huyễn Ly quan hệ huyết thống. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Vị này tiểu đạo hữu lại là Thiên Kiếm huynh sư đệ. Dung tuổi của hắn, chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy tôn sư A. Tô Hạo Nhiên lấy làm kỳ, nghi hoặc dò xét Lý Mộ Nhiên một phen. Chắc chắn 100 Thiên Kiếm lão nhân nghiêm mặt nói ra, tuy nhiên lão phu là do thay sư thu đồ, bất quá đây thật là gia sư nhiều năm trước ý tứ. Tô Hạo Nhiên gật đầu, hắn hướng Lý Mộ Nhiên có chút cùng khí dễ thân cười cười, nói ra, tiểu hữu nhanh đứng dậy A, đã tiểu hữu là Thiên Kiếm huynh sư đệ, sau này nhìn thấy bản cư sĩ, cũng không cần như vậy đa lễ. Không có thể hay không. Thiên Kiếm lão nhân cười nói, hắn tuy nhiên là lão phu sư đệ, bất quá tại Tô lão đệ trước mặt, hắn hay là muốn cầm vãn bối chi lễ. Chỉ giáo cho. Tô Hạo Nhiên sững sờ. Thiên Kiếm lão nhân cười nói, bởi vì lão phu nơi này trở về Tô gia, đúng là muốn thay hắn hướng Tô gia cầu thân. Lão phu vị sư đệ này, lại cùng quý phủ một gã thiên kim tình đầu ý hợp, lão phu biết được, liền muốn thành toàn cái này việc chuyện tốt, không biết Tô lão đệ định như thế nào. Tô Hạo Nhiên sững sờ. Lập tức ha ha cười nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt, bản cư sĩ thân là nhất gia chi chủ, đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Như thế quan hệ thông gia tiến hành, tại tu tiên thế gia trong cũng tương đối thông thường. Tu tiên giới thế gia có không ít phụ thuộc thế lực, đều là có loại này quan hệ thông gia ràng buộc gắn bó người. Kết xuống cái môn này việc hôn nhân, Tô gia cùng Thiên Kiếm lão nhân quan hệ thì càng sâu một tầng, cái này đối với Tô gia mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Tô Hạo Nhiên thân là nhất gia chi chủ. Tự nhiên lập tức tiểu lĩnh ngộ đến điểm này, cho nên không chút do dự thống khoái đáp ứng, căn bản không có hỏi thăm Lý Mộ Nhiên xuất thân lai lịch, công pháp tư chất. Đa tạ đại cư sĩ Lý Mộ Nhiên đại hỉ, vội vàng lại là thật sâu thi lễ. Chương 880, Thái Hư cấm chế. Cái này so Lý Mộ Nhiên dự đoán thuận lợi rất nhiều. Nếu như là chính mình một mình đến đây, đừng nói tốt đến Tô gia chi chủ đồng ý, chính là muốn nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Mặc dù chính mình tuyên bố nhận thức Thiên Huyễn tiên tử, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu nghiêm mật kiểm tra, không đem lai lịch của mình thân thế nói cái thanh thanh sở sở, quả quyết qua không Tô gia trưởng bối cửa ải này. Hơn nữa, chính mình tu vi không cao, còn phải biểu hiện ra gia kinh thiên thiên phú cùng tiềm lực, chỉ sợ mới có thể đánh nhau động Tô gia trưởng bối. Lý Mộ Nhiên thậm chí đều chuẩn bị cho tốt một ít thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới gặp được Thiên Kiếm lão nhân. Kết quả, Thiên Kiếm lão nhân vừa ra mặt, hắn một câu không có nhiều lời, thậm chí liền danh tự lai lịch đều không có trên báo, tiểu đã được đến Tô gia chi chủ nhận lời. Tô gia chi chủ như là đã đáp ứng, kế tiếp, chỉ cần cùng Thiên Huyễn tiên tử gặp mặt, là được thành toàn cái này việc chuyện tốt. Nhiều năm tâm nguyện, sắp thực hiện, dù là Lý Mộ Nhiên tu luyện nhiều năm, tâm tình đã sớm giếng nước kiên tĩnh, nhưng lúc này cũng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, có chút kích động. Tô Hạo Nhiên mỉm cười, khoát tay ý bảo Lý Mộ Nhiên không cần đa lễ, cũng hỏi, không biết tiểu hữu nhìn chúng ta Tô gia cái nào nha đầu. Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính đáp, là quý phủ Thiên Huyễn tiên tử khuê tên Huyễn Ly. Vạn bối cùng Huyễn Ly chính là bạn cũ, sớm đã tình đầu ý hợp, kính xin đại cư sĩ thành toàn. Huyễn Ly. Tô Hạo Nhiên nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm vô tung vô ảnh, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hơn nữa cẩn thận dò xét Lý Mộ Nhiên vài lần. Dung tiểu hữu tu vi, có lẽ rất không có khả năng kết bạn tiểu nữ mới đúng. Bản cư sĩ cũng chưa từng nghe tiểu nữ nói về nàng có người trong lòng, đến với bạn cũ nói như vậy, tiểu hữu còn có căn cứ. Tiểu hữu đến tột cùng là cái gì thời điểm kết bạn tiểu nữ hay sao? Tô Hạo Nhiên mang theo một tia hoài nghi mà hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp. Vạn bối là hạ giới phi thăng tu sĩ, là tại hạ giới kết bạn Huyễn Ly, vạn bối tại hạ giới đã từng cùng Huyễn Ly cùng sinh cùng tử, chính là bạn cùng chung hoàn nạn. Vạn bối cùng Huyễn Ly ước hẹn, tại linh giới lại tục tiền duyên. Thiên Kiếm lão nhân nghe vậy sững sờ, tò mò hỏi, việc này lão phu cũng là mới vừa vặn biết rõ, Tô lão đệ, lệnh thiên kim vậy mà đi qua hạ giới. Đây là chuyện gì vậy? Theo lão phu biết, muốn từ hạ giới đi tới đi lui linh giới một chuyến có thể cũng không dễ dàng. Tô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tựa hồ không muốn nhiều lời, hắn qua loa tắc trách nói, đó là bản cư sĩ chỗ thu một gã nghĩa nữ, cũng là một gã hạ giới phi thăng tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, xem ra Tô gia gia chủ cũng không muốn nói rõ việc này, hắn cũng chỉ tốt dương giả không biết, không có vạch trần hắn lấy cớ. Thiên Kiếm lão nhân gặp đối phương không muốn nói tỉ mỉ, liền cũng không có hỏi tới xuống dưới, hắn cười nói, nguyên lai là Tô lão đệ nghĩa nữ theo như cái này thì... Đây là một việc vượt qua giao diện nhân duyên, rất là khác nhau. Tô lão đệ sẽ không ngăn cản những người tuổi trẻ này vi tình làm một phen cố gắng lên. Tô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, thực không dám đầu giếm, nếu là bản phủ mặt khác không xuất giá nha đầu, cho dù là bản cư sĩ thân sinh con gái một, bản cư sĩ cũng sẽ lập tức thay nàng làm chủ, ưng thuận cái môn này việc hôn nhân. Bất quá Huyễn Ly bất đồng, bản cư sĩ không cách nào thay nàng làm chủ. Cái này là vì sao? Hôn nhân đại sự. Cha mẹ chi mệnh, Tô lão đệ thân là Tô gia chi chủ, thay nghĩa nữ định ra hôn sự, chính là thích hợp nhất bất quá sự tình, vì sao có nảy một lời. Thiên Kiếm lão nhân không vui nói, chẳng lẽ Tô lão đệ không xem chúng lão phu vị sư đệ này. Thứ cho lão phu cuồng vọng, Tô gia tuy nhiên tuổi trẻ tài tuấn, sau khởi chi tú nhiều vô số kể, nhưng nguyên thần kỳ cảnh giới ở bên trong, nếu có thể có một người là lý sư đệ đối thủ, cầu hôn sự tình, lão phu như vậy thôi. Thiên Kiếm lão nhân dứt lời, lại vô án. Cái kia ngọc thạch trà án chỗ đó thừa nhận đại thừa kỳ tu sĩ nộ khí, vô thanh vô tức trong liền biến thành một bột lọc mạc. Thiên Kiếm lão nhân cả giận nói, xem thường lý sư đệ, chính là xem thường ta Thiên Kiếm nhất môn năm đó ra sư trên đời, tại linh giới tung hoành thiên hạ, vạn tộc triều bái, hạng gì uy phong không thể tưởng được lão nhân ra ông ta mới mai danh nhận tích vào năm, thậm chí ngay cả đệ tử cầu hôn đều bị người cự chi môn ngoại sự quan sư môn danh dự, lão phu mặc dù cùng Tô gia rất có giao tình. Nhưng hôm nay cũng muốn lĩnh giáo Tô gia mấy vị đạo hữu cao chiêu, để tránh rơi sư môn uy phong. Cầu hôn tiến hành nếu là không có đang lúc lý do tiểu bị cự tuyệt, đơn giản là không xem chúng đối phương xuất thân thế lực, luận tư lịch, Thiên Kiếm lão nhân so về Tô gia chi chủ, cao hơn ra không ít, hắn ăn nói khép nép thay sư đệ Lý Mộ Nhiên hướng Tô gia cầu hôn, lấy chính là Tô gia nghĩa nữ, tại hắn xem ra, hoàn toàn không có nửa điểm trèo cao, Tô gia chi chủ lại trái ngược trước thái, ra sức khước từ. Cũng khó trách Thiên Kiếm lão nhân như thế tức giận. Tô Hạo Nhiên gấp nói gấp, Thiên Kiếm huynh chớ tức giận, đây là một hồi hiểu lầm, ta Tô gia tuyệt không một chút khinh thường Lý tiểu hữu ý tứ. Chỉ là, chỉ là trong đó thật sự có điều khó nói. Việc khó nói. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hỏi, hẳn là Huyễn Ly phát sinh vấn đề, hoặc là khác hứa người khác. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế. Tô Hạo Nhiên cũng có thể tìm loại này đơn giản tiếp lời từ chối cầu hôn sự tình, nhưng là Thiên Kiếm lão nhân các loại cũng không phải có thể tùy ý lường gạt chi nhân, nếu là cha ra chân tướng, Tô gia đem triệt để đắc tội Thiên Kiếm lão nhân, điều này hiển nhiên cũng không phải là hắn buồn ý. Thiên Kiếm lão nhân thần sắc hơi thả lỏng, nói ra, đã không có khác hứa người khác, Tô lão đệ lại có gì khó xử hay sao? Tô Hạo Nhiên thở dài, thực không dám đầu giếm, Huyễn Ly nàng địa vị đặc thù, nàng trên danh nghĩa là bản cư sĩ nghĩa nữ. Nhưng trên thực tế, tại Tô gia địa vị của nàng không tại bản cư sĩ phía dưới nàng thân hệ trách nhiệm, chỉ sợ không hà cố và cá nhân tình cảm. Đến với trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chính là ta Tô gia việc tư, chưa đủ hướng Thiên Kiếm huynh nói rõ cho nên chuyện này, bản cư sĩ không cách nào làm chủ. Như vậy đi, bản cư sĩ cái này liền thỉnh xuất Huyễn Ly, có nguyện ý hay không cùng Lý Tiểu Hữu kết hôn, tự do Huyễn Ly tự làm quyết định. Nếu là nàng đồng ý, bản cư sĩ cam đoan Tô gia cao thấp không một người dám nói lời phản đối, mà lại nhất định sẽ đem cái này việc hôn nhân xử lý vui mừng náo nhiệt. Nhưng nếu là nàng không muốn kết hôn, kính xin Thiên Kiếm huynh cùng Lý Tiểu Hữu thông cảm. Thiên Kiếm lao nhân nghe vậy kinh hãi, hắn đối với Tô Hạo Nhiên lý do thoái thác rất có hoài nghi, nhưng đối phương đã nói là Tô gia việc tư, hắn cũng không nên tiếp tục truy vấn xuống dưới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, hắn cung kính nói, như vậy tốt nhất, xin mời Huyễn Ly đến quyết định đi. Lý Mộ Nhiên đối với Thiên Huyễn Tiên Tử hay vẫn là rất có lòng tin, tuy nhiên cách xa nhau mấy trăm năm, nhưng hắn tin tưởng Thiên Huyễn Tiên Tử sẽ không thay đổi tâm. Năm đó ngàn năm ước hẹn, cũng là Thiên Huyễn Tiên Tử chủ động đưa ra. Hôm nay mới đi qua hơn phân nửa, chắc hẳn gặp lại sau khi, Thiên Huyễn Tiên Tử tâm tình cũng giống như mình, kích động hưng phấn, tuyệt sẽ không cự tuyệt cái môn này việc hôn nhân. Lập tức, Tô Hạo Nhiên vô vô tay, một gã linh thân kỳ trung niên nhân lập tức tiến vào trong đại điện, cung kính mà hỏi. Gia chủ có gì phân phó? Tô Hạo Nhiên đang tại Lý Mộ Nhiên các loại mặt của mọi người hướng trung niên nhân phân phó nói, người đi về phía đại tiểu thư thông truyền một tiếng, có người tự xưng là nàng cố nhân, hướng nàng cầu hôn, hỏi một chút ý của nàng. Dứt lời, hắn lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Tiểu Hữu, ngươi còn có cái gì tín vật cần thay chuyển giao, dùng hướng Huyễn Ly mặt ngoài thân phận. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tay háo vung lên, đem hai cái thất diễm Nga tế ra. Thỉnh đạo hữu mang theo cái này đối với cổ trùng đi gặp Huyễn Ly, nàng tự nhiên minh bạch. Lý Mộ Nhiên đem thất diễm Nga giao cho trung niên nhân kia. Vâng, trung niên nhân đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài điện, thất diễm Nga đạt được Lý Mộ Nhiên phân phó, liền cũng theo sát tại thân thể của hắn sau. Thiên Kiếm lao nhân nhướng mày, hỏi, làm gì như thế phiền toái, vì sao không trực tiếp dùng truyền âm phủ thông truyền? Tô Hạo Nhiên cười nói, Thiên Kiếm huynh có chỗ không biết, tiểu nữ ngoài động phủ sắp đặt thái hư cấm chế. Tái cao minh truyền âm phủ cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thái hư cấm chế Thiên Kiếm lão nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, đây chính là trong truyền thuyết Tô gia bất truyền tuyệt học tương truyền này cấm chế chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, mà ngay cả chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ thần niệm đều không thể tham dò vào, chính là linh giới cường đại nhất vài loại ngăn cách cấm chế một trong. À, ta Tô gia đừng không có sở trường, duy chỉ có tại thần niệm chi thuật bên trên, hơi có một ít thủ đoạn. Tô Hạo Nhiên mỉm cười, có thể được đến Thiên Kiếm lão nhân tán thưởng. Hắn đủ để vì thế cảm thấy tự hào. Đồng thời, Thiên Huyễn Tiên Tử ngoài động phủ sắp đặt loại này cường đại nhất cấm chế, cũng đủ để theo bên cạnh nói rõ, nàng tại Tô gia địa vị độ cao nếu không có Tô gia chi chủ mệnh lệnh, chỉ sợ ngoại nhân rất khó gặp thứ nhất mặt, hoặc là hướng nàng truyền lại một cái tin tức. Thất Diễm Nga là Lý Mộ Nhiên đào tạo nhiều năm cổ trùng, sớm có tâm thần cảm ứng. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được, hai cái Thất Diễm Nga theo trung niên nhân kia ly khai đại điện sau, tại cái phạm vi này rất rộng trong Tô phủ phi hành một khoảng cách. Rồi mới đứng ở tòa nào đó mây mù lượn lờ, ẩn ẩn có núi đỉnh nhà thủy tạ hiện hiện trong đó động phủ bên cạnh. Chỗ đó là Huyễn Ly động phủ chỗ A, ngược lại là có chút yên lặng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm không khỏi lại nổi lên một tia rung động. Trung niên nhân kia tại động phủ trước dừng lại, rồi mới lấy ra một kiện bảo vật, cùng sử dụng thần niệm kích phát, không ngừng hướng trong mây mù tìm kiếm, lại để cho chúng quanh mây mù phát ra từng đợt chấn động. Không bao lâu sau, trong mây mù lộ ra một cái thông đạo, trung niên nhân lập tức mang theo Thất Diễm Nga đi vào. Lập tức, Lý Mộ Nhiên liền lập tức mất đi cùng Thất Diễm Nga cảm ứng. Cái kia chính là Thái Hư Cấm Chế à, quả nhiên lợi hại, Thất Diễm Nga một tia khí tức đều cảm ứng không đến, phảng phất hư không tiêu thất. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại trong đại điện lặng lặng chờ, Tô Hạo Nhiên hỏi một câu Lý Mộ Nhiên tính danh, lại không có hỏi công pháp của hắn. Hơn phân nửa Tô Hạo Nhiên thấy hắn là Thiên Kiếm lão nhân sư đệ, chắc hẳn phải vậy cho là hắn là một gã kiếm tu. Đến với Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại hạ giới chuyện đã xảy ra, Tô Hạo Nhiên khẳng định rất có hứng thú biết rõ. Bất quá ngại với Thiên Kiếm Lao Nhân ở đây, hắn cũng không tiện hỏi thăm, để tránh bởi vậy bạo lộ Thiên Huyễn Tiên Tử tại hạ giới hành tung cùng mục đích. Lý Mộ Nhiên trong lòng hiểu rõ, Tô gia cùng Thiên Kiếm Lao Nhân tuy nhiên là bạn cũ, nhưng cũng chưa hẳn là không có gì giấu nhau. Tô gia có Tô gia bí mật, Thiên Kiếm Lao Nhân cũng có Thiên Kiếm Lao Nhân bí mật, Lý Mộ Nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, nhưng hắn kẹp ở trong đó, tốt nhất là đều ngậm miệng không nói. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lại cảm ứng được Thất Diễm Nga khí tức. Chương 881, gặp lại. Một lát sau khi, Tô gia linh thân giữa kỳ năm tu sĩ mang theo Thất Diễm Nga lại phản hồi đại điện, hai cái Thất Diễm Nga lập tức bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Nàng, sao vậy nói? Lý Mộ Nhiên vội vàng hỏi, tu luyện ngàn năm hắn, lúc này thậm chí có chút ít miệng với lưỡi khô, thập phần khẩn trương. Trung niên nhân kia không nhanh không chậm nói, đại tiểu thư nhận ra cái này cổ trùng lai lịch, cũng biết đạo hữu thân phận. Nàng để ở hạ cáo biết đạo hữu, thỉnh đạo hữu đem nàng quên mất, nàng cũng bất tiện cùng đạo hữu gặp lại. Cái gì? Lý Mộ Nhiên lại là thất lạc, lại là ngạc nhiên. Ta không tin. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, dứt khoát nói ra, trừ phi là nhìn thấy nàng chính miệng như thế nói, nếu không tại hạ tuyệt không tin. Đạo hữu mời trở về đi, đại tiểu thư không muốn cùng đạo hữu tương kiến. Trung niên nhân còn nói một lần. Đây là tại sao? Nàng tại sao không thấy ta? Lý Mộ Nhiên hỏi, có lẽ là cảm xúc biến hóa, hắn lúc này tiếng nói đều cùng bình thường không quá đồng dạng. Trung niên nhân thở dài một hơi, nói ra, đại tiểu thư cũng không nói gì nguyên nhân, nàng chỉ là giao đại nói, làm cho đạo hữu đem nàng quên. Tô Hạo Nhiên cũng than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ, lời nói đã đến nước này, tin tưởng Lý tiểu hữu cũng minh bạch tiểu nữ chính thức tâm ý tình yêu nam nữ không thể cưỡng cầu, thỉnh tiểu hữu thông cảm. Linh giới bên trong, Thiên Tư Quốc sắc nhẹ nhàng tiên tử số lượng cũng không ít, Lý tiểu hữu tuấn tú lịch sự, ngày khác nhất định có thể lại kiếm mới hoan. Thiên Kiếm Lao Nhân cũng gật đầu, khuyên nhủ, sư đệ, chúng ta mà lại ly khai nơi này a? Tại sao đến tột cùng là tại sao? Lý Mộ Nhiên đột nhiên nổi giận hét lớn một tiếng, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn chi cực, hơn nữa hoa một tiếng, nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như người bị thương nặng. Sư đệ coi chừng, chớ loạn tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Thiên Kiếm Lao Nhân kinh hãi, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên vậy mà dùng tình như thế chi sâu, đã bị đả kích như thế nghiêm trọng. Trong truyền thuyết, trong tu tiên giới có chút rơi vào tình kiếp bên trong tình si. Nếu là đã bị phương diện này đả kích, sẽ gặp tâm ma nổi lên, làm cho tâm tính đại loạn, tính tình đại biến. Tuy nhiên dùng tình sâu vô cùng chỉ là rất ít người, nhưng từ xưa đến nay tu tiên giả vô số, cùng loại chuyện văn ghi lại số lượng cũng không ít. Tô Hạo Nhiên thấy thế cũng là chấn động, mà ngay cả cái kia truyền tin trung nhân nhân, cũng đều là ân cần nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Thiên Kiếm Lao Nhân đang muốn bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, trợ hắn ổn định tâm thần, đã thấy Lý Mộ Nhiên đột nhiên khí tức một ninh, sắc mặt. Thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, vốn là thống khổ chi cực trên mặt, còn lộ ra vẻ tươi cười. Sư huynh không cần phải lo lắng, tại hạ vừa rồi chỉ là ngụy trang. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Thiên Kiếm Lao Nhân sững sờ, ngụy trang? Sư đệ tự loạn khí tức, giả bộ thổ huyết, lại là vì sao? Tô Hạo Nhiên thấy thế, trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Vi thăm dò một người. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thăm dò ai? Thiên Kiếm Lao Nhân càng thêm nghi hoặc, cái này trong đại điện. Chỉ vẹn vẹn có hắn và Tô Hạo Nhiên, Lý Mộ Nhiên ba người, không, là bốn người, còn có cái kia phụ trách truyền tin Tô gia trung niên tu sĩ. Chính là hắn. Lý Mộ Nhiên chỉ vào cái kia truyền tin trung niên nhân nói ra. Hắn, Thiên Kiếm Lao Nhân nghi hoặc cẩn thận dò xét trung niên nhân một phen, trong lúc đó thần sắc khẽ biến, nhịn không được nhẹ giọng kinh hô một câu, à, lão phu vậy mà xem nhìn lầm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hướng trung niên kia tu sĩ ôn nhu nói, Huyền Ly, ngươi huyền thuật quả nhiên huyền diệu. Trung niên tu sĩ thân hình hơi khẽ chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Một lát sau, một nữ tử thanh âm truyền đến, không thể tưởng được, rõ ràng bị ngươi nhận ra. Dứt lời, cái kia trung niên tu sĩ toàn thân linh quang chớp động, một lát sau khi, hắn rõ ràng hóa thành một gã nhanh nhẹn như tiên áo trắng thiếu nữ. Thiếu nữ này tuy nhiên sắc mặt mang theo một tia cự nhân với ở ngoài ngàn dặm lạnh như băng, lại như cũ khó giấu hắn tuyệt thế dung nhan, đúng là Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên. Rồi mới xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói, dùng tu vi của ngươi, có lẽ không có khả năng nhìn thấu của ta huyễn thuật, ngươi là sao vậy làm được hay sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngươi huyễn thuật tuy nhiên cao minh, có thể đem thân hình khí tức đều biến ảo không chê vào đâu được, liền đại thừa kỳ tu sĩ hơi không lưu ý đều xem nhìn lầm, nhưng là, đã có một loại thứ đồ vật, tái cao minh huyễn thuật cũng không cách nào cải biến. Là cái gì thứ đồ vật? Thiên Huyễn tiên tử tò mò hỏi. Là tính Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Cái gọi là chân tình, cái loại lời ánh mắt, tuyệt không cách nào ngụy trang. Ta vừa rồi giả bộ tâm thần đại loạn, thổ huyết thương thân thời điểm, người hướng ta liếc mắt nhìn. Theo ánh mắt kia, ta có thể khẳng định, vậy nhất định là ngươi Lý Mộ Nhiên nói ra, một cái lạ lẫm, lần đầu gặp mặt Tô gia trung niên tu sĩ, không có khả năng đối với ta toát ra ánh mắt như vậy. Cái này ánh mắt bán đứng thân phận của ngươi. Thì ra là thế. Một bên Thiên Kiếm lão nhân cười ha ha, lão phu cũng đang cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao sư đệ có thể trước lão phu phát hiện điểm này, nguyên lai là một cái tình, chứ bởi vậy là được biết, cái này đối với tuổi trẻ hậu bối, đích thật là tình thâm ý trọng. Thiên Huyễn tiên tử thân hình hơi động một chút, lại thủy chung không có xoay người lại, vẫn đang đưa lưng về phía Lý Mộ Nhiên. Trầm mặc một lát sau, Thiên Huyễn tiên tử ung dung nói ra, coi như là như vậy, ngươi cũng là trước đó có chỗ hoài nghi, mới có thể dùng loại biện pháp này thăm dò. Ngươi vì sao sinh lòng hoài nghi? Rất đơn giản, Lý Mộ Nhiên nói ra, mấy trăm năm không thấy, ta sở hữu nghĩ cách, bất quá là gặp lại ngươi một lần, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có đồng dạng nghĩ cách. Tiểu coi như ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta, cũng nhất định sẽ không thấy một mặt tiểu để cho ta ly khai. Cho nên ta suy đoán, ngươi biết đang âm thầm gặp ta. Tại đây không có người ngoài, mà ta lại biết rõ ngươi am hiểu huyền thuật, cho nên tự nhiên hoài nghi đến cái kia truyền âm chi trên thân người. Hắn đi mà quay lại, nhất không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Loại làm này, cũng phù hợp nhất tính tình của ngươi. Còn một điều Lý Mộ Nhiên lại bổ sung nói ra, Thất Diễm Nga đã có nhất định được linh tính. Chúng trước đối với trung niên nhân kia có chút bài xích, chỉ là vâng mệnh mới đi theo hắn sau, nhưng là khi trở về, Thất Diễm Nga lại bám vào trung niên nhân trên bờ vai, đến đại điện sau mới bay trở về của ta trong tay áo. Trước sau ngắn ngủn một nén nhang công phu, không có khả năng lại để cho Thất Diễm Nga đối với trung niên nhân kia như thế thân thiết, trừ phi, trung niên nhân kia chính là ngươi. Không thể tưởng được vậy, đối với tiểu côn trùng bán đứng ta Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười, xoay người lại. Nàng lại thâm sâu sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, ngươi hay vẫn là giống như trước cái kia dạng cẩn thận, ta biết ngay, rất khó đã lừa gạt ngươi. Bất quá ta hoàn toàn chính xác nhịn không được muốn lại nhìn ngươi liếc, cho nên tiểu dùng huyễn thuật ngụy trang mà đến. Thiên Kiếm lao nhân nghe vậy, ở một bên lắc đầu vê râu cười không ngừng, hồ đồ làm hại lao phu bạch lo lắng một hồi. Tô Hạo Nhiên cùng cười vài tiếng, có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên sớm đã biết rõ con gái thân phận, chỉ là không có vạch trần, không thể tưởng được hay vẫn là bị Lý Mộ Nhiên phát giác. Thiên Huyễn tiên tử ngóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên, tràn đầy nhu tình mật ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn và Lý Mộ Nhiên tầm đó, nhất định có rất sâu tình cảm. Đột nhiên, Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, thần sắc lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác, cũng hướng Tô Hạo Nhiên thi lễ, nói ra, phụ thân, con gái muốn cùng vị này Lý Đạo Hữu một mình hội đàm, thỉnh phụ thân cho phép. Chương 882, tương kiến lúc khó đừng cũng khó. Tô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ làm khó, hắn nhíu mày nói ra, ngươi thật muốn như thế làm. Ngươi còn nhớ phải đáp ứng qua vi phụ sự tình. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, con gái minh bạch. Vô luận làm cái gì, con gái đều sẽ không quên thân phận của mình cùng trách nhiệm. Được rồi, Tô Hạo Nhiên trầm ngâm một phen sau, cuối cùng đáp ứng. Đa tạ phụ thân. Thiên Huyễn tiên tử dứt lời, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi đi theo ta a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đi tại Thiên Huyễn tiên tử phía sau. Thiên Kiếm lao nhân có chút lo lắng, truyền âm nói ra, sư đệ coi chừng. Sư huynh không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong lòng của hắn tin tưởng, Thiên Huyễn tiên tử không có khả năng ra hại chính mình. Lý Mộ Nhiên đi theo Thiên Huyễn tiên tử phía sau, bay đến này tòa bố trí có thái hư cấm chế động phủ trước. Thiên Huyễn tiên tử duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, tại chính mình chỗ mi tâm một điểm, một đạo bạch quang từ đó bắn ra, chui vào cấm chế trong mây mù. Lập tức, mây mù dần dần tán đi, lộ ra một tòa quang bậc thang dáng thông đạo. Cái này thái hư cấm chế quả nhiên cần đặc thù thần niệm thủ đoạn mới có thể mở ra. Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên trước sau đi vào trong cấm chế, Thiên Huyễn tiên tử lập tức cao giọng nói ra, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Vâng, ngưng lại nơi này cái kia danh truyền tín trung niên nhân, cùng với vài tên nha hoàn nối đuôi nhau bay ra ngoài động phủ. Trung niên nhân kia nhìn thấy Thiên Huyễn tiên tử đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào nơi này, có chút ngạc nhiên dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Trung niên nhân này cũng là linh thân kỳ tu sĩ, nhưng là tại Thiên Huyễn tiên tử trước mặt lại có vẻ thập phần cung kính, điểm này cũng đủ để chứng minh Thiên Huyễn tiên tử tại Tô gia địa vị độ cao. Mọi người sau khi đi, Thiên Huyễn tiên tử trọng khải cấm chế, rồi mới quay người nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nhẹ nói nói, không nghĩ tới ngươi như thế nhanh tiểu đi tới linh giới. Nếu như ngươi chậm thêm 100 năm, có lẽ tiểu không thấy được ta. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này là vì sao? Chẳng lẽ ngươi thọ nguyên chưa đủ, hoặc là trong cái gì đáng sợ cấm chế. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sốt ruột ân cần bộ dáng, lắc đầu, mỉm cười, ta rất tốt. Chỉ là, ta có khác một ít bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ tâm? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, việc này quan hệ đến tứ đại thế gia vận mệnh, ta đáp ứng qua phụ thân, được chuyện trước khi, tuyệt không có thể lộ ra mảy may, cho nên hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Tứ đại thế gia vận mệnh. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, tứ đại thế gia ở bên trong, đại thừa kỳ tu sĩ đều số lượng cũng không ít. Ngươi bất quá là linh thân trung kỳ tu vi, tại sao muốn gánh chịu như thế đại trách nhiệm? Thiên Huyễn Tiên Tử cười khổ nói, thân phận bất đồng, trách nhiệm tự nhiên cũng bất đồng. Ban đầu ở hạ giới, ta cũng không biết mình thân phận chân chính, cho là mình chỉ là một cái vô ưu vô lự thế gia thiên kim, thâm thụ phụ thân cùng gia tộc sủng địch, mới có thể lén cùng ngươi định ra ngàn năm ước hẹn. Thế nhưng mà phản hồi linh giới, luyện hóa thất sắc linh diễm sau, phụ thân mới đưa ta thân phận thật sự cáo chi, ta mới biết được, mình không phải là bình thường thế gia thiên kim, mà là theo sinh ra một khắc này lên, tiểu nhất định thân mang trọng trách. Tô gia đối với ta có dưỡng dục tài bồi tri ân, phụ thân cũng gần đây đối với ta vô cùng tốt. Ta đã đáp ứng hắn, hội đem hết toàn lực hoàn thành chính mình những việc. Mà nhi nữ tư tình, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đã như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là ngươi cũng không cần cự ta với ở ngoài ngàn dặm, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi giúp một tay, các loại đại sự một, ta hai người vẫn đang có thể lại tục tiền duyên. Thiên Huyễn Tiên Tử thần sắc trầm xuống, thở dài, việc này quan hệ trọng đại, phụ thân sẽ không để cho ngươi tham dự trong đó. Hơn nữa, việc này ta cũng bản thân khó bảo toàn, ta sở dĩ muốn cho ngươi ly khai, chính là không muốn làm cho ngươi liên lụy trong đó. Hy vọng ngươi có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, như thế nói đến, ngươi hay vẫn là hy vọng ta đi. Đi thôi, Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, đi càng xa càng tốt, cuối cùng nhất ly khai Phong Vân Đại Lục, ly khai cái này phiến nơi thị phi tốt nhất, ngươi đem ta triệt để quên mất. Tu tiên giả trí nhớ quá tốt, quên mất một người, so giết một người càng khó. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, ta biết rõ. Thế nhưng mà một người nếu là có buồn rầu, lớn nhất nguyên nhân, chính là trí nhớ quá tốt. Những lời này ngươi trước kia cũng đã nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thế nhưng mà, không có trí nhớ, người cùng thảo mục, lại có cái gì phân biệt. Hai người lâm vào trầm mặc, chung quanh hết thảy đều im ắng, giống như ao tù nước đọng. Hồi lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Tứ đại thế gia có lẽ không giống biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy ánh sáng chói lọi, hơn nữa Phong Vân Đại Lục cũng không chỉ tứ đại thế gia cái này bốn thế lực lớn. Đã ngươi thân phụ trọng trách, tốt nhất coi chừng một hai. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đem chính mình phát hiện Thiên Khải Môn và Phi Thăng tu sĩ sự tình đơn giản tự thuật một lần. Hắn nói ra, thân phận của những người này thập phần thần bí, ta chỉ biết là bọn hắn có một loại khả nghi thanh mục lệnh, phía sau khả năng còn có đại mưu đồ. Mà tứ đại thế gia bên trong, rất có thể cũng có cái này thần bí thế lực ánh mắt. Là trọng yếu hơn là, Tô gia bên trong, rất có thể cũng có cao người tham gia trong đó. Cái kia thiết lập tại Phi Thăng tu sĩ trong cơ thể thần niệm cấm chế, có lẽ chính là Thái Hư Kinh cao giai công pháp ngươi thỏ ra một đám thần niệm nhập trong cơ thể ta, liền có thể biết cái kia cấm chế lai lịch. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy kinh hãi, nàng phân ra một đám thần niệm, thăm dò vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Nàng thần niệm vừa mới đi vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, liền lập tức kinh hô một tiếng, "Ồ, ngươi thần niệm thật không ngờ cường đại, chẳng lẽ trừ Thái Hư Kinh 3 tầng trước công pháp bên ngoài, ngươi khác có cơ duyên?" Lý Mộ Nhiên gật đầu, "Đúng vậy, đi vào linh giới sau khi, ta trải qua một sự tình, cũng nhận được một ít cơ duyên. Không bao lâu trước, thần niệm giống như có lẽ đã sơ bộ đạt tới công pháp đại thừa cảnh giới." Thần niệm đại thừa. Thiên Huyễn Tiên Tử vừa mừng vừa sợ, xem ra ngươi rất có tu luyện Thái Hư Kinh thiên phú, theo ta được biết, đạt được Thái Hư Kinh Tô gia hạch tâm tu sĩ, từ xưa đến nay theo không có người tại nguyên thần kỳ lúc đạt tới tầng thứ 3 đại viên mãn cảnh giới, lại càng không dùng nâng cao tinh thần niệm đại thừa Thái Hư Kinh chỉ có Tô gia hạch tâm tu sĩ mới có thể được đến, hơn nữa hết sức đặc thù, càng lên cao càng khó tu hành. Muốn tu luyện tầng thứ 4 công pháp, phải dựa vào bản thân chi lực đạt tới thần niệm đại thừa chi cảnh. Cho nên có thể tu luyện tới 4 tầng đã ngoài công pháp Tô gia tu sĩ, từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể tưởng được ngươi đã có đủ tu luyện tầng thứ 4 thái. Hư kinh điều kiện. Đến tột cùng là như thế nào cơ duyên, cho ngươi thần niệm đại thừa. La Mị tộc. Lý Mộ Nhiên nói ra, đó là Lưu Nguyệt Đại Lục bên trên nhân tộc một cái chi nhánh. Mị tộc cao giai tu sĩ, phải thôn phệ nhân tộc thần niệm mới có thể sinh tồn. Bọn hắn thần niệm có chỗ thiếu hụt. Lại ngược lại bởi vậy diễn biến ra một ít đặc thù thần niệm thủ đoạn, ta thì ra là vì vậy cơ duyên, tại một lần tiếp cận tử vong uy hiếp ở bên trong, may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng thần niệm đại thừa. Lý Mộ Nhiên đem mình ở mị tộc trải qua đơn giản tự thuật một lần, cũng hỏi thăm Thiên Huyễn Tiên Tử phải chăng biết rõ mị tộc sự tình, nhưng Thiên Huyễn Tiên Tử lại tỏ vẻ chưa từng nghe thấy. Xem ra là ta nhạy cảm, Lý Mộ Nhiên nói ra, Thái Hư Kinh đúng dễ dàng tới một mức độ nào đó đền bù mị tộc thần niệm chưa đủ, ta còn tưởng rằng có được Thái Hư Kinh Tô gia cùng mị tộc có chút liên quan, ngươi đã không biết chút nào, hơn phân nửa chính là ta đoán mò. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, tiếp tục dò xét Lý Mộ Nhiên trong cơ thể thần niệm cấm chế. Cái kia cố cường đại cấm chế, ngay tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể phi thăng tu sĩ Tần Xuyên nguyên thần bên trong, hôm nay đang bị Lý Mộ Nhiên thần niệm gắt gao phong tỏa ở Tần Xuyên cũng là hôn mê bất tỉnh. Nếu như Lý Mộ Nhiên đem Tần Xuyên nguyên thần bức ra bên ngoài cơ thể, cũng lại để cho hắn và cái kia thần niệm cấm chế cùng một chỗ tự bạo, chính mình sẽ bình yên bước ra. Bất quá, hắn mấy ngày nay lao thẳng đến Tần Xuyên lưu trong người, thứ nhất là muốn cho Thiên Huyễn Tiên Tử tự mình điều tra cái này thần niệm cấm chế lai lịch. Thứ hai cũng là tận lực cứu Tần Xuyên một mạng. Lý Mộ Nhiên mình cũng là phi thăng tu sĩ, đối với Tần Xuyên bọn người tao ngộ có chút đồng tình, nếu là tại chính mình năng lực phạm vi ở trong, tự nhiên nguyện ý thuận tay cứu thứ nhất mệnh. Một lát sau khi, Thiên Huyễn Tiên Tử rút ra thần niệm, mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực. Quả nhiên là Thái Hư Kinh thần niệm thủ đoạn, hơn nữa thập phần cao minh, ta cũng hóa giải không Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại. Như thế nói đến, Tô gia cũng có cao người tham gia thần bí kia trong thế lực. Hơn nữa địa vị không thấp ngươi tại Tô gia tu hành, nhớ lấy coi chừng để phòng, Lý Mộ Nhiên lo lắng nói. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, cười khổ nói, ngàn năm ước hẹn, là ta chủ động cùng ngươi định ra. Ngày hôm nay, cũng là ta chủ động bội ước, cho ngươi cách ta mà đi. Ngươi còn như thế cho ta suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi không hận ta sao? Ta chỉ hận chính mình tu vi quá thấp, thân phận hèn mọn, không cách nào giúp ngươi giúp một tay, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Tại hạ giới, Lý Mộ Nhiên có lẽ còn có thể cùng Thiên Huyễn Tiên Tử kề vai chiến đấu, tung hoành thiên hạ, nhưng là đến linh giới, Lý Mộ Nhiên tu vi không cao không thấp, liên lụy tới tứ đại thế gia đại sự, căn bản không phải hắn như vậy một cái nguyên thần kỳ tu sĩ có thể tả hữu. Thiên Huyễn Tiên Tử lại để cho hắn ly khai, mà không phải mời hắn kề vai chiến đấu, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Đây là Thái Hư Kinh sau 3 tầng công pháp. Công pháp này tổng cộng có 6 tầng, nhưng là Tô gia trong tối đa chỉ có người tu luyện tới tầng thứ 5. Tầng thứ 6 công pháp là đúng hay sai, không thể nào khảo chứng, tương lai ngươi nếu là phát hiện có chút không ổn, cũng không muốn mạnh mẽ tu luyện. Thiên Huyễn Tiên Tử nói xong, phân ra một đám bao hàm lấy phức tạp tin tức thần niệm, truyền vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Thái Hư Kinh là Tô gia bất truyền bí mật, rất nhiều dòng chính tộc nhân đều không thể đạt được truyền thụ. Ta đem hắn tư truyền với ngươi, nào đó trình độ bên trên đã phạm gia quy. Việc này ngươi đừng cho Tô gia người biết rõ. Thiên Huyễn Tiên Tử lại dặn dò một tiếng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, công pháp này đối với hắn rất hữu dụng. Trừ giải trừ cấm chế, gia tăng thần niệm bên ngoài, cũng có vụ lợi hắn giảm bất mị ảnh chi lực mang đến ăn uống muốn tìm. Hai người lại lâm vào trầm mặc, nên lời nhắn nhủ sự tình đã giao đại tinh tưởng, dưới mắt, tự hồ chỉ còn lại phân biệt. Tương kiến lúc khó đừng cũng khó hạ giới từ biệt, tại linh giới gặp lại, cực kỳ không dễ. Mà hôm nay lại đem đối mặt phân biệt, càng gian nan. Đối với hai người mà nói, lúc này đây phân biệt, chỉ sợ so sánh với lần càng thêm gian nan. Trước đó lần thứ nhất tuy nhiên cách xa nhau lượng giới, nhưng tối thiểu còn có ngàn năm ước hẹn, còn có một tia cơ hội gặp lại tục tiền duyên. Mà lần này phân biệt, lại chính là tình đoạn ý tuyệt, cuộc đời này không biết có hay không còn có cơ hội gặp lại, thậm chí, có lẽ gặp lại sau khi, cũng là hình cùng người lạ. Đạo lý này, hai người đều trong lòng hiểu rõ, cho nên ai cũng không đành lòng đưa ra phân biệt hai chữ. Cuối cùng hay vẫn là Thiên Huyễn Tiên Tử mở miệng trước, nàng lau đi khỏe mắt lệ quang, xoay người sang chỗ khác, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, ta biết rõ ngươi từ trước đến nay rất có chủ kiến, đã ngươi đặt quyết tâm, vô luận ta nói sau cái gì, cũng không cách nào vãn hồi, ta chỉ có một yêu cầu, vô luận sau này ngươi gặp được bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu phiền toái, nhất định phải đem hết toàn lực sống sót, vĩnh viễn đều không muốn thả vứt bỏ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần giữ được tánh mạng, hai người tổng có cơ hội gặp lại. Một người tánh mạng không chỉ có thuộc về chính mình, còn thuộc về những chân ái kia người của nàng. Từ góc độ này mà nói, Thiên Huyễn Tiên Tử mệnh cũng có Lý Mộ Nhiên một bộ phận. Thiên Huyễn Tiên Tử dùng sức gật đầu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi đại khái là biết rõ phân biệt sắp tới, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Lý Mộ Nhiên chậm rãi lui ra, hắn không có quay người, hai mắt vẫn đang liếc không nháy mắt nhìn xem Thiên Huyễn bóng lưng, hắn biết rõ, có lẽ rất dài trong một thời gian ngắn, cái này quần trắng nhẹ nhàng thân ảnh sẽ quanh quẩn tại chính mình trong ngực. Thối lui đến Thái Hư cấm chế bên cạnh, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dừng lại, nói ra, để cho ta mới hảo hảo nhìn ngươi liếc a, ta không muốn chính mình trong đầu dừng lại, chỉ là một cái bóng lưng. Thiên Huyễn Tiên Tử xoay người lại, nàng lao đi lệ quang, thu thập tâm tình, còn có chút miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười. Nàng đại khái chỉ là muốn lại để cho Lý Mộ Nhiên nhớ kỹ nàng đẹp nhất một mặt. Lý Mộ Nhiên thật sâu ngóng nhìn liếc, có như vậy trong nháy mắt, hắn hy vọng thời gian như vậy dừng lại, vĩnh viễn không tiến đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Sương cái kia dùng huyễn cảnh mê hoặc chính mình, đem chính mình vĩnh viễn vây ở một cái không chân thực trong thế giới tu sĩ, có lẽ chỉ có loại phương pháp này mới có thể vĩnh hằng. Bất quá, hắn hay vẫn là trở lại sự thật. Cáo từ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, dễ dàng cho quay người rời đi. Mắt thấy chính thức phân biệt muốn đi vào, Thiên Huyễn Tiên Tử lại đột nhiên nói ra, "Chậm đã." Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức xoay người lại, "Chẳng lẽ ngươi cải biến chủ ý?" Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, nói ra, "Theo ta trở về linh giới bắt đầu từ ngày đó, hết thảy liền thân bất do kỷ, ta làm hết thảy đều là vì Tô gia, đều là vì cái kia bẩm sinh trách nhiệm. Nhưng là hôm nay, ta muốn vì chính mình làm một việc, ngươi nguyện ý lưu lại sao?" Đương nhiên nguyện ý, Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp ứng nói. Tô phủ Mô Gian tiếp khách trong đại điện, Thiên Kiếm lao nhân mỉm cười không nói, nhìn trước mắt Tô gia chi chủ Tô Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng ở trong đại điện đi tới đi lui. Một lát sau, tên kia truyền tin trung niên tu sĩ hồi báo, "Khởi bẩm gia chủ, đại tiểu thư đem chúng ta gọi ra sau, liền đem Thái Hư cấm chế trọng khải, trước mắt chưa có mở ra dấu hiệu. Chúng ta một mực canh giữ ở Thái Hư cấm chế bên ngoài, chưa bao giờ nhìn thấy vị kia Lý đạo hữu đi ra." Tô Hạo Nhiên chau mày, như thế nói đến tiểu tử kia vẫn còn huyễn ly trong động phủ. Đều một đêm đi qua, nên nói lời cũng sớm nên hỏi xong, hắn sao vậy còn không ly khai? Chẳng lẽ là hắn quấn quýt lấy không phóng? Thiên Kiếm lao nhân cười nói, "Tô lão đệ không cần sốt ruột. Ta cái kia sư đệ chỉ là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, lệnh thiên kim thế nhưng mà linh thân trung kỳ, trên lệch một cái đại cảnh giới lệnh thiên kim, nếu là muốn đuổi đi Lý sư đệ, chỉ là thời gian qua một lát. Hắn đã vẫn chưa đi, khẳng định chính là lệnh thiên kim giữ lại. À, ngươi tình ta nguyện, nam nữ hoan ái, chính là thiên tính cho phép, Tô lão đệ làm gì như thế hoảng hốt?" Tô Hạo Nhiên trong nội tâm âm thầm kêu khổ, Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận thần bí, đối với Tô gia cực kỳ trọng yếu, việc này hắn cũng không thể hướng Thiên Kiếm lão nhân nói rõ. Đồng thời, hắn càng thêm lo lắng Thiên Huyễn Tiên Tử hội bởi vì nhi nữ tư tình, không để ý ra môn đại sự. Nếu là Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lý Mộ Nhiên bỏ trốn mà vừa đi chi, hắn có thể tiểu phiền phải lớn. Phu cận cấm bay đại trận, có thể có dị thường. Tô Hạo Nhiên hướng trung niên tu sĩ hỏi. Trung niên kia tu sĩ lắc đầu, hết thảy bình thường. Tô phủ phụ cận không gian đã bị phong ấn, không cách nào dùng không gian thần thông hoặc là truyền tống trận pháp các loại thủ đoạn ly khai Tô phủ. Hơn nữa, cấm bay đại trận cũng không có đã bị công kích cùng thử dấu hiệu. Tô Hạo Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, trong nội tâm hơi thả lỏng. Thiên Kiếm lao nhân cười nói, "Tô lão đệ là sợ Lý sư đệ bắt cóc lệnh thiên kim. Có ta và ngươi hai cái đại thừa kỳ tu sĩ ở chỗ này tọa trấn, há có thể lại để cho bọn hắn thần không biết quỷ không hay chạy đi?" Tô lão đệ quá đa tâm, Lý sư đệ cùng lệnh thiên kim mấy trăm năm không thấy, tự nhiên muốn lẫn nhau tố tâm sự, thiên ngôn vạn ngữ, tóm lại cần một ít thời gian. Đối với chúng ta cao giai tu sĩ mà nói, đừng nói mấy canh giờ, chính là chờ thêm cái 3 năm 7 năm, cũng không coi là cái gì. Bản cư sĩ cũng không có như thế tốt kiên nhẫn đợi lát nữa nửa ngày, bản cư sĩ liền muốn mạnh mẽ nhảy vào Thái Hư cấm chế trong tìm tòi đến tột cùng. Tô Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt nói. Thái Hư cấm chế trong mô gian trong khuê phòng, xuân ý ấm áp, tiếng ngữ liên tục. Khuê giường cuốn mảnh vải đã bông, mượn cái kia một đôi hoa trúc, chiếu ra hai người triển miên thân ảnh. Thật lâu sau khi, Thiên Huyễn Tiên Tử rúc vào Lý Mộ Nhiên trong ngực, cảm thụ được hắn phát ra nam tử khí tức cùng ngực phập phồng bất định đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, cũng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đột nhiên, nàng thon thon tay ngọc tại lướt qua Lý Mộ Nhiên chỗ chắn lúc, hướng Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm điểm một điểm. Lý Mộ Nhiên lập tức mê man đi qua. Thiên Huyễn Tiên Tử ngồi dậy, nàng phủ thêm một kiện sa mỏng, chi tiết lấy bên người ngủ say Lý Mộ Nhiên, trong ánh mắt lộ vẻ yêu thương chi sắc. Cái này thật sự là một đoạn nghiệt duyên, Thiên Huyễn Tiên Tử lẩm bẩm lầu bầu thì thào nói ra, ta đến nay cũng không hiểu, ta gần đây tự cho mình rất cao, bên người kỳ tài nam tử nhiều vô số kể, lại thủy chung chưa từng tâm động. Thế nhưng mà, tại hạ giới gặp được ngươi như vậy một cái tu vi thấp đến có thể không đáng kể tu sĩ lúc, thậm chí có một loại cực kỳ thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Tại sa tộc trong cấm địa, đương ta nắm tay của ngươi, loại cảm giác này càng rõ ràng phát mãnh liệt. Có lẽ từ đó trở đi, ta cũng đã hãm sâu tình này mà không cách nào tự kiềm chế. Rồi sau đó nhiều lần gặp nhau, luôn đem ta mấy có lẽ đã lạnh như băng tâm lần nữa nhen nhóm, có lẽ, cái này là cái gọi là hoang gia, à. Ta và ngươi thần quang tư chất, đều là vô cùng tốt. ta là bảy màu huyết nhật, ngươi rõ ràng chính là bảy màu linh nguyệt. Một ngày một tháng, phảng phất trời đất tạo nên, chẳng lẽ đúng là thần quang trùng hợp, cho ngươi ta giúp nhau thân cận, lẫn nhau có hảo cảm. Nếu thật là như vậy, cái kia coi như là mệnh trung chú định duyên phận a. Đáng tiếc, ta thân bất do kỷ, ta và ngươi duyên phận đã hết. Tiểu để cho ta tự tay thi pháp, dùng thái hư ấn đem ngươi cùng ta có liên quan trí nhớ toàn bộ phong tồn. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể quên nhớ ta, đây cũng là ta có thể vì ngươi làm, cuối cùng nhất một việc. Chương 883, truy tra. Cũng không biết quá nhiều lâu, Lý Mộ Nhiên ung dung tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình tiểu ngồi chung một chỗ hình thành trên núi đá, cách đó không xa có hơn 10 tên thân ảnh quen thuộc, đang tại tế ra một thanh chuôi tiểu kiếm, coi như bảy trận khí cụ bình thường, bố trí tại bốn phía. Sư đệ cuối cùng tỉnh, Lý Mộ Nhiên bên thai truyền đến Thiên Kiếm lão nhân ân cần thanh âm. Đây là nơi nào? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn cẩn thận nhớ lại lấy, nhưng có chút nghĩ không ra chính mình mê man nguyên nhân. Nơi này là Tam Dương quận Lưu Tô thành hơn vạn dặm ngoài một chỗ. Thiên Kiếm lão nhân nói ra, trước đó không lâu chúng ta đi Lưu Tô thành Tô phủ bái phỏng Tô đại cư sĩ, thỉnh hắn ra tay hóa giải trong cơ thể ngươi thần niệm cấm chế, ngươi còn có ấn tượng. Được rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn cẩn thận kiểm tra chính mình thần niệm, mặc dù có chút sự tình không nhớ rõ, nhưng là Tần Xuyên nguyên thần, cùng với đáng sợ kia cường đại cấm chế, quả nhiên cũng đã không tại. Cái kia phi thăng tu sĩ nguyên thần, phải chăng có thể giữ được tánh mạng? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Hắn từng đáp ứng Tần Xuyên, tận lực lưu hắn một mạng. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, nói ra, cấm chế hóa giải sau, hắn cũng bình yên vô sự, lao phu cảm thấy ngươi không thích hợp lại mang theo nguyên thần của hắn đi đi lại lại. Cho nên xin nhờ Tô gia thu lưu người này, Tô gia hàng năm mời chào phi thăng tu sĩ số lượng cũng không ít, đối với cái này rất có kinh nghiệm, cũng đều vì hắn tìm kiếm phù hợp thân thể ký phụ. Quá tốt, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, cuối cùng thiếu một kiện tâm sự. Nhờ có sư huynh cùng Tô đại cư sĩ tiền bối giao tình rất sâu, nếu không hắn chỉ sợ sẽ không xuất thủ tương trợ tại hạ, chỉ là tại sao những chuyện này tại hạ vậy mà không hề ấn tượng. Lý Mộ Nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Đại khái là giải trừ cấm chế lúc ngươi thần niệm thoáng bị hao tổn nguyên nhân a, toàn bộ quá trình ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, tự nhiên cũng không biết cụ thể quá trình. Thiên Kiếm lao nhân thản nhiên nói. Dứt lời, hắn lại có chút ân cần truy hỏi một câu, sư đệ cẩn thận kiểm tra chính mình thần niệm, nhìn xem phải chăng đã không ngại. Vâng, Lý Mộ Nhiên chính mình kiểm tra chính mình thần niệm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hết thể như thường, cũng không lo ngại. Trong lúc đó, hắn phát hiện thần niệm trong còn ngưng lại lấy một đám từ bên ngoài đến tinh thuần thần niệm, ẩn chứa phức tạp tin tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận điều tra một phen sau, bất ngờ phát hiện, cái này dĩ nhiên cũng làm là Thái Hư Kinh cao dài công pháp. Thái Hư Kinh tổng cộng có 6 tầng công pháp, hắn trước đây đã có 3 tầng trước, hôm nay cái này đoạn thần niệm bao hàm, đúng là sau 3 tầng công pháp. Kỳ quái, là ai lưu cho ta cái này Thái Hư Kinh công pháp? Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhớ lại, tối tăm trong tựa hồ nghĩ đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, nhưng muốn nhìn kỹ bóng người kia thân hình dung mạo lúc, bóng người kia lại giống như xa cuối chân trời, lại sao vậy đều thấy không rõ lắm. Lý Mộ Nhiên biết rõ, như hắn như vậy cao giai tu tiên giả trí nhớ vô cùng tốt, không có khả năng đem như thế chuyện trọng yếu quên, ở trong đó nhất định khác có huyền cơ. Thái Hư Kinh là chuyên môn tu luyện thần niệm cao minh công pháp, cao nhân kia có thể đem công pháp này chuyển cho ta, thần niệm thủ đoạn nhất định cũng thập phần cường đại, hắn nhất định là không muốn làm cho ta biết rõ thân phận của hắn, cho nên cô y âm thầm đem của ta cái này đoạn trí nhớ phong tồn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Phong tồn trí nhớ, loại thủ đoạn này đối với cấp thấp tu tiên giả hoặc phàm nhân mà nói, nghe có lẽ là không thể tưởng tượng nổi huyền diệu thần thông, nhưng tại thần niệm cường đại cao giai tu tiên giả trước mặt, cũng không tính là nhiều sao không được. Chỉ là đối phương sử dụng phương pháp có chút cao minh, cho nên chính mình trong lúc nhất thời không cách nào cởi bỏ a. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, cũng không thế nào lo lắng. Có làm phiền sư huynh hao tâm tổn trí, tại hạ cũng không lo ngại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Cái kia sư đệ hay không còn nhớ rõ tại Tô phủ chuyện đã xảy ra? Thiên Kiếm lao nhân lại hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ chỉ nhớ rõ đi theo sư huynh đi bái kiến Tô đại cư sĩ, hắn sau sự tình, liền một mực không biết. Thật sự nghĩ không ra. Thiên Kiếm lao nhân lộ ra có chút chú ý, lại hỏi một lần. Hoàn toàn chính xác nghĩ không ra. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, xem ra cái kia thần niệm cấm chế quá mạnh mẽ, tại hạ hôn mê không nhẹ. Như vậy cũng tốt, Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, ý vị thâm trường nói. Có đôi khi quên một sự tình, ngược lại sẽ thiếu một ít thống khổ. Lý Mộ Nhiên nghe ra Thiên Kiếm lão nhân tựa hồ trong lời nói có chuyện, tò mò hỏi, sư huynh lời ấy ý gì? Thiên Kiếm lão nhân cười nói, không có cái gì, lão phu chỉ nói là, Tô đại cư sĩ thay ngươi hóa giải cấm chế quá trình chắc hẳn hết sức thống khổ, ngươi nghĩ không ra, cũng tiểu thiếu một phần thống khổ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên cười cười, tại hạ tựa hồ từng nghe người ta nói qua, một người có quá nhiều bần dầu, lớn nhất nguyên nhân chính là trí nhớ quá tốt, theo như cái này thì, cũng là có phần có đạo lý. Thiên kiếm lao nhân khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Một bên nghe vậy Liễu Thần Phong các loại đệ tử, cũng đều là âm thầm gật đầu, ai cũng không có nhiều lời. Kỳ thật mấy ngày trước theo Tô Phủ Ly khai lúc, Thiên kiếm lao nhân cũng đã biết rõ, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên huyễn tiên tử có quan hệ bộ phận trí nhớ bị phong ấn. Thiên huyễn tiên tử cầu khẩn Thiên kiếm lao nhân thay nàng bảo thủ bí mật, Thiên kiếm lao nhân gặp hắn tình thâm một mảnh, hơn nữa cử động lần này cũng là không muốn Lý Mộ Nhiên sâu hơn ham tình kiếp, liền đành phải đáp ứng. Thiên kiếm lao nhân mệnh chúng đệ tử không chỉ điểm Lý Mộ Nhiên nhắc tới bất luận cái gì cùng Tô Phủ có quan hệ sự tình, làm cho bí mật này một mực bảo tồn được. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Liêu Thần Phong bọn người đang tại bố trí kiếm trận, liền tò mò hỏi, đây là cái gì trận pháp? Đây là một loại uy lực so sánh mạnh đạp hư kiếm trận. Liêu Thần Phong đáp, trận này pháp tuy nhiên bố trí có chút tốn thời gian, nhưng có thể ở chúng ta truyền tống đến khá xa khu vực, chẳng những thuận tiện, còn có thể che giấu hai mắt người, phòng ngừa hành tung bị người âm thầm đi theo. Đúng vậy, Thiên kiếm lao nhân nghiêm mặt nói ra, chúng ta việc này là vi truy tra gia sư Huyền Quang thượng nhân hạ lạc. Tuy nhiên năm đó gia sư tu vi rất cao, tại linh giới địa vị cao cả, càng là rộng kết khắp nơi đạo hữu, cũng không có nghe nói có cái gì cửu gia. Nhưng là, sư phụ lao nhân gia ông ta thần bí mất tích sau, từng có một ít thần bí thế lực cũng đang âm thầm truy tra tung tích của hắn, thậm chí còn ý muốn đối với lao phu bất lợi. Tuy nhiên đây là nhiều năm trước sự tình, nhưng là cũng không khỏi không phòng. Cho nên lúc này đây lão phu chỉ đem lấy các ngươi thân truyền đệ tử cùng lý sư đệ hành động, trừ lần đó ra, chúng ta hành tung, cũng muốn tận lực che giấu. Vâng, Lý Mộ Nhiên cùng chúng đệ tử đều đáp ứng. Không bao lâu sau, đạp hư kiếm trận cuối cùng bố trí xong thành, Thiên kiếm lao nhân mang theo Lý Mộ Nhiên bọn người đi vào trong trận, cũng kích phát trận pháp. Từng đạo kiếm quang từ chung quanh những bảy trận kia tiểu kiếm trong mà ra, tụ tập đến giữa không trung, hình thành một đạo lăng lệ kiếm quang. Cái này kiếm quang trực tiếp đâm rách bọn hắn đỉnh đầu chỗ hư không, tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Một cỗ vòng xoáy giống như gió lớn đem trong trận pháp hết thảy đều xoáy lên, tính cả những bảy trận kia tiểu kiếm, cùng một chỗ rung manh vào hư không lỗ thủng bên trong. Một lát sau, hào quang lóe lên, lỗ thủng biến mất không thấy gì nữa, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng không hề bóng dáng, nơi này không lưu lại một chút ít nhàn nhạt không gian chấn động. Lại qua một lát, vài tên đang mặc tàng hình áo choàng tu sĩ phi ở đây, bọn hắn cẩn thận cảm ứng đến phụ cận không gian chấn động. Thật cao minh truyền tống trận pháp. Cầm đầu áo choàng tu sĩ nhướng mày nói, khí tức của hắn thâm bất khả trắc, rõ ràng so chúng quanh tu sĩ khác cao hơn rất nhiều. Hắn một gã thuộc hạ hướng hắn cung kính xin chỉ thị, khởi bẩm đại nhân, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, đây là bọn hắn chỉ mới có truyền tống kiếm trận, cũng không phải là truyền tống chi pháp, vẹn vẹn từ nơi này không gian chấn động, thuộc hạ các loại không cách nào đoán được bọn hắn truyền tống khoảng cách cùng phương hướng, thuộc hạ các loại vứt bỏ thiên kiếm bọn người hành tung, thỉnh đại nhân trách phạt. Tính toán áo choàng tu sĩ khoát khoát tay, bổn đại nhân căn bản là không có trông cậy vào có thể như vậy một mực truy tung theo đuôi mà không bị phát hiện. Dù sao bổn đại nhân đã sớm có an bài khác, vô luận bọn hắn bay đến chân trời góc biển, đều trốn không thoát bổn đại nhân lòng bàn tay. Mấy chục vạn dặm bên ngoài một chỗ, một đạo kiếm quang phá toái hư không, hơn 10 đạo bóng người từ đó thoáng hiện mà ra, đúng là Thiên kiếm lão nhân cùng Lý Mộ Nhiên bọn người. Lý Mộ Nhiên phóng nhãn nhìn lại, nơi này là mênh mông mặt hồ, xa xa có mấy cái nho nhỏ điểm đen, hẳn là từng tòa đảo nhỏ. Thiên kiếm lao nhân cẩn thận dò xét chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn xem bảy màu huyễn nhật vị trí, thỏa mãn gật đầu, ân, chúng ta đã đến Táng Hoa Hồ. Hoa sư đệ đạp hư kiếm trận quả nhiên cao minh, cách xa nhau mấy chục vạn dặm, rõ ràng còn có thể như thế chính xác, quả thực không kém với những chuyên môn kia truyền tống trận pháp Liêu Thần Phong khen. Lý Mộ Nhiên cũng là có chút khâm phục, hắn sớm đã biết rõ, cái này họ Hoa sư đệ tam hiểu nhất trận pháp chi đạo, hơn nữa đem kiếm thuật cùng trận pháp dung hợp, xông ra một loại kiếm trận. Hoàn toàn chính xác, diệu dụng vô cùng. Nếu như Tấn Vân Hoan lúc này, nói không chừng cùng cái này Hoa Vân Tổng Sư Điệt có chút hợp ý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hai người này đều là am hiểu kiếm trận, có lẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Kỳ thật, không chỉ là cái này Hoa Sư Điệt, Thiên Kiếm Sư Huynh 12 tên đệ tử, không người nào là ai cũng có sở trường riêng kỳ tài. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thập nhị đệ tử ở bên trong, đại đệ tử Liêu Thần Phong là thanh danh vang dội kiếm thuật cao thủ. Một tay thanh phong kiếm quyết sớm đã lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, nhị đệ tử Hạ Dương có chút thấp điều, nhưng tu vi cao nhất, có linh thân trung kỳ, hắn là thay đổi giữa chừng kiếm tu, một thân hỏa thuộc tính kiếm pháp, cũng là có điểm đặc sắc, tam đệ tử kiếm si, càng là kinh thông các loại kiếm thuật, thậm chí còn có thể loại suy, dẫn chứng phong phú, sang chế ám kiếm thuật thì ra là Lý Mộ Nhiên tu luyện vô hình kiếm quyết. Tứ đệ tử chính là Hoa Vân Tòng, am hiểu nhất kiếm trận, ngũ đệ tử Nhất Tâm, hắn là Thiên Kiếm lão nhân từ nhỏ một tay tài bồi tu sĩ, chủ tu nghịch tiên quyết công pháp, tu luyện nghịch linh kiếm quyết, cũng là tinh thuần nhất. Lục đệ tử Mông Lực, trời sinh pháp lực hùng hậu, sức bật rất mạnh, tuy nhiên kiếm pháp của hắn linh động chưa đủ, nhưng luận một dưới thân kiếm khí thế cùng ý lực, lại số một cái này sáu gã đệ tử trước sau cũng đã tiến giai linh thân kỳ, thực lực siêu quần. Đến với mặt khác vài tên đệ tử, hôm nay tuy nhiên chưa tiến giai linh thân kỳ, nhưng là mỗi cái thực lực không tầm thường. Mặc dù là bài danh chót nhất linh vũ, cũng là thiên phú cực cao thiên tuyển chi quang tư chất, chỉ tiếc hắn hạ lạc không rõ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Thiên Kiếm sư huynh thực lực của chính mình thâm bất khả chắc, hắn một chúng đệ tử cũng mỗi cái đều là hiếm có kỳ tài. So sánh dưới, tu vi của ta thấp nhất, nếu không là ta cùng với kiếm linh cùng huyền quang kiếm có chút liên quan, chỉ sợ Thiên Kiếm sư huynh cũng sẽ không mời ta cùng lên truy tra việc này. Chương 884, Táng Hoa Hồ. Sư phụ, sư tổ lưu lại manh mối, ở này Táng Hoa Hồ trong. Liêu Thần Phong hỏi. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, đúng vậy có lẽ tiểu ở chỗ này. Liêu Thần Phong nhíu mày. Thế nhưng mà cái này Táng Hoa Hồ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nên từ đâu tìm được. Vi sư tự có biện pháp, Thiên Kiếm lão nhân nói ra. Nói xong, hắn bay tới mênh mông hồ nước trên không, cũng ở giữa không trùng khoanh chân mà ngồi. Thiên Kiếm lão nhân hai mắt khép hở, hắn song trưởng điệp đặt ở bụng dưới trước, một trưởng tâm hướng lên chỉ lên trời, một trưởng tâm hướng phía dưới đối với địa, chậm rãi vận chuyển công pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Thiên Kiếm lão nhân thi pháp tư thế thập phần thông thường. Tựa hồ là muốn cảm ứng chung quanh thiên địa nguyên khí. Quả nhiên, sau một khắc, chung quanh lăng không xoáy lên một cỗ thanh phong. Những mỏng manh kia thiên địa nguyên khí, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành từng đạo tinh thuần hết sức nhỏ hào quang, cũng hướng Thiên Kiếm lão nhân đỉnh đầu chỗ tụ tập mà đến. Không hổ là đại thừa kỳ tu sĩ, nơi này thiên địa nguyên khí không tính đầy đủ, nhưng hắn vẫn có thể một lát tầm đó ngưng tụ ra như thế một cỗ bàng bạc mà tinh thuần thiên địa nguyên khí. Linh thân kỳ tu sĩ căn bản không thể cùng hắn so sánh với Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên còn phát hiện, Thiên Kiếm lão nhân điều động thiên địa nguyên khí thời điểm, cũng dựa theo quy luật nhất định hô hấp thổ nạp, vận chuyển công pháp, hắn ngưng thần nhìn kỹ một hồi, vậy mà phát hiện Thiên Kiếm lão nhân tựa hồ là tại vận chuyển nghịch tiên quyết công pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, theo như cái này thì, Thiên Kiếm lão nhân nhất định cũng là phát hiện nghịch tiên quyết công pháp có trợ với cảm ứng điều động thiên địa nguyên khí, cho nên mới phải như thế làm. Mà nghịch tiên quyết chỉ là huyền quang thượng nhân theo kính quang phù văn trong không trọn vẹn không được đầy đủ một nửa kinh mạch đồ trong ngộ ra công pháp, chính thức nguyên vẹn vô danh quyết khẳng định càng thêm huyền diệu. Như thế nói đến, ta dùng vô danh quyết công pháp điều động thiên địa nguyên khí lúc, thao túng chi lực càng mạnh hơn nữa, cảm ứng càng sâu, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vô danh quyết thật có này thần hiệu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mừng thầm, hắn càng thêm xác định vô danh quyết huyền diệu. Bất quá, Thiên Kiếm lão nhân tuy nhiên dùng nghịch tiên quyết công pháp không bằng Lý Mộ Nhiên vô danh quyết, nhưng hắn dù sao tu vi cực cao. Hắn thao túng thiên địa nguyên khí nhất cử nhất động, đều bao hàm thâm ý, vô luận là công pháp vận chuyển thời cơ, cùng thiên kiếm nguyên khí phối hợp, hay vẫn là cái kia nguyên một đám không có ý nghĩa pháp quyết cùng thủ thế, đều ẩn chứa thâm ý. Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt cẩn thận đứng ngoài quan sát, cảm giác sâu sắc lấy được chỗ ích không nhỏ. Có chút cách làm, hắn còn không hiểu, nhưng hắn cũng một mực nhớ tại trong lòng. Đến Thiên Kiếm lao nhân loại cảnh giới này, rất không có khả năng làm ra một cái không có ý nghĩa thi pháp cử động, hết thể đều có thâm ý, đến với người đứng xem có thể lĩnh biết bao nhiêu, tự xem mọi người ngộ tính. Dù sao đại thừa kỳ tu sĩ tự mình thi pháp, có thể không phải đơn giản có thể đứng ngoài quan sát mắt thấy. Liêu Thần Phong bọn người cũng đều tại xem xét cẩn thận, rất sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Thiên Kiếm lao nhân tuy nhiên thường xuyên chỉ điểm bọn hắn kiếm pháp, cũng sẽ ngẫu nhiên tự mình biểu thị một ít cao minh kiếm thuật. Nhưng là như loại này trụ cột nhất thổ nạp chi thuật, cảm ứng thiên địa nguyên khí chi pháp, lại rất ít thi triển. Càng là loại cơ sở này công pháp, càng có thể ở chi tiết bên trên hiện ra một cái cao giai tu sĩ thực lực. Một lát tầm đó, đại lượng thiên địa nguyên khí hóa thành tí ti hào quang tụ tập tại Thiên Kiếm lao nhân trên đỉnh đầu, vậy mà hình thành một thanh linh lóng lánh bảo kiếm. Thiên Kiếm lao nhân gặp thời cơ chín muồi, liền tạm dừng công pháp, cũng hướng cái kia bảo kiếm rôi ngón bắn ra. Bảo kiếm lập tức tự hành xoay tròn. Mũi kiếm chỗ chỉ phương hướng phiêu hốt bất định, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, bảo kiếm dừng lại, mũi kiếm lại thẳng tắp chỉ hướng hư không, không có hướng bất luận cái gì một chỗ chết đi. Thiên Kiếm lao nhân nhướng mày, có lẽ không tại trong vòng trăm dặm chúng ta lại đổi một chỗ. Dứt lời, Thiên Kiếm lao nhân mang theo mọi người bay đến ngoài trăm dặm. Rồi mới, Thiên Kiếm lao nhân lập lại chiêu cũ, lần nữa thi pháp điều động thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên bọn người hoàn toàn không có không kiên nhẫn, ngược lại trong nội tâm mừng thầm. Bởi vì này lại nhiều một lần quan sát đại thừa kỳ tu sĩ thi triển trụ cột pháp quyết cơ hội. Lúc này đây, đương chuôi này do thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành bảo kiếm đình chỉ chuyển động sau, mũi kiếm vậy mà nghiêng nghiêng hướng phía dưới Phương Mộ chỗ mặt hồ chỉ đi. Có thiên kiếm lao nhân có chút vui vẻ, hắn theo bảo kiếm chỗ chỉ đi, có lẽ ngay ở chỗ này. Liêu Thần Phong sợ hãi thán nói, sư phụ đối với kiếm khí cảm ứng quả nhiên đã diệu đến đỉnh, hào như thế mỏng manh một đám kiếm khí chấn động, đệ tử hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, sư phụ lại có thể tại mênh mông thiên kiếm nguyên khí bên trong đem hắn ngưng tụ cũng phân biệt nhận ra. Sư tổ cũng là một gã kiếm tu, lão nhân gia ông ta Lưu đã hạ thủ đoạn, hơn phân nửa cũng là ẩn chứa tinh thuần kiếm khí, chắc hẳn sư phụ chính là dùng cảm ứng kiếm khí chi pháp, đến tìm được sư tổ để lại đầu mối chuẩn xác vị trí a. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, Thần Phong nói không sai. Chúng ta cái này lẻn vào trong hồ, tìm tòi đến tận cùng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, huyền quang thượng nhân lưu lại tin tức, giấu ở những mặt ngoài kia thoạt nhìn loạn thất bát tao kính quang phủ văn bên trong, lại dùng chính mình sáng chế kiếm quyết tên mã hóa, vốn là sẽ rất khó phát giác, dù cho không cẩn thận rơi vào địch ra trong tay, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Mà tiểu tính toán cửu ra thật có thể nhìn thấu tin tức, tìm được cái này táng hoa hồ, nếu không là tu vi cực cao kiếm tu ở đây, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến chuẩn xác vị trí. Tại đây mênh mông trên mặt hồ mọi nơi sưu tầm, không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển, hơn phân nửa cũng là không bể bộn hồ một hồi. Như thế che giấu, xem ra huyền quang thượng nhân ở chỗ này lưu lại manh mối, rất sợ cửu gia biết rõ. Hắn thà rằng đệ tử cả đời đều tìm không thấy tại đây, cũng không muốn lại để cho địch người tới chỗ này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lẻn vào trong hồ trước khi, thiên kiếm lao nhân vừa cẩn thận dùng thần niệm điều tra chung quanh, đột nhiên, hắn bay đến ngoài mấy chục dặm mặt hồ một chỗ. Hướng về trong hồ nước một chỗ ruôi ngòn bắn ra. Phốc một đạo mạnh mẽ kiếm quang xuyên thấu hồ nước, cũng lập tức có một tiếng trầm thấp tiếng kêu thảm thiết theo đáy hồ truyền ra. Một lát sau, trên mặt hồ toát ra một mảnh huyết thủy, nhưng rất nhanh tiểu khuyết tán ra, bị chung quanh hồ nước dần dần pha loãng. Đó là một chỉ cấp thấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thiên kiếm lao nhân liền cái này chỉ cấp thấp yêu thú đều không buông tha, hiển nhiên là muốn xác nhận chung quanh không có tu sĩ khác tồn tại. Không có phát hiện phụ cận có những thứ khác tu tiên giả khí tức sau, thiên kiếm lao nhân mới mang theo chúng đệ tử, lẻn vào trong hồ. Trên người bọn họ riêng phần mình bọc lấy một tầng nhàn nhạt màn hào quang, rồi mới liền chui vào trong hồ nước, cũng một mực lặn xuống đáy hồ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét cái này phiến đáy hồ, tuy nhiên hắn biết rõ tại đây tất có huyền cơ, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, tại đây hết thảy đều hết sức bình thường tầm thường, không có phát hiện cái gì mánh khỏe. Có lẽ ở này phiến đáy hồ ở chỗ sâu trong thiên kiếm lao nhân dứt lời. Há miệng một phun, tế ra một thanh sấp xỉ trong suốt màu xanh bảo kiếm. Đây cũng là thiên kiếm sư huynh bản mệnh pháp bảo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn còn chưa bao giờ thấy qua thiên kiếm lao nhân vận dụng bản mệnh pháp bảo. Liêu Thần Phong bọn người cũng là hơi kinh hãi, thiên kiếm lao nhân đã sớm đạt tới cái gọi là nhân kiếm hợp nhất kiếm thuật cảnh giới, tay không liền có thể thi triển ra cực kỳ lăng lệ kiếm pháp, rất ít vận dụng bản mệnh pháp bảo. Thiên kiếm lao nhân hướng lục đệ tử Ngông Lực cười nói, Ngông Lực, ngươi kinh thiên nhất kiếm đã có phần được vi sư tinh túy, bất quá vi sư chưa bao giờ chính thức biểu hiện ra qua kinh thiên nhất kiếm uy lực, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này cho ngươi quan sát một lần. Sư phụ muốn thi triển kinh thiên nhất kiếm, chúng đệ tử vừa mừng vừa sợ, đây chính là thiên kiếm lao nhân thành danh chi kiếm pháp, hắn vốn tên là nguyên vốn không phải thiên kiếm danh xưng, đúng là căn cứ cái kia kinh thiên nhất kiếm mà đến. Lý Mộ Nhiên cùng chúng đệ tử nhao nhao thối lui một bên, cho thiên kiếm lao nhân dọn ra một mảnh tương đối chống trải khu vực. Thiên kiếm lao nhân cầm trong tay thanh kiếm, đối với đáy hồ, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo thanh sắc kiếm quang vô thành vô tức chém ra, xâm nhập đáy hồ ở bên trong, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau khi, cái kia thanh quang vậy mà lại từ đáy hồ trôi ra, thu hồi thiên kiếm lao nhân bảo kiếm trong tay trong thân kiếm. Tốt, thiên kiếm lao nhân mỉm cười. Lý Mộ Nhiên bọn người là sững sờ, kinh thiên nhất kiếm dùng khí thế bằng bạc, uy lực kinh người mà lấy sưng, sức bật rất mạnh, khí thế cũng nhất kinh người, cho nên lực phá hoại rất cường. Thi triển đi ra tràng diện cũng nhất đồ sộ, đủ để một kiếm phá núi liệt địa. Ngông Lực thi triển kinh thiên nhất kiếm, đã uy lực rất cường, lường trước thiên kiếm lão nhân kinh thiên nhất kiếm khẳng định càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, ai ngờ, thật không ngờ thường thường không có gì lạ. Đáy hồ chẳng những không có bị chạm phá một đạo cự đại khe hở, thậm chí cơ hồ không có cái gì dấu vết lưu lại. Tiêu tính toán tại đây kiếm thuật tạo nghệ thấp nhất Lý Mộ Nhiên ra tay, cũng không đến với là như thế này. Mọi người im lặng không nói. Bọn hắn biết rõ đây không phải thiên kiếm lao nhân kiếm pháp quá kém, mà là bọn hắn không có lĩnh ngộ tinh túy trong đó, xem không hiểu mà thôi. Ngông Lực, người sao vậy xem? Thiên kiếm lao nhân hàm cười hỏi. Ngông Lực nói ra, đệ tử tu luyện kinh thiên nhất kiếm đến nay, phát hiện kiếm quyết này tuy nhiên uy lực rất cường, nhưng cái khó dùng thu phóng tự nhiên. Sư phụ một chiêu này cũng là kinh thiên nhất kiếm, lại tựa hồ như đã đem kiếm pháp thao túng đến tùy tâm sử dụng, phản pháp quy chân cảnh giới, rất mạnh một đạo kiếm quang lập tức chém vào đáy hồ lại lập tức thu hồi, đệ tử bội phục, lại không bắt được trọng điểm. Ngươi có thể nhìn ra điểm này, đã rất không tồi. Đến với thu phóng tự nhiên, còn không phải ngươi bây giờ cảnh giới này có thể nắm giữ, không cần nóng đội. Thiên kiếm lao nhân thỏa mãn gật đầu nói ra. Vi không ở lại dấu vết, cho nên vi sư mới vận dụng chiêu này, đã có thể thăm dò đáy hồ ở chỗ sâu trong, lại không cần tạo thành rất lớn động tĩnh. Thiên kiếm lao nhân tiếp tục nói, vừa rồi một chiêu thăm dò ở bên trong, vi sư đã xác định, đáy hồ ngàn trượng ở chỗ sâu trong, khắc có huyền cơ. Nơi này có một ít ngũ hành đột phủ, các ngươi dán tại trên thân thể, liền có thể lẻn vào đáy hồ ở chỗ sâu trong, mà lại không ở lại bất cứ dấu vết gì. Mặc dù có người âm thầm truy tung chúng ta cũng sẽ ở nơi này cắt đứt quan hệ tác. Dứt lời, thiên kiếm lao nhân lấy ra như với ngũ hành đột phủ, giao cho chúng đệ tử. Dùng liêu thần phong bọn người thủ đoạn, muốn lẻn vào đáy hồ cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là bao nhiêu hội lưu lại một ít kiếm khí các loại linh khí chấn động, đối với cao giai tu sĩ mà nói, nhưng cũng đủ để này trở thành truy tra manh mối. Ngũ hành độn phù sử dụng sau khi lưu lại nguyên khí chấn động hết sức bình thường, mà lại sẽ rất nhanh bị trùng quanh thiên địa nguyên khí pha loãng. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngũ hành độn phù, ngưng thần liếc mắt nhìn, đột nhiên hỏi: Thiên kiếm cốc trong tựa hồ không có am hiểu chế phù tu sĩ, không biết những ngũ hành độn phù này xuất từ ai thủ bút? Chương 885, vạch trần. Những phù lục này là nhị sư huynh tại phường thị trong mua sắm, chẳng lẽ có gì không ổn? Kiếm sĩ nghi ngờ hỏi. Thiên kiếm lao nhân, Liếu Thần Phong cùng kiếm si bọn người biết rõ Lý Mộ Nhiên am hiểu phù lục chi thuật, ở phương diện này tạo nghệ rất cao. Hôm nay thấy hắn đối với cái này ngũ hành độn phù có chỗ hoài nghi, đều không hẹn mà cùng đem phù lục nắm trong tay, không có kích phát. Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, những ngũ hành độn phù này ở bên trong, bị người dùng ẩn văn chi thuật gian lận. Tuy nhiên tại hạ không cách nào liếc nhìn ra cái này ẩn văn cụ thể lai lịch, bất quá theo ẩn văn thủ pháp đến xem. Hẳn là một loại truy tung dấu hiệu. Chỉ cần chúng ta kích phát này phù, chế phù chi nhân có thể tại mấy vạn dặm bên ngoài âm thầm truy xét đến chúng ta hành tung manh mối. Liêu Thần Phong bọn người nghe vậy đều là kinh hãi, bọn hắn đều được chứng kiến Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, đối với Lý Mộ Nhiên phù lục tạo nghệ có chút khâm phục, đối với phân tích của hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhị sư đệ, đây là có chuyện gì? Liêu Thần Phong hướng Hạ Dương chất vấn. Cái này, ta Hạ Dương ấp úng, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, một câu không rõ ràng lắm liền có thể từ chối liên quan. Ban đầu ở hạ ngắn ngủi ly khai Thiên Kiếm Cốc, đi một phàm nhân nghĩa địa thu thập vong hồn tàn niệm luyện chế vong hồn đan, việc này chính là tạm thời tiến hành, lại vậy mà tại nghĩa địa bị người mai phục. Điều này nói rõ sớm có người ngờ tới tại hạ hành tung. Lúc trước chỉ điểm tại hạ đi chỗ đó nghĩa địa luyện chế vong hồn đan, là Tam sư Điệt Kiếm Si đạo hữu. Nhưng là cái kia nghĩa địa vị trí, nhưng lại nhị sư Điệt nói cho Kiếm Si đạo hữu, nói cách khác cả chuyện là nhị sư Điệt mượn kiếm si đạo hữu chi miệng, đem tại hạ dẫn tới cái kia phần trong đất, tùy thời đem tại hạ bắt giữ. Về sau, tại hạ cùng mị tộc tiểu đạo tử, linh vũ đạo hữu các loại cùng lên đến phong vân đại lục, lại lập tức lọt vào truy nã. Lệnh truy nã bên trên chỉ có tại hạ cùng tiểu đạo tử danh tự, lại không có linh vũ đạo hữu, nói rõ lộ ra tin tức chi nhân, chỉ biết là tiểu đạo tử cùng tại hạ muốn thông qua truyền tống trận đi vào phong vân đại lục, nhưng lại không biết linh vũ. Bởi vì Linh Vũ là ở Vân Tiêu Tông tạm thời gia nhập chúng ta, điều này nói rõ để lộ tin tức người, không phải Vân Tiêu Tông tu sĩ, mà là Thiên Kiếm Cốc người. Hôm nay những ngũ hành độn phù này lại giấu giếm huyền cơ, những chuyện này thêm cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ, nhị sư Điệt ngươi một mực đang âm thầm lộ ra chúng ta tin tức, đến tột cùng là ai đang âm thầm sai xử ngươi. Liêu Thần Phong nghe vậy trong nội tâm chấn động, tiếp lời nói ra, đúng vậy, ta cùng Phượng Minh đi mị tộc Định Tỉnh Cốc tìm hoàn hồn thảo lúc cũng bị người sớm biết rõ hành tung, lọt vào hư linh tộc tu sĩ mai phục, theo như cái này thì chẳng lẽ cũng là nhị sư đệ ngươi mật báo. Hạ Dương sắc mặt bất biến, hắn tâm niệm cấp chuyển muốn giải thích cái gì, nhưng chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, đột nhiên hắn ném ra ngoài hai quả đỏ bừng ngọc châu, đánh về phía chúng đệ tử bầy trong. Rầm rầm. Ngọc châu bạo liệt ra đến, trong nháy mắt hình thành một cỗ phóng lên trời hỏa vân, chung quanh hồ nước đều tại trong khoảnh khắc bị bốc hơi không còn một mảnh. Chúng đệ tử không hẹn mà cùng hướng về sau né tránh. Hạ Dương tắc thì mượn cơ hội này, thân hình một tháo chạy, ý muốn thoát đi nơi này. Thiên kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, hắn tự tay hư đập một trường, liền có một cỗ vô hình vòng xoáy đem cái này bạo tạc hỏa vân hấp thu không còn một mảnh, đồng thời, mạnh mẽ hấp lực trực tiếp đem Hạ Dương chung quanh hư không phong ấn. Hạ Dương trong nháy mắt đứng ở chỗ cũ, không cách nào bay khỏi một trượng. Tại đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, hạ dương các loại tồn tại căn bản không chịu nổi một kích. Linh thân kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ ở giữa thực lực sai biệt, có thể so sánh nguyên thần kỳ cùng linh thân kỳ tu sĩ chi ở giữa chênh lệch muốn lớn rất nhiều. Hạ Dương, vi sư đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Thiên kiếm lao nhân lạnh lùng mà hỏi. Hạ Dương cực lực dãy rủa, sắc mặt đỏ lên, thân thể lại như là bị định tại chỗ cũ bình thường, một thước đều không thể di động, hắn dãy rủa một lát sau, liền biết tuyệt không cách nào đào thoát, thở dài một tiếng, buông tha cho đào tẩu nghĩ cách. Hắn nói ra, đây hết thảy bất quá đều là kế hoạch, từ lúc đệ tử bái sư thời điểm, kế hoạch cũng đã định ra. Đệ tử làm như vậy, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Đến cùng là người nào tại sai xử ngươi, bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì? Thiên kiếm lao nhân hỏi. Thứ cho đệ tử không dám nói rõ. Hạ Dương lắc đầu nói ra, đệ tử thê nhi hậu bối, đều bị những người kia khống chế lấy, nói ra, chỉ biết liên lụy thân nhân. Hơn nữa đệ tử thần niệm trong sắp đặt cấm chế, sư phụ muốn siêu thần, chỉ sợ cũng cha không được muốn tin tức. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau, đồng nhiên hướng Hạ Dương nói ra, ngươi đi đi. Hạ Dương sững sờ, sư phụ thả ta đi. Đúng vậy. Thiên kiếm lao nhân nói ra, ngươi bất quá cũng là bị người sai xử, xếp vào tại vì sư bên người, cũng là thân bất do kỷ. Giết hay không ngươi, đối với vi sư mà nói không cái gì khác nhau, xem tại đã từng thầy cho một hồi phân thượng, ngươi tự hành ly khai a. Hạ Dương lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, dùng những người kia tác phong làm việc, đệ tử thân phận bạo lộ, sẽ lọt vào diệt khẩu, thậm chí còn hội liên lụy thân nhân. Không bằng chết đi như thế, bọn hắn biết rõ đệ tử sau khi chết, chắc có lẽ không lại đi khó xử đệ tử thân nhân. Vừa dứt lời, Hạ Dương trong cơ thể tiểu truyền đến một tiếng trầm đục, dĩ nhiên là hắn kiếp nổ trong cơ thể chân nguyên. Sư phụ, chư vị sư sư đệ, coi chừng làm việc. Những người kia, đã biết rõ hành tung của các ngươi. Hạ Dương kiên trì nói xong câu nói sau cùng, sau đó trong cơ thể đột nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, đưa hắn quanh thân thôn phệ. Một lát tầm đó, hắn ngay tại trong ngọn lửa hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người im lặng, tuy nhiên bọn hắn đã biết rõ Hạ Dương là gian tế, nhưng dù sao cùng hắn ở chung không ngắn một thời gian ngắn, bao nhiêu có một ít sư môn chi tình, hôm nay nhìn thấy hắn tự bạo chết thảm, không khỏi đều là tâm tình trầm trọng. Liêu Thần Phong thở dài, nhị sư đệ thà rằng tự bạo cũng không dám lộ ra sau lưng thế lực tin tức, xem ra cổ thần bí thế lực này, thật sự là không như bình thường. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, nói ra, đã bọn hắn đã biết rõ chúng ta hành tung, chúng ta muốn động tác nhanh hơn một ít. Lý sư đệ, ngươi còn có mặt khác ngũ hành đột phủ. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, không cần dùng mới ngũ hành đột phủ, nhị sư điệt mua sắm những ngũ hành đột phủ này cũng không có vấn đề. Chỉ là tại hạ đã sớm hoài nghi hắn, hơn nữa cũng biết mua sắm các loại sự tình từ trước đến nay đều là do nhị sư điệt phụ trách, cho nên liền mượn cơ hội này thăm dò. Hắn nếu là có tật giật mình, sẽ bộc lộ ra đến, quả nhiên. Thì ra là thế. Kiếm si kinh hãi, lý sư thúc lược thi tiểu kế tiểu vạch trần nhị sư huynh thân phận, thật sự là cao minh. Lý Mộ Nhiên thở dài, đáng tiếc, cái này trừ bức tử nhị sư điệt bên ngoài, không dùng được. Chúng ta đối với phía sau màn thần bí thế lực vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả, nhị sư điệt hắn bất quá cũng là bị người lợi dụng một con cờ a. Thiên kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, tốt, việc này tiểu dừng ở đây a, chúng ta thu thập tâm tình, tiếp tục điều tra đáy hồ phía dưới manh mối. Mọi người kích phát ngũ hành đột phủ, nhao nhao lẻn vào đáy hồ phía dưới. Trọn vẹn lẻn vào ngàn trượng chi sâu, mọi người đi tới một cái ở mức hẹp hòi trong thông đạo. Cái này thông đạo bốn vách tường bóng loáng, hiển nhiên là tu sĩ sử dụng kiếm quang các loại lợi khí bổ ra huyệt động. Thiên kiếm lao nhân lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu, đem nơi này chiếu sáng. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, thông đạo không dài, thông đạo cuối cùng là một vài mười trượng lớn nhỏ dưới mặt đất huyệt động, thoạt nhìn hai bàn tay trắng. Bất quá, hắn lại có thể thoáng cảm ứng được một tia nhàn nhạt kiếm khí chấn động. Lý Mộ Nhiên cũng có thể cảm ứng được, Liêu Thần Phong các loại đệ tử tự nhiên càng thêm có thể. Bọn hắn cẩn thận ở huyệt động này bốn phía điều tra, nhưng cũng không đặc phát hiện gì lạ khác. Vân Tòng, ngươi thấy thế nào? Thiên kiếm lao nhân bỗng nhiên hướng tinh thông trận pháp tứ đệ tử hỏi. Hoa Vân Tòng nhữ mày nói, nếu như đệ tử không có nhìn lầm, tại đây có lẽ bố kế tiếp che giấu kiếm trận mắt trận. Ở này sơn động ở trung tâm thì ra là nơi này kiếm khí mạnh nhất địa phương. Nhưng cần dùng đặc biệt kiếm quyết mới có thể đem kiếm trận kích phát, nếu như dùng sai kiếm quyết, chỉ sợ nếu không cách nào mở ra kiếm trận, còn có thể đem kiếm trận phá hư. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, đúng vậy, vi sư cũng cho rằng như thế. Nên dùng gì kiếm quyết kích phát trận pháp, ngươi có thể trong lòng hiểu rõ. Hoa Vân Tòng lắc đầu, đệ tử còn không đầu tự. Sư tổ tựa hồ không có để lại đầu mối gì. Thiên kiếm lao nhân nói ra, không. sư phụ lao nhân ra ông ta nhất định để lại đầu mối, chỉ là không muốn đơn giản lại để cho ngoại nhân khám phá mà thôi. Chúng ta là lão nhân ra ông ta đích truyền đệ tử, nên có thể phỏng đoán ra dụng ý của hắn. Các ngươi đều cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem phải chăng có thể tìm được manh mối. Vâng. Liêu Thần Phong bọn người cung kính lĩnh mệnh, vừa cẩn thận điều tra một phen, đem cái này tòa không lớn trong huyệt động từng cái nơi hẻo lánh đều không buông tha. Đệ tử cũng không phát hiện. Liêu Thần Phong nhíu mày nói ra. Thiên kiếm lao nhân mỉm cười, đang muốn nói toạc ra trong đó huyền cơ, đồng nhiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong nội tâm khẽ động, liền hỏi, sư đệ phải chăng nhìn ra cái gì huyền cơ? Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cũng không dám khẳng định. Bất quá tại hạ cho rằng, huyền cơ ở này sơn động trên thạch bích. A, sư thúc chỉ giáo cho. Liêu Thần Phong tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ xem cái này trên thạch bích lưu lại vết kiếm, có chút lăng lệ ác liệt, mà lại răng khắp nơi. Thoạt nhìn lộn xộn, hơn phân nửa không phải thi triển một loại kiếm chiêu, mà là dùng ra nhiều loại kiếm chiêu. Dùng sư phụ hắn lao nhân năng lực, muốn mở lớn như vậy huyệt động, chỉ cần đại khai đại hợp giải rắc vài kiếm liền đủ để, cũng căn bản không cần thi triển cái gì kiếm chiêu. Hắn vì sao phải dùng nhiều loại kiếm chiêu? Hẳn là cái này là một loại nhắc nhở. Nếu như đối với sư phụ kiếm pháp hết sức quen thuộc, có lẽ có thể theo những vết kiếm này trong đoán được sư phụ dùng những kiếm chiêu kia. Do đó ngộ ra nên dùng loại nào kiếm quyết dẫn động kích phát nơi này giấu giếm kiếm trận. Đáng tiếc tại hạ đối với sư phụ kiếm chiêu cũ. NG chưa quen thuộc, cho nên cũng ngộ không thấu. Kiếm si đạo hữu, ngươi tinh thông các loại kiếm pháp, có lẽ đó có thể thấy được một ít huyền cơ. Kiếm si bị Lý Mộ Nhiên một chút như vậy hóa, lập tức nhìn kỹ hướng bốn phía trên thạch bích những lưu lại kia loạn thất bát tao vết kiếm. Sau một lát, hắn liền sắc mặt biến hóa, vừa mừng vừa sợ nói, Lý Sư Thúc nói một có điểm không tệ. Đây là một loại truyền lưu không rộng cửu nguyên kiếm quyết, công pháp này tổng cộng chỉ có 9 loại kiếm quyết, bất quá từ nơi này vết kiếm đến xem, sư tổ lão nhân ra chỉ dùng trước 8 kiếm, thứ 9 kiếm vô dụng thôi ra. Chương 886, khảo nghiệm. Thiên kiếm lão nhân thỏa mãn gật đầu, nói không sai. Thứ 9 kiếm, có lẽ chính là kích phát nơi này kiếm trận kiếm quyết. Dứt lời, hắn dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra một đạo kiếm quyết, cũng đánh ra một đạo kiếm quang, chui vào thạch động trung tâm mắt trận chỗ. Hô! Kiếm quang đem nơi này đục lỗ một cái lỗ thủng, lập tức liền có một cỗ bàng bạc kiếm khí từ đó tuôn ra. Những kiếm khí này ở giữa không trung tụ mà không tiêu tan, thời gian dần trôi qua vậy mà hình thành một tầng kiếm khí trận pháp. Hoa Vân Tòng ngưng thần dò xét cái này kiếm khí trận pháp liếc, rồi mới nói ra, đây là một loại cỡ nhỏ truyền tống kiếm trận, cùng loại với đạp hư kiếm trận. Tuy nhiên đệ tử nhìn không thấu cái kiếm trận này cụ thể truyền tống vị trí, nhưng chắc có lẽ không cách nơi này quá xa. Hắn vừa nói xong, cái này kiếm khí trận pháp ẩn chứa kiếm khí, vậy mà chậm rãi tán loạn ra, trở nên dần dần mỏng manh. Không xong, cái này kiếm trận không có thể kiên trì quá lâu. Hoa Vân Tòng vội la lên. Không muốn do dự, toàn bộ tiến vào kiếm trận bên trong. Thiên kiếm lao nhân vội vàng phân phó một tiếng, rồi mới dẫn đầu bay vào kiếm trận trong. Lý Mộ Nhiên, Kiếm Linh, Liếu Thần Phong bọn người cũng là lập tức bay vào trong kiếm trận. Bọn hắn vừa mới đi vào kiếm trận liền biến thành một đạo hào quang biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, bị hào quang thổi sang bọn hắn, cũng đều biến mất tại cái này trong sơn động. Sau một khắc, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi vào một tòa thạch điện trong. Thạch điện hơn phân nửa cũng là tại dưới mặt đất nơi cực sâu, nhưng là trên thạch bích khảm nạm lấy không ít huỳnh thạch, đem nơi này chiếu có chút sáng ngời. Bọn hắn phía sau truyền tống màn sáng đã biến mất, nói cách khác, mặc dù có người truy tung đến cái kia đáy hồ sơn động chỗ, chỉ sợ không cách nào lại tới đây. Tại đây có lẽ thì có sư tổ lưu lại manh mối a. Liêu Thần Phong nói xong, bốn phía nhìn quanh đại lượng. Thạch điện trong trống rỗng, cơ hồ hai bàn tay trắng. Chỉ có một cái cao đến một người trên bệ đá, cắm một thanh ngọc thạch tiểu kiếm cắm vào ngọc thạch ở bên trong, lộ ra hai thước đến trường kiếm thân cùng chuôi kiếm. Hiển nhiên, huyền cơ ở này thạch kiếm trong. Liêu Thần Phong bọn người chính muốn tiến lên cẩn thận đại lượng cái này chuôi thạch kiếm, Hoa Vân Tòng lại la lớn, coi chừng. Cái này thạch kiếm hợp với một bộ vạn kiếm tề phát kiếm trận, nếu như tự ý động sẽ kích phát trận pháp, lập tức đem nơi này hóa thành phế tích. Thiên kiếm lao nhân cũng gật đầu, đúng vậy. Không muốn vọng động, cái này thạch kiếm là một loại phong kiếm thạch, bị sư phụ lao nhân ra ông ta dùng đặc thù kiếm quyết phong ấn, phải dùng đặc biệt kiếm quyết kích phát, nếu không sẽ dẫn động kiếm trận, đem nơi này phá hủy. Nói xong, hắn cẩn thận ngóng nhìn cái kia thạch kiếm liếc, rồi mới nói ra, "Ân, vi sư xem qua, có lẽ dùng nghịch linh kiếm quang đến tẩy bỏ này thạch kiếm phong ấn." Nhiếp Tâm, ngươi là chủ tu nghịch tiên quyết tu sĩ, chúng đệ tử ở bên trong, ngươi nghịch linh kiếm quyết tinh thuần nhất, liền từ ngươi để kích thích này thạch kiếm. Coi chừng một ít, không thể chủ quan. Vâng. Ngũ đệ tử Nhiếp Tâm đi đến trước thạch thai, cũng há miệng một phun, thế ra bản thân bản mệnh pháp bảo đó là một thanh linh lóng lánh hơi mở quang thuộc tính bảo kiếm, hắn hình thái cùng huyền quang kiếm rất có chỗ tương tự, có lẽ chính là một thanh huyền quang kiếm phòng chế phẩm, nhưng phẩm chất cũng là không thấp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, trước kiếm khí truyền tống trận, đến loại này đặc thù phong ấn phong kiếm thạch, hắn đã có thể xác nhận, nơi này chính là cửa trước bên trên người lưu lại chỗ bí ẩn. Thế nhưng mà, huyền quang thượng nhân tại sao muốn như thế cố lộng huyền hư? Tại sao muốn trong một che giấu địa phương lưu lại những manh mối này? Huyền quang thượng nhân lưu lại đủ loại cơ quan, đều cần đặc biệt kiếm pháp, đều cần đối với hắn rất tinh tưởng chi nhân, mới có thể phá giải. Điều này nói rõ huyền quang thượng nhân thả rằng nơi này vĩnh viễn phong tàng, cũng không nên bị ngoại nhân phát hiện. Đến tột cùng huyền quang thượng nhân ở chỗ này tàng cái gì thứ đồ vật? Tại sao hắn chỉ làm cho tâm phúc của mình đệ tử có năng lực tiến vào nơi này? Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, không khỏi ầm ầm tâm động, chẳng lẽ là mặt khác thần bí bảo kính? Lý Mộ Nhiên đã sớm biết rõ, cùng trong tay hắn thần bí bảo kiếm thành đôi mặt khác bảo kiếm, đã từng rơi vào huyền quang thượng nhân trong tay, cũng bị hắn đưa đến linh giới bên trong. Đáng tiếc từ dày về sau không lâu, huyền quang thượng nhân tiểu thần bí mất đi tung tích. Nói không chừng hắn gặp được cái gì phiền toái, không dám đem bảo kính mang theo trên người, cũng không dám giao cho đệ tử bởi vì khi đó Thiên Kiếm lão nhân cũng không có năng lực trưởng quản bảo vật này. Cho nên hắn liền đem bảo kính giấu ở chỗ này, lưu cho mình dòng chính đệ tử người đời sau chỉ có bọn hắn, mới có cơ hội lại tới đây, thông qua hắn thiết hạ khảo hạch. Ngoại nhân tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, vận khí lại tốt, cũng không có khả năng thông qua hắn thiết hạ đủ loại kiếm pháp khảo nghiệm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu quả thật có thể tìm được mặt khác bảo kính, vậy thì quá tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút kích động. Nếu thật là như vậy, hắn chỉ cần mượn tới dùng tới một đêm. Dùng hắn kính quang vẽ ra một cái khác cái khai quang phủ, rất có thể tiểu sẽ khiến chính mình thần quang hoàn thiện. Cho đến lúc đó, có lẽ lại cũng sẽ không xảy ra hiện thần quang tư chất ngày đêm biến hóa hiện tượng quái dị, hơn nữa thần quang phẩm chất rất có thể cũng tìm được càng lớn tăng lên. Hắn lúc này thần quang, tuy nhiên cùng hạ giới lúc so sánh với đã có rõ ràng biến hóa, nhưng thuộc về hay vẫn là như vậy, là một loại không hoàn chỉnh không trọn vẹn thần quang. Mà Lý Mộ Nhiên biết rõ còn có mặt thứ hai tấm gương lúc, tiêu đoán được muốn hoàn thiện thần quang. Phải dựa vào mặt thứ hai tấm gương. Không chỉ là chính mình thần quang tư chất, nếu là lượng cái gương phóng cùng một chỗ, có trời mới biết còn sẽ phát sinh như thế nào dị biến, nói không chừng có thể phát hiện cái này bảo kính chính thức bí mật. Bảo kính lai lịch, quan hệ đến thân thế của mình, quan hệ đến chính mình đi vào tu tiên giới nguyên nhân, Lý Mộ Nhiên đối với cái này tự nhiên cũng hết sức tò mò. Lý Mộ Nhiên tâm tư đều tại bảo kính bên trên lúc, Nhiếp Tâm đã dùng bổn mạng bảo kiếm chém ra một đạo nghịch linh kiếm quang, chui vào thạch kiếm bên trong. Thạch kiếm bị cái này kiếm quang đánh trúng sau, mặt ngoài lập tức bị một tầng hoa mỹ kiếm quang bao phủ, thạch kiếm mặt ngoài mảnh đá nhao nhao bong ra từng mảng, lộ ra một thanh hơi mở ngọc kiếm. Xoát! Ngọc kiếm theo bệ đá trong tự hành rút ra, cũng bay đến giữa không trung. Đại lượng kiếm khí theo bệ đá trong tuôn ra, hóa thành từng đạo hào quang, chui vào ngọc kiếm trong thân kiếm. Cùng lúc đó, càng nhiều nữa kiếm khí, tắc thì phản hồi lấy Nhiếp Tâm chém ra một kiếm kia, nhao nhao hướng Nhiếp Tâm trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Sư phụ, đây là Nhiếp Tâm kinh hãi, những kiếm khí này hướng hắn vọt tới, hắn rõ ràng vô lực phản kháng. Đừng lo lắng. Thiên Kiếm lão nhân mỉm cười, đây chính là sư tổ của ngươi đại nhân ban thưởng cho cơ duyên của ngươi. Ngươi chỉ để ý luyện hóa những kiếm khí này là được. Vâng. Nhiếp Tâm vội vàng vận chuyển công pháp, đem những kiếm khí này hấp thu luyện hóa. Chỉ là nửa canh giờ tầm đó, Nhiếp Tâm khí tức, thoáng cái tăng cường rất nhiều, pháp lực của hắn, cũng rõ ràng càng thêm dày đặc. Đây chính là sư tổ chỗ phong ấn tinh thuần kiếm khí, ngũ sư đệ thật sự là tốt cơ duyên. Liêu Thần Phong có chút ít hâm mộ nói, ngũ sư đệ đạt được sư tổ phong ấn tinh thuần kiếm khí tương trợ, tu vi thoáng cái đến linh thân sơ kỳ đỉnh phong. Đợi một thời gian, đột phá đến linh thân trung kỳ, cũng không phải cái gì việc khó. Đây là Nhiếp Tâm thuận lợi phá giải huyền quang thượng nhân sở thiết khảo hạch một loại ban thưởng, chúng đệ tử đều là thập phần hâm mộ. Mà bệ đá trong phong ấn kiếm khí toàn bộ tràn ra sau, ngọc kiếm cuối cùng nhất hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang. Tại phụ cận hư không một chỗ, chạm phá một đạo khe hở. Đạp hư kiếm quyết. Liên Lý Mộ Nhiên đều nhận ra, một kiếm này gọi là đạp hư kiếm pháp, là Thiên Kiếm cốc chúng thầy trò thường dùng không gian loại thần thông kiếm pháp. Không đều cái kia hư không khe hở tự hành, mọi người nhao nhao lách mình chui vào trong đó. Sau một khắc, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, lại đây đến một tòa cơ hồ giống như lúc trong đại điện. Nếu như không phải cái kia trên bệ đá còn có một thanh hoàn hảo phong kiếm thạch, mọi người chỉ sợ còn cho là mình trở lại chỗ cũ. Còn có một đạo khảo nghiệm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, huyền quang thượng nhân thật đúng là cẩn thận. Sư phụ, lúc này đây sư tổ khảo nghiệm lại là loại nào kiếm pháp? Liêu Thần Phong hỏi. Không cần Thiên Kiếm lão nhân nhiều lời, bọn họ cũng đều biết huyền cơ ở đằng kia phong kiếm thạch bên trên. Bất quá, phong kiếm thạch trong chỉ có rất yếu một cỗ kiếm khí bật ra, muốn phân biệt ra được hắn ẩn chứa chính là loại nào kiếm khí, tiêu cần rất cao kiếm thuật tạo nghệ, đồng thời cũng muốn đối với Hứa Huyền Quang thượng nhân các loại kiếm pháp cũng hết sức quen thuộc. Là Trảm Thần Quyết. Thiên Kiếm lão nhân nhướng mày, đây cũng là sư phụ lão nhân già ông ta sáng chế kiếm pháp một trong. Bất quá đây là một loại dùng thần niệm làm chủ kiếm pháp, thần niệm làm chủ, kiếm pháp làm phụ. Các ngươi đều không có chủ tu bộ kiếm pháp kia, vi sư cũng chỉ là hơi chút tu luyện một hồi. Hiển nhiên, Thiên Kiếm lão nhân cũng không ngờ rằng Huyền Quang thượng nhân hội lưu lại đạo này khảo nghiệm, cảm thấy có chút phiền toái. Lý sư đệ Thiên Kiếm lão nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, bộ kiếm pháp kia không biết ngươi tu luyện như thế nào. Có thể cởi bỏ cái này phong kiếm thạch phong ấn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ ngược lại là hoa một ít thời gian tại tu luyện bộ kiếm pháp kia bên trên, tiểu để ở hạ ra tay thử một lần a. So sánh với mặt khác kiếm pháp, Trảm Thần Kiếm tương đối đặc thù, công pháp này đối với kiếm thuật tạo nghệ không có rất cao yêu cầu, lại đối với thần niệm yêu cầu cực cao. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thời gian tu luyện không tính là quá lâu, nhưng thần niệm dị thường tinh thuần, cho nên Trảm Thần Quyết cũng tu luyện tới tương đối cao cấp độ. Huống chi hắn còn có một thanh phẩm chất cực cao tham kiếm tương trợ. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, tử mang lóe lên, đem tham kiếm nhiếp vào trong tay. Cái kia tham kiếm cảm ứng được chung quanh tu sĩ thần niệm khí tức, kiếm quang lập lòe, dục dịch, đích thật là một thanh thập phần tham lam bảo kiếm. Bất quá, nó bị Lý Mộ Nhiên một mực nắm trong tay, cũng không dám dễ rủa Lý Mộ Nhiên trói buộc. Lý Mộ Nhiên hướng tham kiếm trong rót vào một đám tinh thuần thần niệm chi lực, rồi mới nhẹ nhàng vung lên. Xoát, một tiếng vang nhỏ ở bên trong. Một đạo tử sắc kiếm quang lóe lên, chui vào phong kiếm thạch trong. Phanh! Phong kiếm thạch mặt ngoài mảnh đá lập tức tán loạn bong ra từng mảng, lộ ra trong suốt trắng loáng như ngọc thân kiếm. Bạch ngọc kiếm cũng tự hành theo bệ đá trong rút ra, lập tức, chính như Lý Mộ Nhiên sở liệu, bệ đá trong cũng bật ra đại lượng tinh thuần kiếm quang, một phần nhỏ kiếm quang dung nhập thượng phong bạch ngọc kiếm ở bên trong, đại bộ phận tuy nhiên cũng chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý sư đệ mặc dù không có chính thức bái kiến sư phụ, nhưng hôm nay đạt được sư phụ phong ấn tinh thuần kiếm khí, danh thầy trò, coi như là ngồi thực. Thiên Kiếm lão nhân hàm cười nói, như cơ duyên này, Thiên Kiếm lão nhân lại đem cơ hội lưu cho mình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút cảm kích, bất quá hắn cực dương lực luyện hóa những kiếm khí này, không cách nào mở miệng. Chương 887, Thâm Nguyên. Những kiếm khí này ở bên trong, chẳng những ẩn chứa tinh thuần pháp lực, nhưng lại có không tầm thường thần niệm chi lực, cho nên luyện hóa có chút không dễ. Bất quá Lý Mộ Nhiên vừa mới có được mị ảnh chi lực, mà mị ảnh thần thông tại thôn vệ luyện hóa thần niệm bên trên đã có chỗ độc đáo, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên luyện hóa tốc độ sâu sắc tăng lên. Gần nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên sẽ đem cố kiếm khí phong tồn trong cơ thể. Tuy nhiên hắn chưa triệt để đem bên trong kiếm khí luyện hóa vì chính mình chân nguyên, nhưng khí tức của hắn cùng pháp lực cũng bởi vậy tăng lên không ít. Hơi trọng yếu hơn chính là, đây chính là cao giai tu sĩ lưu lại thần niệm cùng kiếm khí, cực kỳ tinh thuần. Cái này đối với Lý Mộ Nhiên công pháp bình cảnh buông lỏng, chỗ tốt rất lớn. Không tệ không tệ. Lần này sự tình qua sau, sư đệ chỉ cần bế quan hơn 10 năm, tĩnh tâm tu hành, có lẽ có thể thuận lợi tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ cảnh giới. Thiên Kiếm lão nhân gật đầu nói ra. Đa tạ sư huynh. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, cảm ơn nói. Không cần tạ lão phu, muốn tạ cũng muốn tạ sư phụ, đây chính là lão nhân gia ông ta lưu lại kiếm khí. Thiên Kiếm lão nhân vừa cười vừa nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hướng bệ đá cùng Bạch Ngọc Kiếm cung kính thi lễ. Lúc này, cái kia Bạch Ngọc Kiếm cũng phá toái hư không, lưu lại một đạo khe hở. Mọi người nhao nhao chui vào trong cái khe, Lý Mộ Nhiên cũng không ngoại lệ. Theo sau, mọi người đi tới một tòa càng lớn thạch điện trong. Thạch trong điện chính là một tòa kiếm trận. Cái kia một thanh chuôi bảy trận tiểu kiếm, tiểu cắm ở trong đại điện. Bất quá, mắt trận ra linh thạch cũng đã linh lực còn thừa không có mấy, cho nên cái kiếm trận này cũng không tại kích phát trạng thái. Xem ra sư tổ thiết hạ khảo nghiệm đã chấm dứt, lão nhân gia ông ta mất tích bí mật, tiểu dấu ở cái này làm trong trận pháp. Liêu Thần Phong trong nội tâm khẽ động nói. Hắn và Hoa Vân Tòng các loại đệ tử, chủ động tiến lên lấy ra những linh lực kia chưa đủ linh thạch, thay đổi từng khỏa mới cao giai linh thạch. Lập tức, Hoa Vân Tòng một lần nữa kích phát kiếm trận. Từng đạo linh lực theo cao giai linh thạch trong rút ra, tụ tập tại những bảy trận kia trên tiểu kiếm, lại để cho mỗi một chôi tiểu kiếm đều kích phát ra từng đạo lăng lệ kiếm quang. Những kiếm quang này giữa lẫn nhau đan vào một mảnh, thời gian dần trôi qua hình thành một tòa gần trượng lớn nhỏ màn sáng. Hoa Vân Tòng nói ra, sư phụ, đây là một loại không gian thần thông kiếm trận, có lẽ có thể mặc toa đến một cái đặc biệt phong ấn trong không gian. Bất quá, muốn xuyên thẳng qua đi vào, nhất định phải dùng sức mạnh lực chạm phá đạo này kiếm quang màn sáng. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, biết rõ, tiểu lại để cho vi sư thi pháp, tiện đưa các ngươi một đi vào. Thần Phong, ngươi tới trước đi. Thiên kiếm lao nhân hướng Liêu Thần Phong phân phó nói. Vâng. Liêu Thần Phong lập tức bay tới kiếm trận phụ cận. Đi vào sau khi, vi sư cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, hết thảy đều phải cẩn thận một ít. Nếu có thể tra ra các ngươi sư tổ hạ lạc, cái kia không còn gì tốt hơn, như nếu không thể, cũng không muốn miễn cưỡng. Thiên kiếm lao nhân dặn dò. Đệ tử minh bạch. Liêu Thần Phong gật đầu. Thiên kiếm lao nhân hướng chúng đệ tử còn nói thêm, các ngươi sư tổ đối với vi sư ân trọng như núi, cho nên vô luận như thế nào, vi sư thậm chí nghĩ lao nhân ra ông ta phải trang bình yên vô sự. Nhưng là, các ngươi cùng lão nhân ra ông ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua, nếu không phải muốn mạo hiểm như vậy, vi sư cũng không miễn cưỡng. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra, đệ tử nguyện ý trước đi điều tra sư tổ hạ lạc, hoàn thành sư phụ tâm nguyện. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, rồi mới tế ra bổn mạng thanh kiếm, đối với kia kiếm quang màn sáng ra sức chém, một đạo kiếm quang mang theo chói hai tiếng xé gió chém ra, đem kia kiếm quang màn sáng trong vỡ ra một đạo khe hở. Liêu Thần Phong lập tức lách mình chui vào trong cái khe, khe hở lập tức khép kín. Trong kiếm trận hào quang phóng lên trời, cái kia kiếm trận màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Trong trận pháp khảm nạm những cao giai kia linh thạch linh lực, cũng thoáng cái bị tiêu hao thất thất bát bát. Hảo cường cấm chế phong ấn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không gian phong ấn càng cường, tiến vào lúc cần năng lượng thì càng nhiều. Cái này một cái trận pháp tiêu hao linh thạch không ít, vậy mà chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại chỉ có thể truyền tống một người tiến vào trong phong ấn, đủ để nói rõ cái kia không gian phong ấn rất cường đại. Hoa Vân Tòng lại lấy ra một đám cao giai linh thạch, thay thế sau khi, lần nữa kích phát trận pháp. Kiếm Linh, ngươi cũng đi a? Thiên kiếm lao nhân hướng kiếm linh hỏi. Tại hạ tự nhiên muốn gặp chủ nhân. Kiếm linh nói xong, đã ở thiên kiếm lao nhân dưới sự trợ giúp, tiến vào kiếm trận bên trong, cũng bị truyền tống ly khai. Thiên kiếm lao nhân chư vị đệ tử, trước sau đều tiến vào trong kiếm trận, bị truyền tống đến thần bí không gian trong phong ấn. Thiên kiếm lao nhân hướng mỗi tên đệ tử đều dặn dò một tiếng, lộ ra hết sức quan tâm. Cuối cùng nhất, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng thiên kiếm lao nhân hai người. Thiên kiếm lao nhân nói ra, sư đệ. Ngươi tuy nhiên là sư phụ đệ tử, nhưng cũng không có chính thức tiếp xúc qua sư phụ, cũng chưa nói tới cái gì tình thầy trò. Ngươi đã giúp sư huynh không ít bề bộn, nếu không là ngươi, sư huynh đến nay cũng không cách nào tới chỗ này. Kế tiếp một đoạn đường, ngươi tiểu không cần lại mạo hiểm. Ngươi không bằng tiểu lưu ở chỗ này, tiếp ứng chúng ta a. Thiên kiếm lao nhân nói ra. Thiên kiếm lao nhân cũng là một phen hảo tâm, thử nghĩ liền huyền quang chân nhân lớn như vậy nhân vật, đều không hiểu thấu mất đi tung tích, không tái xuất hiện tại trong tu tiên liên giới. Nói không chừng cái này chuyển tống kiếm trận phía sau phong ấn không gian, cực kỳ đáng sợ. Tại hạ ngược lại là cũng rất có hứng thú đi tìm một chút. Lý Mộ Nhiên nói ra, huống hồ, tại hạ đã bị sư huynh không ít tấn trạch, đã sớm không đem mình đưa ngoại nhân. Thiên kiếm lao nhân mỉm cười, sư huynh cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Sư phụ thích nhất thiên phú dị bẩm sau khởi chi tú, ngươi như thế thiên phú, lại mới chi hơn người. Sư phụ nếu là khỏe mạnh, hắn nhìn thấy ngươi sau, nhất định thập phần coi trọng. Nhất định sẽ đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Đã ngươi muốn đi, sư huynh tự nhiên cũng đồng ý. Thiên kiếm lao nhân nói xong, liền ý bảo Lý Mộ Nhiên đứng tại trận pháp bên cạnh. Lập tức, thiên kiếm lao nhân lần nữa chém ra một kiếm, trợ Lý Mộ Nhiên truyền tống ly khai. Cuối cùng nhất, thiên kiếm lao nhân tự mình thay thế linh thạch, chuẩn bị tự mình tiến vào trong đó. Hắn một kiếm chạm kiếm mẻ chống chân màn, rồi mới thân hình lóe lên chui vào trong cái khe. Ai ngờ, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ rất mạnh phản khiển trách chi lực. Cái này phản khiển trách chi lực hóa thành một cỗ liên tục lưu hòa, lại không thể ngăn cản thanh phong, ngạnh xanh xanh đưa hắn bức lui xuất kiếm trận bên ngoài. Chuyện gì vậy? Thiên kiếm lao nhân kinh hãi, lúc trước hắn đem Lý Mộ Nhiên các loại hơn 10 người đều thuận lợi truyền tống ly khai, duy chỉ có chính mình không cách nào xuyên thẳng qua đi qua. Thiên kiếm lao nhân lại thử một lần, hắn rõ ràng đã chạm vào kiếm trận trong cái khe, nhưng lập tức lại bị cái kia cỗ cường đại phản khiển trách chi lực bức lui. Dùng hắn mạnh mẽ thực lực, rõ ràng không cách nào cùng cái kia phản khiển trách chi lực chống lại. Hảo cường phong ấn chi lực. Thiên kiếm lao nhân hoảng hốt. Cái này phong ấn chi lực hắn cũng không xa lạ gì, chính là một loại cao giai không gian phong ấn. Hơn nữa đối với tu vi càng cao người mà nói, phong ấn chi lực càng cường. Xem ra cái này kiếm trận sau thần bí phong ấn không gian, không cho phép đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào trong đó. Không biết là thần thánh phương nào, lại có năng lực bố trí xuống bực này cường đại không gian cấm chế. Thiên kiếm lao nhân thì thảo nói ra. Thế nhưng mà, sư phụ lao nhân ra ông ta trước khi mất tích là đại thừa hậu kỳ tồn tại, hắn lại là như thế nào tiến vào cái này phong ấn không gian đây này? Chẳng lẽ hắn tiến vào lúc, không gian phong ấn không được, chỉ là hắn tiến vào sau khi tăng cường không gian phong ấn chi lực, cho nên lại để cho đại thừa kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào. Hắn tại sao muốn như thế làm? Thiên kiếm lao nhân vẻ mặt hoang mang. Trong lòng của hắn có vô số nghi vấn, nhưng lúc này cũng không có theo tìm kiếm đáp án. Hôm nay chỉ có thể ở như thế hầu. Chỉ hy vọng thần phong bọn người có thể thuận thuận lợi lợi, bình an, bọn họ đều là độc ngăn cản một mặt tu sĩ, mặc dù lao phu không tại bọn hắn bên người, bọn hắn cũng có thể chăm sóc chính mình an nguy. Thiên kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, tiếp tục thăm dò cái kia kiếm trận. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong đầu hơi có một tia mê mội cảm giác, rồi mới tiểu biến mất tại kiếm trận bên trong. Sau một khắc, hắn tự nhiên mà vậy vận chuyển Thái Hư Kinh công pháp, thần niệm thoáng cái trở nên thập phần thanh tỉnh, cái loại này mê mội cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Lý Sư Thúc cũng tới. Cách đó không xa truyền đến Liêu Thần Phong thanh âm. Hắn phát hiện chung quanh bay không ít người, đều là Thiên Kiếm lao nhân một chúng đệ tử, bất quá bọn hắn chính giữa có ít người chính hỗn loạn, có ít người thậm chí còn hôn mê bất tỉnh. Liêu Thần Phong sớm nhất tới chỗ này, hắn tu vi cũng cao nhất, dẫn đầu thanh tỉnh chẳng có gì lạ, Lý Mộ Nhiên trễ nhất đến, thực sự tỉnh táo lại, cái này lại để cho Liêu Thần Phong không khỏi thầm khen Lý Mộ Nhiên thần niệm mạnh. Lý Sư Thúc nhanh trợ bọn hắn tỉnh táo lại. Liêu Thần Phong hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn và Liêu Thần Phong bọn người phân biệt hướng những hôn mê kia hoặc hôn mê đệ tử trong cơ thể đánh vào một đạo thần niệm. Cái này sợi thần niệm phảng phất một đám mát lạnh nước suối, chạy khắp đệ tử toàn thân, chúng đệ tử rất nhanh tiểu từng cái tỉnh táo lại. Đây là tại ở đâu? Tại đây không gian phong ấn chi lực hảo cường, chúng ta rõ ràng thiếu chút nữa hôn mê. Liêu Thần Phong nói ra. Mọi người hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy phía trên là cho không trượt thu bầu trời, phía dưới là đen kịt một mảnh sâu không thấy đáy thâm nguyên, còn có một cỗ loạn gió từ phía dưới thâm nguyên chỗ truyền đến. Đầu tiên chờ chút đã sư phụ A. Kiếm Si nói ra. Tất cả mọi người đồng ý đề nghị này, ai cũng không có tự ý động, ngay tại chỗ cũ lặng lặng chờ. Những ý nghĩ kia còn có chút hôn mê đệ tử, tắc thì khoanh chân ngồi ở giữa không trung vận chuyển thần niệm, thời gian dần trôi qua tiêu trừ không khỏe, càng thêm thanh tỉnh. Trọn vẹn các loại gần nửa canh giờ, không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì vậy? Sư phụ sao vậy còn chưa? Liêu Thần Phong kinh hãi nói. Lý Mộ Nhiên cũng là vẻ mặt hoang mang, chúng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Ta biết rõ. Hoa Vân Tòng đống nhiên nói ra, tại đây không gian phong ấn quá mạnh mẽ, cho nên sư phụ vào không được. Chúng ta cũng có thể tiến đến, sư phụ tại sao không thể? Kiếm Si khó hiểu mà hỏi. Bởi vì này loại không gian phong ấn hết sức đặc thù, ta nghe nói có một loại không gian cấm chế, đối với tu vi càng cao người, cấm chế chi lực càng cường. Sư phụ tu vi rất cao, cho nên không cách nào mượn nhờ cái kia truyền tống kiếm trận tiến vào nơi này. Hoa Vân Tòng nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy. Tại hạ cũng đã được nghe nói loại này cấm chế. Bất quá, có thể đem đại thừa kỳ tu sĩ cử chi môn bên ngoài, lúc trước bố trí xuống cái này không gian cấm chế tu sĩ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phương Thiên Ngạo các loại đệ tử lập tức có chút lo lắng, nơi này là không biết hiểm cảnh, bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào đi ra ngoài, sư phụ nếu như không tại, chúng đệ tử giống như quần long vô thủ, mất đi lớn nhất dựa vào. Chương 888, Hôn Ma Địa. Liêu Thần Phong nhướng mày, nói ra, tiêu tính toán sư phụ không tại, chúng ta cũng có thể hết sức hoàn thành sư phụ tâm nguyện, tìm được sư tổ manh mối. Lý Sư Thúc, người sao vậy xem? Mọi người thấy hướng Lý Mộ Nhiên, tuy nói Lý Mộ Nhiên tu vi không cao, nhưng tại những người này địa vị bối phận cao nhất, hơn nữa thực lực của hắn cùng tài trí, cũng đều đạt được Liêu Thần Phong các loại một đám đệ tử tán thành. Lúc này Thiên Kiếm lao nhân không tại tràng, chúng đệ tử liền thập phần coi trọng cái nhìn của hắn. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau. Đông nhiên hướng Kiếm Linh hỏi, Kiếm Linh đạo hữu, tại hạ chẳng qua là dùng tinh huyết giúp ngươi bản thể đúc lại, ngươi có thể vì vậy mà cảm ứng được tại hạ khí tức. Mà ngươi bản thể chính là sư phụ Huyền Quang Thượng Nhân đào tạo nhiều năm bản mệnh pháp bảo, ngươi có lẽ có thể cảm ứng được sư phụ khí tức. Sư phụ hôm nay sống hay chết, ngươi có lẽ có sở cảm ứng a? Kiếm Linh trầm mặc một lát, rồi mới gật đầu nói ra, việc này Thiên Kiếm tiền bối vốn là không cho tại hạ nói không nên lời. Bất quá, tại đây không có người ngoài, hơn nữa tình huống có biến, Thiên Kiếm tiền bối không thể tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta truy tra chủ nhân manh mối. Cho nên, tại hạ liền hướng chư vị đạo hữu nói rõ, tại hạ tuy nhiên cảm ứng không đến chủ nhân khí tức vị trí cụ thể, nhưng cơ hồ có thể khẳng định, chủ nhân chưa chết. Sư tổ còn sống. Liêu Thần Phong bọn người vừa mừng vừa sợ, trách không được sư phụ không chối từ thiên tân vạn khổ cũng phải đuổi cha sư tổ hạ lạc. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã sư phụ còn sống, chúng ta thì có tất yếu tiếp tục siêu tra được. Lão nhân gia ông ta hơn phân nửa là gặp được một chút phiền toái, không cách nào bước ra. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tìm đến ly khai nơi này phương pháp, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, liền tận lực toàn thân trở ra. Chúng đệ tử nhao nhao đáp ứng. Bọn hắn mọi nơi bay ra ra, cũng thường thử tế ra các loại kiếm quyết thủ đoạn, thăm dò không gian chung quanh phong ấn chi lực. Lý Mộ Nhiên bay đến trên không, nơi này là tối tăm mở mịt một mảnh, mới bay ra cao hơn ngàn trượng hắn tiểu gặp được một tầng rất mạnh phong ấn, hình thành một cỗ phản khiển trách chi lực, lại để cho hắn không cách nào nữa hướng bên trên phi. Càng lên cao, phản khiển trách chi lực càng cường, Lý Mộ Nhiên mắt thấy phía trên còn có rất dài một đoạn đường, lại đều không thể tới gần. Lý Mộ Nhiên thường thử tế ra phệ không mị cùng tham kiếm, muốn xé rách cái này hư không phong ấn nhưng là, như thế làm hào không hiệu quả, chung quanh hư không liền một đạo khe hở đều không thể chém ra. Đến với bốn phía, cũng là như thế, trăng xóa, nhìn không thấu cuối cùng. Nhưng là bay ra một khoảng cách sau, tiêu gặp được rất mạnh phản khiển trách chi lực, không cách nào nữa bay xa. Tổng thể mà nói, bọn hắn như là thân ở một cái bị trùng trùng điệp điệp vây quanh trong sân cốc, duy nhất sinh lộ, tựa hồ chính là phía dưới cái kia thâm bất khả chắc đen kỵ thâm uyên. Liêu Thần Phong đúng là hướng phía dưới phương dò xét đệ tử một trong. Một lát sau, bọn hắn phản hồi Lý Mộ Nhiên bọn người bên cạnh, nói ra, cái này thâm uyên thâm bất khả chắc, chúng ta chưa tìm được cuối cùng, nhưng là ở đâu có một cỗ kình phong theo ở chỗ sâu trong truyền đến. Không có lửa thì sao có khói, nói rõ một chút phương hơn phân nửa là có thông đạo. Bất quá. Lý Mộ Nhiên gặp Liêu Thần Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, tốt kỳ truy vấn, bất quá cái gì? Liêu Thần Phong nói ra, bất quá thâm uyên ở chỗ sâu trong khí tức, có chút cổ quái, như là thiên địa nguyên khí, lại hoàn toàn bất đồng, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời đoán không ra đến. Hơn nữa, cái loại này đặc thù khí tức đối với chúng ta có phần có chỗ hại, hút vào sau khi, chỉ cảm thấy chân nguyên pháp lực đều thụ tới trình độ nhất định phong ấn, cho nên chúng ta liền đi đầu phản hồi. Không biết phía trên cùng bốn phía phải chăng có thông đạo. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, chúng ta đã dò xét qua, phía trên cùng bốn phía đều là cường đại không gian phong ấn, dùng chúng ta năng lực, mặc dù liên thủ hao hết pháp lực, cũng không có khả năng đem phong ấn đánh bại. Duy nhất sinh lộ, chỉ sợ sẽ là phía dưới thâm nguyên. Liêu Thần Phong nhướng mày, đã như vậy, chúng ta đành phải lại dò xét thâm nguyên. Liêu đạo hưu bọn người mà lại nghỉ ngơi một lát, kiếm linh, kiếm si đạo hưu, chúng ta trước đi điều tra một phen A. Lý Mộ Nhiên nói ra. Nói xong, Lý Mộ Nhiên cùng kiếm si bọn người cùng một chỗ, bay vào thâm nguyên ở chỗ sâu trong. Xâm nhập ngàn trượng chi sâu sau, chung quanh đã có chút lờ mờ, đồng thời, cũng hoàn toàn chính xác có một cỗ kình phong từ phía dưới ở chỗ sâu trong truyền đến. Kình phong ở bên trong, xen lẫn một ít kỳ dị khí tức, lại để cho kiếm si có chút không khỏe, quả nhiên có chút cổ quái. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn ngược lại là không có cái gì không khỏe cảm giác. Lại phi một thời gian ngắn sau, bọn hắn càng thêm xâm nhập, cảm ứng được kình phong cũng càng lạnh thấu xương, kình phong trong ẩn chứa đặc thù khí tức cũng càng dày đặc một ít. Kiếm si sắc mặt có phần lung túng, hay vẫn là ngừng thở a, này khí tức cực kỳ cổ quái. Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có không khỏe cảm giác, trong lòng của hắn sinh nghi, liền dứt khoát dừng lại, cẩn thận thổ nạp hô hấp cái kia kình phong trong ẩn chứa cổ quái khí tức, chẳng những không có khó chịu, thậm chí còn cảm thấy có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, a, đây là chân ma chi khí. Tại hạ giới ở bên trong, Lý Mộ Nhiên còn luyện hóa qua một đám chân ma chi khí, vốn nên đối với cái này hết sức quen thuộc. Nhưng là hắn phi thăng linh giới sau khi, tự lại cũng chưa có tiếp xúc qua ma khí, tăng thêm tại đây chính là linh giới, cho nên hắn trong lúc nhất thời thật không ngờ tại đây rõ ràng có chân ma chi khí tồn tại. Vì xác minh phán đoán của mình, hắn thường thử dùng cái này sợi chân ma chi khí kích phát ám dạ tộc công pháp, tiện tay một trưởng đánh ra, quả nhiên tế ra một tầng hắc động thuật. Là chân ma chi khí không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ giới đã từng tu luyện qua một ít ma môn công pháp, đã từng tu luyện qua một chút chân ma chi khí, chắc có lẽ không nhìn lầm. Bất quá, tại đây khí tức thập phần cổ quái, dĩ nhiên là linh khí cùng ma khí hỗn tạp, đều là có chút tinh thuần, nhưng bài xích lẫn nhau lách vào cùng một chỗ, cùng hạ giới cái kia dung hợp một mảnh hỗn tạp thô giáp thiên địa nguyên khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Nguyên lai là ma khí. Kiếm si kinh hãi, như thế nói đến, nơi này là một tòa hôn ma địa. Hôn ma địa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn từng tại mộ bộ trong điển tịch đã từng gặp loại này thuyết pháp. Đúng vậy. Kiếm si nói ra, trong truyền thuyết, linh giới cùng ma giới tầm đó, tuy có rất mạnh giao diện ngăn cách chi lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào giống nhau. Thậm chí mỗi cách nhiều năm, hai cái giao diện kết giới chi lực đều suy yếu rất lớn, thậm chí xuất hiện một lượng chỗ cỡ nhỏ không gian đường hầm, liên thông nhị giới. Ma giới ma khí, cũng sẽ theo không gian đường hầm, khuyết tán đến linh giới trong đến, hình thành một mảnh nhỏ linh ma nhị khí hỗn tạp đặc thù địa vực, là điển tịch theo như lời hôn ma địa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, các ngươi mà lại phản hồi bên trên mặt, dừng lại ở hạ cẩn thận điều tra một phen, làm tiếp định đoạt. Tại hạ tu luyện có ma công, cũng không phải e ngại những chân ma này chi khí. Lý Sư Thúc coi chừng bảo trọng. Kiếm si bọn người gật đầu, hướng lên bay đi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới, theo càng lúc càng thâm nhập, chung quanh ma khí cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ chiếm cứ một nửa thiên địa nguyên khí. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến một cái không gian lỗ thủng, cái kia đại lượng hôn tạp lấy ma khí cùng linh khí kinh phong, đúng là theo trong lỗ thủng bật ra. Cái này lỗ thủng, rõ ràng cho thấy cho rằng tạo thành phong ấn lỗ thủng, chung quanh còn có vài chục chuôi huyền nổi giữa không trung tiểu kiếm, những tiểu kiếm này ở bên trong, một nửa là linh kiếm một nửa là ma kiếm. Đều có thể hấp thu chung quanh linh khí hoặc ma khí, sinh ra một tầng hơi mỏng kiếm quang, hình thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận, duy trì lấy chỗ này phong ấn lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này cẩn thận điều tra một phen, rồi mới phản hồi phía trên, cáo chi Liếu Thần Phong bọn người. Thâm Nguyên ở chỗ sâu trong hoàn toàn chính xác có một cái lỗ thủng, nhưng không biết thông hướng phương nào. Chỗ đó có kiếm trận bố trí xuống, hơn phân nửa là sư phụ năm đó Lưu đã hạ thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã như vậy. Chúng ta liền vào nhập trong lỗ thủng tìm tòi đến tột cùng A. Liêu Thần Phong nói ra, chỉ là tam sư đệ nói, chỗ đó ma khí dày đặc, chúng ta đều coi chừng một ít. Chỉ cần chúng ta tế ra kiếm khí hộ thể, bằng không thì ma khí xâm lấn trong cơ thể, liền không có gì đáng ngại. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Liêu Thần Phong bọn người là cao giai tu sĩ, tự nhiên không sợ một ít ma khí. Vừa rồi chỉ là bọn hắn không có thích đứng tại đây đặc thù thiên địa nguyên khí, lại để cho ma khí nhập vào cơ thể, mới có không khỏe cảm giác. Biết rõ hoàn cảnh nơi này sau, bọn hắn chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí đem ma khí ngăn cách ra, liền cũng có thể thông suốt không trở ngại. Mọi người thương nghị một phen sau, nhao nhao hướng phía dưới phương kín đáo đi tới, bọn hắn nhao nhao thi triển ra một tầng tầng kiếm khí bình chướng, ngăn trở chung quanh cái kia từng đạo ẩn chứa tinh thuần ma khí chính là lăng lệ kính phong. Không bao lâu sau, bọn hắn đi vào bố có kiếm trận lỗ thủng bên cạnh. Hoa Vân Tổng cẩn thận dò xét cái này kiếm trận một phen, nói ra, hoàn toàn chính xác như là sư tổ đại nhân Lưu đã hạ thủ đoạn. Cái này tòa kiếm trận có lẽ chính là phong ấn không gian chính thức cửa vào. Chỉ có điều, nơi này lưu lại không gian phong bạo không kém. Tiến vào cái này lỗ thủng sau khi, chúng ta có thể sẽ bị nơi này không gian phong bạo thổi sang bất đồng địa phương, như vậy phân tán ra đến. Có lẽ cách xa nhau không xa, nhưng có lẽ sẽ thổi sang bất đồng phong ấn trong không gian. Liêu Thần Phong suy nghĩ một chút, nói ra, sư phụ đã không ở chỗ này. Nếu là ta các loại lại phân tán ra đến, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, không thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, sẽ càng thêm hung hiểm. Ta tại đây cũng có hơn 10 khối thanh linh ngọc bội, đều là theo đồng nhất khối có linh tính mỹ ngọc trong tài cắt bỏ, giúp nhau tầm đó có sở cảm ứng. Chúng ta tất cả cầm một miếng, nếu là cách xa nhau không xa lắm, có thể dựa vào cái này thanh linh ngọc bội, tìm được lẫn nhau vị trí, do đó thời gian dần trôi qua tụ tập cùng một chỗ. Phương pháp này rất hay. Kiếm si nói ra, cái này phong ấn không gian phong ấn chi lực rất cường, thần niệm ở trong đó hơn phân nửa cũng rất khó dò xét và qua xa, có cái này thanh linh ngọc bội cảm ứng, chúng ta lại càng dễ giúp nhau tìm được. Chúng đệ tử đều gật đầu, nhao nhao theo Liếu Thần Phong trong tay nhận lấy một miếng thanh linh ngọc bội. Lý Sư Thúc, ngươi cũng lấy một khối A, chỉ cần mang tại bên người, liền có thể giúp nhau cảm ứng. Nếu là trong vòng trăm dặm có đồng bạn xuất hiện, thanh linh ngọc bội sẽ có sở cảm ứng. Liêu Thần Phong nói ra. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên cũng tiếp nhận một miếng ngọc bội, bội tại bên hông. Ta đi trước một bước. Liêu Thần Phong há miệng một phun, thế ra thanh phong kiếm, hắn cầm kiếm nơi tay, trên người bao phủ một tầng nghiêm mật thanh phong kiếm khí, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bay vào trong lỗ thủng. Trong lỗ thủng hào quang một cuốn, Liêu Thần Phong thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh. Đối với loại này tiền đồ không rõ không biết hiểm cảnh, Liêu Thần Phong thân là đại sư huynh, mọi thứ đều là hắn vào đầu. Hắn dẫn đầu tiến vào trong lỗ thủng sau, kiếm si bọn người cũng lục tục tiến vào trong đó. Chương 889, phong ấn chi địa. Lý Sư Thúc, ngươi muốn hay không đi vào trước? Chúng đệ tử gặp vài tên sư huynh tựa hồ cũng bình yên vô sự tiến vào trong lỗ thủng sau, liền thỉnh Lý Mộ Nhiên tiến vào. Dù sao Lý Mộ Nhiên trên danh nghĩa là trường bối của bọn hắn. Không cần, tại hạ điện sau, các ngươi đi vào trước đi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra. Vâng. Còn lại vài tên đệ tử, kể cả kiếm linh ở bên trong, cũng này tiến vào trong lỗ thủng, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên một người. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Cái này tám chữ, đến cùng có gì thâm ý? Lý Mộ Nhiên trong đầu chính suy tư về một cái nghi hoặc. Trước đây, tại hắn dùng Trảm Thần Kiếm Quyết thông qua phong kiếm thạch trong khảo hạch, Lý Mộ Nhiên đạt được Huyền Quang Thượng Nhân phong ấn lưu lại một ít tinh thuần kiếm khí cùng thần nghiệm. Lại để cho hắn kinh hãi chính là, cái này kiếm khí cùng thần niệm bên trong, lại vẫn cất giấu huyền quang thượng nhân dùng thần niệm âm thầm lưu lại một đạo tin tức, mà tin tức nội dung, cũng chỉ có sinh tức là chết, chết tức là sinh, cái này tám chữ. Huyền quang thượng nhân hơn phân nửa là sợ đệ tử người đời sau bị người bức hiếp, bị ép lại tới đây mở ra hắn lưu lại chỗ bí ẩn, cho nên mới dùng loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, cực kỳ che giấu hướng người đời sau lưu lại tin tức này. Chỉ có tự mình thông qua khảo hạch chi nhân, mới có thể tiếp thụ lấy tin tức này, những người khác căn bản không biết. Hơn nữa, huyền quang thượng nhân trước đây còn bố trí xuống không ít khảo hạch, cũng có phong ấn kiếm khí ban thưởng cho thông qua khảo hạch tu sĩ, cho nên Lý Mộ Nhiên thông qua khảo hạch đạt được kiếm khí cùng thần niệm truyền thừa lúc, tuyệt không hội khiến người hoài nghi. Lý Mộ Nhiên đối với cái này thật là ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có nói toạc ra. Hắn vốn là muốn tìm một cơ hội một mình cáo chi Thiên Kiếm lão nhân, ai ngờ Thiên Kiếm lão nhân rõ ràng không cách nào tiến vào nơi này. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, vẫn đang không bắt được trọng điểm. Chỉ có cái này tám chữ, không có mặt khác căn cứ, tiêu tính toán hắn dù thông minh, cũng rất khó minh bạch trong đó hàm nghĩa. Tính toán, còn tiếp tục điều tra đi xuống đi. Phát hiện càng nhiều nữa manh mối sau, nói không chừng tiểu có thể biết huyền quang thượng nhân lưu lại cái này tám chữ ý tứ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lấy ra bên hông thanh linh ngọc bội, ngâm lại, đột nhiên năm ngón tay có chút dùng sức, đem khối ngọc bội này nghiết nát bấy. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng dương lên, ngọc bội biến thành bột phấn liền phiêu tán đến chung quanh. Hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Tuy nói Hạ Dương thân phận đã bị nhìn thấu, nhưng là khó bảo toàn những trong hàng đệ tử này, không có thứ hai Hạ Dương. Thần bí kia thế lực làm việc chu đáo chắc chẽ, rất có thể không chỉ an bài một tên gian tế. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên hoài nghi tuy nhiên không hề căn cứ, nhưng là hắn từ trước đến nay cẩn thận, bóp nát thanh linh ngọc bội, thực sự không phải là hắn không tin đảm nhiệm Liêu Thần Phong bọn người, chỉ là hắn tại tu tiên giới sở bò lăn đánh chỗ dưỡng thành một chủng tập quán A. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cũng lách mình chui vào trong lỗ thủng. Sau một khắc, một cỗ không gian phong bạo biến thành gió lớn đưa hắn một cuốn, hắn liền không tự chủ được theo gió bay đi. Một lát sau, phong thế dừng một chút, hắn bị tống xuất một đạo trong cái khe. Lý Mộ Nhiên quay đầu lại nhìn lại, giữa không trung khe hở đã cực nhanh biến mất, mà dưới thân thể của hắn thì là một mảnh lờ mờ loạn thạch sơn cốc. Lý Mộ Nhiên bữa bữa, ngắm nhìn bốn phía, cũng cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí. Nơi này là một cái tối tăm mờ mịt lờ mờ sơn cốc, phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ là tối tăm mờ mịt một mảnh. Ngoài ra, cũng là một cái hôn ma địa, chung quanh thiên địa nguyên khí ở bên trong, đồng dạng là linh khí cùng ma khí cùng tồn tại. Hơn nữa, cái này lưỡng cỗ hơi thở đều thập phần tinh thuần, vượt qua xa hạ giới hôn tạp khí tức có thể so sánh. Bất quá, lưỡng cỗ hơi thở lại bài xích lẫn nhau. Cho nên tại lưu động tính không được không gió trong góc, có thể chứng kiến một ít cổ quái tưởng tượng, một loại khu vực trong linh khí dạt dào. Tại đây trong góc liền sinh sôi lấy nhan sắc tươi đẹp xanh tươi hoa cỏ, mà khoảng chừng hơn 10 trượng bên ngoài, lại có một mảnh ma khí nồng đậm khu vực, chỗ đó thảo mộc nhan sắc âm u, cho không trượt thu thoạt nhìn không hề sinh khí. Bất quá đại bộ phận địa phương đều thỉnh thoảng có gió lớn cuốn quá, lại để cho những linh khí kia cùng ma khí hỗn cùng một chỗ, hình thành cái này phiến hoàn cảnh đặc thù mà quỷ dị hỗn ma địa. Lý Mộ Nhiên hô hấp thổ nạp mấy ngụm, mỉm cười, hoàn cảnh nơi này ngược lại là rất thích hợp ta. Đại khái là thân thể của hắn hoặc thần quang tư chất đặc thù, hắn đã có thể luyện hóa linh khí, cũng có thể luyện hóa ma khí, hơn nữa không chút nào xung đột. Điểm này từng để cho ma hồn rất là sợ hãi thán phục, cho nên lại để cho hắn linh ma song tu. Hắn cũng bởi vậy thực lực tăng nhiều, tung hoành hạ giới. Đến linh giới bên trong sau, Lý Mộ Nhiên một lần nữa mở ra thần quang, tu luyện vô danh quyết công pháp, thổ nạp đều là linh giới chân linh chi khí, ma công cũng đã bông. Cho đến hôm nay, hắn đi tới nơi này chỗ đặc thù hôn ma địa, mới phát hiện mình vẫn đang có thể tu luyện ma khí, mà khi sơ tu luyện ma công, cũng có thể dùng ma khí kích phát ra đến. Đương nhiên, loại này ám dạ quyết ma công, hắn chỉ có chân thân kỳ công pháp, hơn nữa dùng uy lực mà nói, căn bản không đủ để cùng hắn thực lực bây giờ đánh đồng, cho nên tác dụng không lớn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tại loại hoàn cảnh này, thực lực không có bất kỳ cắt giảm. Trái lại linh giới tu sĩ khác, chỉ sợ cũng muốn lăng không yếu bất ba phần thực lực. Không biết vô danh quyết có thể không tu luyện ma khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, thuận tiện kỳ thử bên trên thử một lần. Kết quả cũng rất đơn giản, hoàn toàn không thể. Đến với hắn nguyên nhân, Lý Mộ Nhiên cẩn thận ngẫm lại, khả năng có hai chủng nguyên nhân. Loại thứ nhất, vô danh quyết là chuyên môn nhằm vào linh giới tu sĩ công pháp, cho nên không thể tu luyện ma khí. Loại thứ hai, Lý Mộ Nhiên vô danh quyết công pháp là căn cứ kính quang phủ văn biến hóa mà đến. Ma tiểu kính hấp thu kính quang, đến từ linh giới, không là đến từ ma giới. Cho nên chiếu rọi ra công pháp, chỉ thích hợp tại linh giới tu hành. Lý Mộ Nhiên càng khuynh hướng với loại thứ hai nguyên nhân. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như đến ma giới, tại ma giới dùng kính quang chiếu ra phù văn, có phải hay không có thể được đến một bộ thích hợp tại ma giới tu hành vô danh quyết công pháp. Loại ý nghĩ này quá mức xa xôi, Lý Mộ Nhiên chỉ là hơi chút ngẫm lại, liền đem thu suy nghĩ lại đến trước mắt. Thật lớn một mảnh phong ấn không gian. Lý Mộ Nhiên bay đến trên bầu trời, dõi mắt trông về phía xa, bốn phía đều nhìn không tới cuối cùng. Hắn toàn lực thả ra thần niệm, lại phát hiện dùng chính mình thần niệm cường đại, chỉ có thể điều tra đến hơn 10 dặm trong khu vực. Quả nhiên như Hoa Vân Tòng nói, tại đây phong ấn quá mạnh mẽ, phong ấn trong không gian, tu sĩ thần niệm cũng nhận được ức chế, không thể phóng thích đến quá xa phạm vi. Như thế rộng lớn không gian, muốn tra được huyền quang thượng nhân lưu lại manh mối, có điểm giống mỏ kim đáy biển. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên bực này cao dài tu sĩ mà nói, mò kim đáy biển cũng không tính đặc biệt khó khăn. Tu sĩ tầm bảo, mỗi một lần đều là tại mò kim đáy biển. Ai cũng biết ở giữa thiên địa luôn luôn nghịch thiên bảo vật đang không ngừng sinh sôi phát triển, nhưng tốt đến chúng, liền cần thật lớn cơ duyên. Đương nhiên, cẩn thận điều tra cũng là tu sĩ thiết yếu thủ đoạn. Nếu là thần niệm không đủ cường đại, quan sát không đủ cẩn thận, tâm tư không đủ linh hoạt, rất có thể sẽ cùng bảo vật gặp thoáng qua, không công sai sót cơ duyên. Lý Mộ Nhiên thi triển dạ ẩn thuật, tại tầng trời thấp chỗ chậm rãi phi hành, đồng thời đem thần niệm thăm dò vào bốn phía, cẩn thận điều tra chung quanh hết thảy. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tại đây hết thảy đều thập phần lạ lẫm, cho nên hắn điều tra cũng đặc biệt cẩn thận, thà rằng phi chậm một chút, cũng không muốn bỏ sót một ít mấu chốt manh mối. Bay qua một mảnh thật sâu hạp cốc trên không lúc, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên sửng sốt. Cái này trong hạp cốc cảnh sắc quá kỳ dị. Hạp cốc chính giữa, có một tòa thẳng tắp đứng vững cao phòng. Đem hẹp dài sơn cốc cơ hồ một phân thành hai, chỉ để lại mấy trăm trượng rộng một cái thông đạo. Mà ngọn núi hai bên hạp cốc, một bên là bích thủy thanh sóng, lục ý thông thông, linh khí rạng rào, một bên thì là lờ mờ âm trầm, khô mục suy thảo, ma khí đằng đằng. Hiển nhiên là bởi vì này hạp cốc đặc thù địa thế, khiến cho bất đồng thiên địa nguyên khí tụ tập, dần ra, một đầu hạp cốc quẹt thành hai mảnh hoàn toàn bất đồng khu vực, phảng phất lưỡng cái thế giới. Trong hạp cốc thập phần yên lặng, bởi vì chung quanh đều có ngọn núi ngăn trở. Cho nên tại đây không có cuồng phong gào thét. Bất quá yên tĩnh bên trong, nhưng lại đằng đằng sát khí. Hạp cốc chính giữa này tòa đỉnh núi dưới chân, linh khí cùng ma khí giao giới hôn tạp chỗ, hai đội đàn sói đang tại giúp nhau giằng co. Cái này hai đôi đàn sói, linh khí giạt rào cái kia một bên là toàn thân tuyết trắng bạch lang, ma khí đằng đằng cái kia một bên thì là bộ lông đen kỵ hắc lang. Theo số lượng đến xem, bạch lang càng là hắc lang gấp bội, chiếm cứ ưu thế, nhưng theo hình thể đến xem, hắc lang rõ ràng muốn đại không ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn liếc tựu nhận ra, cái này Hắc Lang cùng Bạch Lang có lẽ hệ ra đồng nguyên năm đó đều là theo cùng một cái trong bầy sói diễn biến mà đến. Chỉ có điều, chúng sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí bất đồng, dần dần làm cho hai chủng đàn sói ngoại hình, tập tính cũng rất là bất đồng. Hôm nay, Bạch Lang xem như cấp thấp yêu thú, mà Hắc Lang, tắc thì được xưng là cấp thấp ma thú, trở thành hoàn toàn bất đồng hai cái chủng tộc. Ngao cầm đầu Hắc Lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Dẫn đầu đánh về phía Bạch Lang đàn sói. Bạch Lang bên này cũng không cam chịu yếu thế, tiếng sói chu liên tiếp, nhao nhao hướng trên sườn núi phóng đi, rồi mới mượn nhờ hạ trùng chi thế, theo chỗ cao đánh về phía Hắc Lang đàn sói. Hai cái đàn sói lập tức chém giết chiến đấu, những điều này đều là cấp thấp nhất yêu thú ma thú, chưa nói tới mạnh bao nhiêu pháp thuật thần thông, chỉ là dựa vào móng vuốt sắc bén cùng bén nhọn hàm răng căn xé địch quân. Loại này chém giết cũng nhất huyết tinh, trong khoảng khắc, tiểu có không ít yêu lang ma lang đều bị xé bụng phá chẳng lưu. Có tất bị cắn đứt thiết hầu, máu tươi cuồn phun. Loại này cấp thấp yêu thú ma thú chém giết, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói tự nhiên hứng thú không lớn, bất quá hắn lại phiêu ở giữa không trung xem hồi lâu. Thẳng đến Hắc Lang một phương bại lui, lui về ma khi đằng đằng trong hạp gốc. Mà Bạch Lang cũng không dám truy kích quá đáng, đến ma khi đằng đằng trong hoàn cảnh, thực lực của bọn nó đem giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, hai cố đàn sói cuối cùng tách ra. Bạch Lang thủ lĩnh leo đến trung ương ngọn núi cao sườn núi trên một tảng đá lớn, ngửa đầu thét dài. Làm càn khoe khoang lấy thắng lợi. Nó cùng đồng bạn trên người loang lỗ vết máu, chứng minh cái này thắng lợi đến từ không dễ. Đây chẳng phải là tu tiên giới ảnh thu nhỏ sao? Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm, cùng là tu tiên giả, lại bởi vì tu luyện công pháp bất đồng, phân được không cùng thế lực, giúp nhau tranh đoạt, chém giết không ngừng. Tựa như tại đây đàn sói đồng dạng, bị một cái ngọn núi cách thành hai cái vĩnh viễn đối địch thế lực. Chỉ có điều, cao giai tu tiên giả muốn thông minh nhiều. Cho nên nhân tộc tu tiên giới thế lực càng thêm phức tạp, nhân tộc tranh đấu, càng thêm quỷ kế đa đoan, khó có thể đề phòng. Chương 890, Linh Nhãn Chi Thụ. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên bay vọt cái này đầu hạp gốc, tiếp tục hướng trước tìm kiếm. Trên đường đi, hắn phát hiện không ít chủng loại ma thú hoặc yêu thú, ngẫu nhiên cũng có yêu cầm ma cầm theo giữa không trung hoặc trên bầu trời bay qua. Những yêu thú này ma thú tu vi cao có thấp có, trong đó tu vi cao nhất một chỉ ma cầm, là một chỉ nguyên thần kỳ màu đen rực long. Nó phi hành tốc độ rất nhanh, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên cũng không có cái gì uy hiếp, Lý Mộ Nhiên cũng không có cái gì hứng thú ra tay đem hắn diệt sát. Nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên bay đến một ngụm hồ lớn bên cạnh. Tại đây hồ nước là tối tăm mờ mịt, cùng nơi này bầu trời nhan sắc thập phần tương tự, xa xa nhìn lại, nhìn không tới giới hạn, chỉ có thể nhìn đến hồ thiên tướng giao chỗ thật dài một đường, bởi vì cái gọi là hồ nước trung trường thiên một màu. Tại đây phong ấn không gian thật sự là không nhỏ. Lý Mộ Nhiên âm thầm lấy làm kỳ, phong ấn không gian càng lớn, tựu cần càng mạnh thủ đoạn. Lúc trước phong ấn nơi này không gian cao nhân, hắn tu vi nhất định cực cao. Lý Mộ Nhiên dán mặt hồ chậm rãi phi hành, phát hiện trong hồ còn sinh tồn lấy không ít yêu ngư ma cua các loại sinh linh. Bất quá chỉ cần những da này khỏa không tìm chết đi chủ động trêu chọc Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không đi để ý tới chúng. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên chứng kiến xa xa mặt hồ có một cái chấm đen, dần dần phi gần sau, lại phát hiện là một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ không tính quá lớn, nhưng Lý Mộ Nhiên rơi ở phía trên sau, phát hiện nơi này linh khí có chút tinh thuần, chỉ là có một cỗ khó nghe mùi thối. Mùi thối cũng không có đem Lý Mộ Nhiên đuổi đi. Hắn ngược lại càng thêm cẩn thận điều tra cái này hòn đảo nhỏ, bởi vì càng là cổ quái, càng là không giống người thường địa phương, thường thường khả năng sinh ra đời thiên địa kỳ bảo. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên liền phát hiện mùi thối nơi phát ra. Ở trên đảo có một cái tự nhiên sơn động, hơn nữa không nhỏ. Mùi hôi đúng là theo sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét sơn động chung quanh, phát hiện nhiều màu xám lông vũ. Này sơn động có lẽ chính là một chỉ cao giai yêu cầm xào huyệt. Hơn nữa là một chỉ không quá yêu sạch sẽ yêu cầm, có lẽ linh trí không cao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, linh trí tương đối cao yêu cầm, ví dụ như tiểu lôi như vậy, trong xào huyệt cũng không có loại này mùi thối. Lý Mộ Nhiên đang muốn ly khai, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, này cũng không nhất định. Cũng không có thiếu yêu cầm yêu thú, cố ý tại xào huyệt của mình cùng địa bàn phụ cận lưu lại một chút ít mùi, dùng để cảnh cáo tới gần tại đây mặt khác yêu loại. Nói như vậy, mùi càng dày đặc, nói rõ nơi này chủ nhân càng lợi hại. Đây cũng là linh trí không khai yêu thú hiển lộ rõ ràng lãnh địa một loại phương thức. Đã lại tới đây, tiểu đi vào tìm một chút ta. Lý Mộ Nhiên nói xong, lấy ra một lọ dùng nhiều loại linh hoa hoa lộ luyện chế linh dịch, hướng trên người rơi vãi vài giọt, dùng để tiêu trừ chung quanh mùi hôi. Lập tức, Lý Mộ Nhiên phi vào sơn động ở chỗ sâu trong, tại đây quả nhiên chỗ chỗ đều có yêu cầm lưu lại dấu vết, thậm chí còn có một chút yêu lang yêu ngư khung xương hài cốt. Trồng chất như núi, xem chỗ này xào huyệt chủ nhân có đem đồ ăn mang về trong huyệt động hưởng dụng đích thói quen. Trong sơn động bay ra một khoảng cách sau, Lý Mộ Nhiên thời gian dần trôi qua càng thêm ngạc nhiên, hắn phát hiện tại đây mặc dù có chút mùi hôi ngút trời, nhưng linh khí đặc biệt dạt dào. Kỳ quái, cái này đảo nhỏ là đảo giữa hồ, bốn phía gió hồ không ngừng, thiên địa nguyên khí lưu động tính cường, có lẽ linh khí ma khí hỗn tạp, không dễ dàng tụ tập nào đó thiên địa nguyên khí mới đúng, vì sao tại đây chỉ có tinh thuần linh khí? Ma khí cũng rất ít đâu này. Hơn nữa, cái này không ngờ trong sơn động bộ, linh khí càng là đặc biệt tinh thuần, quả thực không thua bởi ngoại giới một ít linh sơn động phủ. Lý Mộ Nhiên đối với cái này hoang mang khó hiểu. Một lát sau, đương Lý Mộ Nhiên bay đến sơn động cuối cùng, thì ra là yêu cầm chính thức xào huyệt chỗ chỗ lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tới nơi này có một cây linh nhãn chi thụ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ lẩm bẩm. Cái gọi là linh nhãn chi vật, chính là có thể tụ tập thiên địa linh khí bảo vật. Thông thường có linh sơn, linh mạch, linh tuyển, bất quá những đều là kia cỡ lớn linh nhãn chi vật, cỡ nhỏ linh nhãn chi vật, mang theo thuận tiện, càng thêm chân quý, thông thường có linh nhãn chi ngọc, linh nhãn chi đàm, linh nhãn chi thụ các loại. Mà này sơn động ở bên trong, thì có một khỏa như vậy linh nhãn chi thụ. Này cây không lớn, toàn thân xanh tươi, phiến lá càng là xanh biếc phảng phất mỹ ngọc. Này cây chỉ có hơn một trượng đến cao, chung quanh linh khí dị thường dạt dào. Cũng chính bởi vì này cây tồn tại, lại để cho này sơn động cùng với cái này đảo nhỏ có được tương đối tinh thuần linh khí, mà không phải hỗn tạp thiên địa nguyên khí. Cái kia yêu cầm nhất định là sợ chính mình không tại động phủ lúc, bị mặt khác yêu thú đoạt cái này gốc linh nhãn chi thụ, cho nên luôn đem con mồi mang về động trong chậm rãi hưởng dụng, khiến cho nơi này mùi hôi ngút trời. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tính toán nó không may, để cho ta phát hiện tại đây. Cái này khỏa linh nhãn chi thụ, tuy nhiên không lớn, nhưng chỉ sợ thụ linh không dưới vạn năm, ta có thể tiểu không khách khí làm của riêng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ lấy, đem cái này gốc linh nhãn chi thụ rời trồng đến chính mình Lang Huyên Động Thiên bên trong, lại để cho Lang Huyên Động Thiên càng thêm linh khí dạt dào. Những năm gần đây này, hắn thường xuyên mua sắm hoặc đào móc một ít linh nhãn chi vật, để vào Lang Huyên Động Thiên ở bên trong, như thế làm có thể dần dần đem Lang Huyên Động Thiên trong linh khí mật độ tăng lên tới tương đương với linh giới đã trên trung đẳng động thiên phúc địa vốn có linh khí mật độ. Bất quá, muốn rời trồng một khỏa linh nhãn chi thụ, so rời đi một ngụm linh tuyển còn muốn phức tạp một ít. Rời đi linh tuyển, chỉ cần thăm dò nguồn nước thủy mạch, nếu không phải quá lớn, liền có thể một hơi phong ấn cũng rời đi. Mà linh nhãn chi thụ là vật sống, hơi có sai lầm, này cây sẽ gặp thời gian dần trôi qua héo rũ, cũng tiểu không cách nào hành xử linh nhãn chi vật thần hiệu. Lý Mộ Nhiên đánh giá cẩn thận lấy linh nhãn chi thụ, cùng sử dụng thần niệm điều tra nó mỗi một đầu bộ rễ thâm nhập dưới đất vị trí, dùng tìm ra một cái nhất tin cậy rời trồng phương pháp. Chính vào lúc này, từng tiếng gáy âm thanh theo bên ngoài sơn động truyền đến, Lý Mộ Nhiên nghe được, trong nội tâm dùng mình, nơi này chủ nhân trở lại. Lý Mộ Nhiên lập tức nên ra bên ngoài sơn động, hắn cũng không muốn trong sơn động cùng yêu cầm đại chiến, để tránh phá hoại linh nhãn chi thụ.